Diệp Cẩm Trình đi đến bên cạnh ngồi xuống, cầm đầu tỏi lột lên, nói, ngươi nói hẳn là Vương Trí Khôn khuê nữ đi, nàng vừa mới chạy đến ta trước mặt nói chút giống thật mà là giả nói, ngươi không cần để ý. Hắn là sẽ không nói cho tiểu tức phụ, Giang biết ngôn tâm tư. Là cái kia cô nương. Kỳ Ninh Hạ nếu đã biết là ai rình coi nàng, nàng liền không hề hỏi nhiều, về sau chú ý điểm kia cô nương là được. Diệp Cẩm Trình lột xong tỏi, lại ngồi vào bệ bếp phía sau bắt đầu nhóm lửa biên nói, hạ hạ, nhiều làm gọi món ăn, hôm nay giữa trưa Cẩm Hào cũng phải về tới ăn cơm. Hắn ba cùng đại tỷ lại đây, như thế nào cũng muốn đem người kêu tể, đại gia cùng nhau tụ cái cơm. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Tủ lạnh còn có một con gà đem nó thiêu, sau đó lại nhiều làm hai cái rau dưa, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng vốn dĩ làm đồ ăn liền nhiều, bọn họ những người này đều ăn không hết, Cẩm Hào cùng phải về tới ăn cơm, lại thêm chút đồ ăn hẳn là đủ rồi. Tiểu tức phụ làm việc, Diệp Cẩm Trình vẫn là thực yên tâm, hắn nói, ngươi xem làm đi. Vợ chồng son ở nhà bếp đồng tâm hiệp lực đem giữa trưa cơm làm tốt, trên bàn bãi đầy tràn đầy một bàn đồ ăn, Diệp Cẩm Hào cùng sau khi trở về nhìn đến trên bàn đồ ăn, ánh mắt sáng lên, lập tức liền ngồi hạ ăn lên. Diệp Cẩm Hào kẹp lên một khối thịt kho tàu, phóng tới trong miệng, đầy miệng thịt hương vị, hắn hướng tới Kỷ Ninh Hạ so đo ngón tay cái, nói, đã lâu không ăn đến ăn ngon như vậy thịt kho tàu, hạ hạ tỷ, ngươi chủ nghệ thật là càng ngày càng tốt. Kỷ Ninh Hạ cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, hiện tại đại tỷ tới, về sau các ngươi hai cái có thể thường xuyên trở về dùng cơm trưa, rốt cuộc nhà ăn đồ ăn không có trong nhà nước luộc nhiều. Bọn họ mỗi ngày muốn huấn luyện, nhà ăn đồ ăn nàng ăn qua, tuy rằng chay mặn phối hợp hợp lý, nhưng hương vị xác thật chẳng ra gì. Diệp Cẩm Hào cùng ánh mắt sáng lên, hai người vội vàng gật đầu, nói thẳng, hào hào hào. Có thể về nhà ăn cơm, bọn họ đương nhiên nguyện ý về nhà ăn cơm. Diệp Cẩm Trình nhìn bọn họ hưng phấn bộ dáng, dội nước lã nói, nếu tưởng mỗi ngày trở về ăn cơm, kia hảo, mỗi ngày sau khi ăn xong rửa chén. Nhiều người như vậy cơm. Toàn dựa vào tiểu tức phụ một người làm, chính mình tức phụ chính mình đau lòng, này hai người nếu muốn ăn hảo, không mệt điểm sao được. Chỉ cần có thể trở về ăn cơm trưa, rửa chén tính cái gì a? Diệp Cẩm Hào cùng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Cuối tuần thời điểm Vệ Vĩnh Phong mang theo tức phụ dẫn theo một túi trái cây cùng hai bộ vừa thấy chính là tiểu mộ thừa xuyên y di phục vào Diệp Cẩm Trình ra. Diệp Cẩm Trình nhíu mày hỏi, vệ đoàn trưởng, ngươi làm gì vậy? Vệ Vĩnh Phong đem trái cây phóng tới trên bàn, làm tức phụ đem quần áo đưa cho Diệp đoàn trưởng tức phụ, mới nói, Diệp đoàn trưởng, này đó trái cây không đáng giá cái gì tiền, này hai bộ quần áo là ta tức phụ cấp tiểu cháu trai làm, không đáng giá cái gì. Yên tâm đi, ta đã cấp Lưu Chính ủy chào hỏi qua. Theo chân bọn họ vì hắn làm, xác thật không đáng giá cái gì, cũng mặc kệ thế nào, bọn họ trợ giúp hắn, hắn hẳn là có điều tỏ vẻ. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, người không thể quá độc, nếu hắn trước kia hơi chút linh hoạt điểm, cũng sẽ không lộng tới tứ cố vô thân, đi theo Vương Trí Khôn cứng đối cứng, cũng may cái này quân khu người đều là người tốt, nhiệt tâm người, bằng không hắn Vệ Vĩnh Phong liền hủy A. Diệp Cẩm Trình nghe được hắn nói như vậy, mới làm Kỷ Ninh Hạ đem vệ đoàn trưởng tức phụ trong tay quần áo tiếp nhận tới, dù sao cũng là cấp hài tử, bọn họ không cần, nhà bọn họ cũng không cần phải. Kỳ Ninh Hạ lấy ra quần áo vừa thấy, là hai bộ mùa hè xuyên thuần miên ngắn tay quần đùi, quần áo thủ công tinh xảo, vừa thấy chính là dùng tâm làm, nàng cười nói, tẩu tử tay nghề thật tốt, này quần áo làm thật là đẹp mắt. Vệ đoàn trưởng tức phụ lớn lên tương đối hắc, làn da cũng thực thô ráp, vừa thấy chính là không bảo dưỡng qua đến. Nàng nghe được Diệp đoàn trưởng tức phụ khen nàng tay nghề hảo, nàng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bắt đầu Vệ Vĩnh Phong làm nàng cấp Diệp đoàn trưởng ra hài tử làm hai bộ quần áo, nàng còn lo lắng bọn họ ghét bỏ, rốt cuộc Diệp đoàn trưởng tức phụ như vậy tinh xảo xinh đẹp người, nơi nào sẽ coi trọng bọn họ này đó thô nhân làm quần áo a. Nhưng Vệ Vĩnh Phong kiên trì, nàng chỉ có thể đi tỉnh thành xả vài thước tốt nhất vài đông, tận lực đem quần áo làm hợp quy tắc. Lâm tới thời điểm, nàng còn thấp thỏm, vạn nhất Diệp đoàn trưởng tức phụ không thích, cho nàng nhăn mặt làm sao bây giờ. Nhà bọn họ Vệ Vĩnh Phong lại quát, mặc dù nhân gia nhăn mặt, ngươi cũng nhịn, ai kêu nhân gia nam nhân cứu ngươi nam nhân đâu. Cái này ân tình chúng ta không thể không báo. Nàng ngẫm lại cũng là, chịu điểm khí tính cái gì a? Chỉ cần nhà nàng lão vệ an an ổn ổn mà, này so cái gì đều cường. Không nghĩ tới, Diệp đoàn trưởng tức phụ tuy rằng nhìn nũng nịu, nói chuyện lại như vậy lanh lẹ, một chút cũng không tiểu khí. Nàng tưởng tượng, nhân gia Diệp đoàn trưởng đều là người tốt, tức phụ lại như thế nào sẽ là cái làm ra vẻ người đâu. Nàng thật là tiểu nhân chi tâm. Nô Dung Nô đoàn trưởng ra. Nô Dung đang ngồi ở trong viện đại thụ tiểu thừa lệnh, đôi mắt nhìn về phía trên, suy nghĩ quay cuồng. Vương Chí Khôn rơi đài có một đoạn thời gian, nhưng tân nhiệm quân trưởng còn không có tin tức, hắn liền có điểm sốt ruột, lấy hắn ý tưởng, hắn vẫn là hy vọng Giang quân trưởng có thể một lần nữa triệu hồi tới, nhưng hắn cũng biết việc này không đáng tin cậy. Nô Dung tức phụ từ bên ngoài để ra một rổ đồ ăn phóng tới phòng bếp, đi đến trong viện nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến vệ đoàn trưởng mang theo tức phụ đi Diệp đoàn trưởng trong nhà. Nô Dung manh nhiên ngồi thẳng thân mình, nói, ngươi nói chính là thật sự. Nô Dung tức phụ ngó hắn liếc mắt một cái, nói, đương nhiên là thật sự, ngươi không phải từng ngày đều ở nhớ thương tân nhiệm quân lớn lên sự tình sao. Ngươi không bằng đi Diệp đoàn trưởng ra hỏi một chút. Nô Dung kinh ngạc nhìn mắt nhà mình tức phụ, khích lệ nói, hôm nay như thế nào biến thông minh. Nô Dung tức phụ phun hắn một ngụm, giả mắng, đánh giám, ta khi nào lại không thông minh. Nói đến trong phòng thay quần áo đi. Nô Dung giờ phút này vô tâm tình thẳng ra tức phụ thông minh không thông minh, mà là tới rồi phòng bếp đem nhà mình tức phụ mua đồ ăn dẫn theo liền đi ra ngoài. Chờ đến Nô Dung tức phụ từ phòng thay quần áo ra tới, liền nhìn đến nhà nàng nam nhân dẫn theo nàng vừa mới mua đồ ăn đi rồi. Nàng chạy nhanh theo ở phía sau đuổi theo, biên truy nàng biên hô, lão Nô, ngươi đem ta mua đồ ăn để đi rồi, giữa trưa ăn cái gì à? Nô Dung nghe được hắn tức phụ thanh âm, hắn xua xua tay nói, ngươi tùy tiện ăn chút đi. Nói bước nhanh hướng Diệp Cẩm Trình trong nhà đi đến. Nô Dung tức phụ tức giận nhìn hắn bóng dáng, dở khóc dở cười mắng, tùy tiện ăn chút, cũng muốn có ăn à. Thật đúng là, hôm nay là ngày mấy. Vệ đoàn trưởng dẫn theo lễ vật chân trước mới vừa tới cửa, sau lưng Nô Dung liền dẫn theo một rổ đồ ăn tới. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, khẽ cười một tiếng, nói, Nô đoàn trưởng, ngươi tới liền tới rồi. Dẫn theo một rổ đồ ăn làm cái gì? Này hình như là tẩu tử vừa mới đi mua đồ ăn đi. Nô Dung xua xua tay, đem đồ ăn đưa cho Diệp Cẩm Trình, cao giọng nói, ta hôm nay mang đồ ăn tới cửa, chính là tưởng ở ngươi nơi này uống một chén, vừa lúc hôm nay cuối tuần, mặc dù uống say cũng không sợ. Hắn nói muốn ôm Diệp Cẩm Trình vai bên, nhưng thử nửa ngày, Diệp Cẩm Trình quá cao, hắn ôm hắn bả vai có điểm không phối hợp, chỉ có thể ở hắn trên lưng vô vô nói. Diệp đoàn trưởng, vệ đoàn trưởng hôm nay chúng ta ba cái đoàn trưởng không say không thôi. Lưu Chí Mai ở bên cạnh nhìn nói, Nô đoàn trưởng, các ngươi cùng Cẩm Trình đều là chiến hữu, mặc dù không mang theo đồ ăn chẳng lẽ liền không cho ngươi tới trong nhà uống rượu. Cũng quá khách khí. Nô Dung biết nói chuyện chính là Diệp đoàn trưởng mẹ, hắn cười nói, không phải khách khí, ta là sợ các ngươi ra đồ ăn không đủ ăn, cho nên cho các ngươi thêm gọi món ăn. Bọn họ đều là đại bụng vương. Nếu uống rượu nói ăn đồ ăn còn muốn nhiều chút, hắn sợ Diệp ra đồ ăn không đủ, mới nghĩ đem hắn tức phụ mua đồ ăn để qua tới. Kỳ Nên Hạ cười nói, Nô đoàn trưởng, nếu ngươi đem đồ ăn xách tới, vậy ngươi như thế nào không đem tẩu tử cùng nhau kêu tới a? Lưu Chí Mai nói, đúng vậy, Nô đoàn trưởng ngươi vẫn là đem ngươi tức phụ hô qua tới cùng nhau ăn cơm đi. Nếu tới cũng tới rồi, lại thêm một cái người, cũng không có gì. Nô Dung cảm thấy bọn họ muốn nói sự. Làm các nàng đàn bà lại đây làm cái gì? Cho nên hắn nói, không cần không cần, làm nàng ở nhà tùy tiện ăn chút là được. Diệp Cẩm Trình bay thẳng đến Kỷ Nên Hạ nói, hạ hạ, ngươi đi kêu tẩu tử lại đây ăn cơm. Nô Dung xem Diệp đoàn trưởng tức phụ đi rồi, hắn không nói cái gì nữa. Mấy nam nhân ở nhà chính nói chuyện, Diệp lấy Quỳnh mang hài tử, Kỷ Nên Hạ tắc cùng hai vị đoàn trưởng tẩu tử nấu cơm. Nô Dung tức phụ chính là cái ái sạch sẽ người. Nàng từ trước đến nay thích đem trong nhà thu thập sạch sẽ, không mang theo một tia cho bụi, không nghĩ tới đi vào Diệp đoàn trưởng ra, nhà bọn họ phòng bếp thế nhưng so nhà nàng phòng bếp còn muốn sạch sẽ sáng ngời. Nàng tán thưởng nói, đệ muội, ngươi này phòng bếp thu thập rất sạch sẽ a. Vệ Vinh Phong tức phụ cũng cảm thấy Diệp đoàn trưởng tức phụ ái sạch sẽ, trong nhà mặc dù thiêu củi lửa, cũng không gặp bên ngoài có một cây cỏ tranh, trên bệ bếp, tủ chén thượng đều sạch sẽ. Theo chân bọn họ ra nhà bếp một so, nhà bọn họ nhà bếp quả thực liền dơ loạn giống cái khất cái phòng, nàng đông nhiên có điểm hổ thẹn, nàng cũng là cái cần lao tức phụ, như thế nào trong nhà liền như vậy dơ đâu. Diệp đoàn trưởng tức phụ nhìn như vậy tinh xảo xinh đẹp nữ nhân, làm khởi sống tới, lại sạch sẽ nhanh nhẹn. Nàng vừa mới liền ở bên cạnh nhìn chứ, Diệp đoàn trưởng tức phụ kỹ thuật sắt rau thực hảo, lát thịt thiết độ dày đều đều, lớn nhỏ cơ bản nhất trí, hơn nữa động tác nhanh chóng, nàng còn không có nhìn mình bạch đâu, nàng liền đem một miếng thịt thiết xong rồi, nàng mí mắt thẳng nhảy. Thất thanh nói, đệ muội, ngươi này thịt là như thế nào thiết, thiết đến tốt như vậy. Phải biết rằng nàng cũng là làm gần 20 bữa cơm đoàn viên người, sắt rau công phu xem như không tồi, cùng Diệp đoàn trưởng tức phụ một so, thật đúng là vô pháp so. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, khiêm tốn nói, nào có thiết rất khá. Vệ Vinh Phong tức phụ cũng không tế hỏi, nàng biết có chút người chính là có bổn sự này, hoặc là Diệp đoàn trưởng tức phụ ở nấu cơm phương diện tương đối am hiểu đâu. Nô Dung tức phụ tuy rằng cũng cảm thấy Kỳ Ninh Hạ kỹ thuật sắt rau hảo, nhưng cũng không phải thực hiếm lạ. Nàng còn nhìn đến so Diệp đoàn trưởng tức phụ kỹ thuật sắt rau cày xong đến người đâu. Nàng chỉ là đối Diệp đoàn trưởng tức phụ ái sạch sẽ có tân nhận chi, nguyên lai phòng bếp còn có thể như vậy sạch sẽ a. Bên kia ba cái quân tẩu ở vội vàng làm cơm trưa, bên này Lưu Chí Mai cùng Diệp lấy Quỳnh ôm hài tử trở về phòng, dư lại Diệp Cẩm Trình phụ tử cùng Vệ Vĩnh Phong, Ngô Dung mấy người ở nhà chính ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Cho chuyện Ngô Dung liền nói tới rồi tân nhiệm quân lớn lên sự tình. Hắn nói, Diệp đoàn trưởng, Vệ đoàn trưởng, ta lão Ngô ở chỗ này nói câu thật sự lời nói, ta vẫn luôn là đi theo Giang quân trưởng, cùng Giang quân trưởng khó tránh khỏi thân cận, ta cũng biết Giang quân trưởng điều đi rồi lại muốn cho hắn triệu hồi tới, không có khả năng. Ta cũng không yêu cầu khác, liền yêu cầu điều cái đáng tin cậy điểm quân trưởng lại đây. Yêu cầu này không cao đi. Đừng lại hắn. Nương toàn bộ Vương Chí Khôn đệ nhị là được. Vệ Vĩnh Phong thâm chấp nhận. Hắn lần này chính là an Vương Chí Khôn lỗ nặng, nói, Ngô đoàn trưởng, ta tán đồng ngươi nói, nếu mặt trên lại điều cái Vương Chí Khôn như vậy quân trưởng lại đây, ta lão vệ cũng không thể đồng ý. Diệp Cẩm Trình nói, tạm thời quân khu hẳn là sẽ không có quân thất ngôn lại đây. Đã xảy ra Vương Chí Khôn như vậy sát thê đại sự, mặt trên không có khả năng không điều tra rõ ràng, liền điều người lại đây. Ngô Dung cùng Vệ Vĩnh Phong trầm mặc xuống dưới, bọn họ cũng biết Diệp Cẩm Trình lời nói là chính xác. Hiện tại cái này quân khu ai tới ai xui xẻo. Nô Dung hung hăng chủ ý hạ ghế dựa, máng, này Vương Chí Khôn thật là cái ưu ác tính, đem hắn nổ, còn chưa chút thai họa ngầm ở nơi đó. Hiện tại chỉ cần vừa nói khởi N tỉnh quân khu, mọi người liền sẽ nghĩ đến chúng ta quân khu đã từng có cái sát thê quân trường, chúng ta quân khu còn có cái gì thanh danh đang nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Vương Chí Khôn là bị bắt, nhưng lưu lại cục diện rồi dám. Lại muốn bọn họ tới bãi bình. Ba cái quân tẩu cùng nhau động thủ, một đốn phong phú cơm trưa một lát liền mang lên bàn ăn. Đại gia ngồi xuống, ba cái đoàn trưởng khả năng tâm tình không tốt, hôm nay uống tương đối nhiều, đi thời điểm Vệ Vĩnh Phong cùng Ngô Dũng đều là bị bọn họ tức phụ đỡ đi. Diệp Cẩm Trình uống cũng có chút say hân hân, nằm ở trên giường nhắm mắt lại ngủ, Kỷ Ninh Hạ cho hắn đổ chén nước, hắn uống nước xong, đem cái ly đưa cho Kỷ Ninh Hạ. Lại lôi kéo tay nàng không bỏ, đem đầu chôn ở nàng ngực chỗ, làm nũng nói, tức phụ, hạ hạ, bồi ta ngủ một lát giấc, ta đau đầu. Kỳ Ninh Hạ thực bất đắc dĩ, người này uống choáng váng, tuổi trực tiếp lùi lại thành hài tử, nàng làm sao có thời giờ bồi hắn ngủ a? Bên ngoài trên bàn chén đũa còn không có thu thập đâu. Tân nhiệm quân trường vẫn luôn không có tin tức, N tỉnh quân khu quân nhân đã trải qua Vương Chí Khôn như vậy quân trường. Đối với tân nhiệm quân trưởng cũng không có gì chờ mong. Cho nên N tỉnh quân khu cứ như vậy rắn mất đầu thập phần hài hòa qua 2 tháng, 9 tháng thời điểm, Diệp Cẩm Trình lại nhận được một giấy điều lệnh, hắn bị điều đến kinh thị quân khu. Chuyện này Diệp Cẩm Trình cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn ra ra có trước tiên cùng hắn chào hỏi qua. Không đợi đến Diệp Cẩm Trình giao tiếp xong công tác, 10 đầu tháng thời điểm, hạ ông ngoại bỗng nhiên tới điện thoại, nói hắn đã khôi phục công tác. Lại qua một thời gian có khả năng muốn khôi phục thi đại học, làm Kỷ Ninh Hạ có cái chuẩn bị tâm lý. Kỷ Ninh Hạ đối với vào đại học cũng không có người khác như vậy khát vọng, nàng hiện tại đã kết hôn sinh con, lại đi vào đại học, thích hợp sao? Diệp Cẩm Trình nghe được nàng ý tưởng, nói, đương nhiên thích hợp. Hắn ra ra nói, không chỉ có Hạ Hạ muốn đi tham gia thi đại học, hắn cũng phải đi. Diệp Cẩm Hào nghe nói muốn khôi phục thi đại học, hắn cao hứng một nhảy 3 thước cao. Thi đại học liền ngoài ý muốn hắn có thể vào đại học, liền ý nghĩa hắn không cần lại tham gia huấn luyện, hoặc là hắn tưởng kinh thương sự tình, cũng chưa chắc không thể thực hiện. Thời gian tiến vào 10 dưới ánh trăng tuần, khôi phục thi đại học tin tức rốt cuộc truyền đến, Diệp gia người nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cẩm Trình toàn gia hộ khẩu đều chuyển vào kinh thị, cho nên Diệp Cẩm Trình đánh nhịp trực tiếp hồi kinh thị báo danh, Diệp gia gia lại gọi điện thoại tới nói, không cần sốt ruột, hắn đã cho bọn hắn báo danh. Nếu không cần sốt ruột trở về báo danh thời gian, Diệp Cẩm Trình liền một bên giao tiếp công tác một bên chuyển nhà. Quân khu người biết Diệp đoàn trưởng muốn điều đi rồi, đều thực không tha, đặc biệt là tam đoàn người, bọn họ đã thói quen Diệp đoàn trưởng mặt lạnh, lại đổi cái đoàn trưởng bọn họ tỏ vẻ không thói quen. Lưu Chí Mai chân hiện tại đã khôi phục bình thường, 10 cái nhiều tháng tiểu mộ thừa thân thể thực chắc nịch, đã có thể đỡ ghế dựa hoặc là cái bàn đi vài bước lộ, an mặc một thân kỷ nên hạ cho hắn làm hoa áo đông, giống cái tiểu cô nương dường như, mãn nhà ở chạy loạn, bò cao thượng thấp, Lưu Chí Mai hiện tại cái gì cũng không dám làm, một ngày chỉ có thể thủ hắn, sợ hắn quăng ngã chạm vào. Diệp lấy Quỳnh ở Lưu Chí Mai chân hảo thời điểm liền trước một bước trở về kinh thị, rốt cuộc nàng hai đứa nhỏ còn ở kinh thị đâu, tuy rằng có gia gia mãi mãi giúp nàng mang theo, nàng vẫn là thập phần tưởng niệm bọn họ. Diệp Cẩm Trình giao tiếp xong rồi công tác, thỉnh quân khu cùng hắn quan hệ tương đối tốt vài vị quan quân ăn bữa cơm, liền bắt đầu chuyển nhà. Tất cả đồ vật đóng gói hảo, Diệp Cẩm Trình làm chạy chân giúp bọn hắn đem đồ vật đưa đến kinh thị, bọn họ tắc quyết định hồi một chuyến năm dặm trấn nhìn xem, rốt cuộc phải về kinh thị, không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Năm dặm trấn Kỳ Gia Thôn. Kỳ Nên Xuân hỉ cực mà khóc nghe quảng bá truyền đến thanh âm, khôi phục thi đại học. Nàng đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn xem thiên, nàng rốt cuộc có thể đi ra Kỳ Gia Thôn. Nàng không bao giờ dùng chịu người trong thôn chen ép. Nàng tuy rằng ái mộ hư vinh, nhưng cũng là có lòng tự trọng, nàng đã từng ham sâu vũng bùn, hiện tại một cái khôi phục thi đại học tin tức, làm nàng hoàn toàn buông ra trong lòng khói mù. Nàng giống như phòng tối phùng đèn, thấy được hy vọng thấy được quang minh, trong khoảng thời gian này tới nay, trên mặt nàng lại lần nữa lộ ra tươi cười. Lúc này, nàng nghĩ tới Uông Minh Hoa, nếu khôi phục thi đại học, như vậy hắn có phải hay không phải về kinh thị? Bọn họ tuy rằng là phu thê, nhưng chân chính ở bên nhau thời gian lại rất đoạn. Liền thi đại học đều khôi phục, nàng cần gì phải lại háo hắn đâu. Nghĩ đến này, nàng nhấc chân hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Thanh niên trí thức điểm mọi người trên mặt đều mang theo ý cười, tất cả mọi người không có đi tránh công điểm, ở trong sân hoan hô, có người thậm chí kích động chảy xuống nước mắt. Rốt cuộc khôi phục thi đại học. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhìn đến Kỷ Nên Xuân tới, trên mặt tươi cười phai nhạt đạm. Kỷ Nên Xuân không có để ý, nàng vẫn luôn biết thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức không thích nàng, bất quá nàng cũng không thèm để ý, mà là nhìn Uông Minh Hoa nói, Uông Minh Hoa, ngươi ra tới hạ, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Uông Minh Hoa nhìn giống như sửa lại tính tình Kỷ Nên Xuân, hắn trong lòng thực phức tạp, nữ nhân này, cho hắn rất nhiều sỉ nhục, vốn dĩ hắn là nhất định phải cùng nàng ly hôn, nghĩ đến được đến cái kia tin tức, hắn chần chờ. Hai người dọc theo thôn biên đường nhỏ đi tới, Kỷ Nên Xuân bỗng nhiên nói, Uông Minh Hoa chúng ta ly hôn đi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ly hôn sao? Ta thả ngươi đi. Uông Minh Hoa ngẩn ra, không dám tin tưởng nhìn Kỷ Nên Xuân, nữ nhân này không phải vẫn luôn muốn gả đến trong thành đi sao? Hiện tại nghĩ như thế nào muốn ly hôn? Hắn trong lòng suy nghĩ quay cuồng, trên mặt bất động thanh sắc hỏi, ngươi suy xét rõ ràng. Ngươi xác định ngươi muốn ly hôn. Hiện tại khôi phục thi đại học, ngươi là cao trung sinh, nói vậy thi đậu đại học hẳn là không có gì vấn đề, nói như vậy người nhà của ta tiếp thu ngươi, hẳn là càng dễ dàng, vạn dặm trường trinh còn kém cuối cùng một bước, ngươi lại muốn từ bỏ. Mặc dù nữ nhân này là đôi bùn lầy, hắn cũng nhận, ai làm nàng có cái hảo muội muội gả cho cái có quyền thế trượng phu đâu. Vương Minh Hoa nói tuy rằng thực mê người, nhưng Kỷ Nên Xuân thờ ơ, tâm như nước lặng. Nàng hiện tại không có sinh dục năng lực, mặc dù cùng Uông Minh Hoa ở bên nhau lại có thể thế nào, còn có thể hạnh phúc sao? Lại nói, nàng trước kia ở nhà xưởng làm những cái đó sự tình, nàng không tin Uông Minh Hoa không rõ ràng lắm, nếu rõ ràng, hắn còn không muốn ly hôn, hắn lại có cái gì tính kế? Kỷ Nên Xuân cảm xúc không có gì phập phồng, nàng đạm nhiên cười, nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi như thế nào còn sẽ cho rằng ta sẽ nghĩ cùng ngươi đến trong thành đi? Đại học, ta sẽ đi khảo, nhưng hôn, ta cũng muốn ly. Ngươi nhìn xem khi nào, chúng ta đi đem thủ tục làm đi. Vương Minh Hoa người này toàn thân đều là tính kế, nàng thừa nhận nàng không phải đối thủ của hắn, nhưng dù vậy thì tính sao, tâm bất động mà không loạn. Trước kia nàng bị hắn lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, cho rằng hắn là cái hảo trượng phu, ý tưởng nghĩ cách gả cho hắn, hiện tại nàng phát hiện hắn gương mặt thật, mà nàng cũng không có leo lên quyền thế tâm, hắn điều kiện ở trong mắt nàng cái gì cũng không phải. Vương Minh Hoa trong mắt hiện lên một mạt tâm oan, hắn châm chọc đắc đạo, quả nhiên là Kỷ Nên Xuân làm việc phong cách, khi nào chỉ suy xét đến chính mình, chưa bao giờ sẽ vì người khác suy nghĩ, ngươi nói ngươi muốn ly hôn liền ly hôn. Đem ta đương cái gì? Ta Vương Minh Hoa còn liền đem lời nói lược nơi này, này hôn ta sẽ không ly. Mặc dù muốn ly, cũng muốn chờ đến hắn làm được nhất định vị trí lại ly. Kỷ Nên Xuân cũng không giận, nàng trước kia vốn dĩ liền không phải người tốt, cười nói, là, ta thừa nhận chính mình ích kỷ, cho nên chúng ta vẫn là ly hôn đi, ly ta cái này ích kỷ nữ nhân, ngươi lại tìm cái ôn nhu hảo phóng lại hiểu chuyện hảo nữ nhân, chẳng phải càng tốt. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Vương Minh Hoa cùng thanh niên trí thức điểm kia nữ thanh niên trí thức sự tình. Nàng Kỷ Nên Xuân tuy rằng không ở thanh niên trí thức điểm chúng, nhưng nơi đó phát sinh sự tình, nàng vẫn là biết đến. Vương Minh Hoa đem Kỷ Nên Xuân trên dưới đánh giá một phen, châm chọc nói, ta xem là ngươi muốn đi tìm cái càng tốt đi. Kỷ Nên Xuân đời này liền không lại muốn tìm cái gì nam nhân, nàng mấy năm nay bị nam nhân thương thấu tâm cùng thân, đối nam nhân đã thất vọng, nàng không gả chồng, làm theo cũng có thể quá đến xuất sắc. Nàng khinh thường nói, ta Kỷ Nên Xuân không phải lì không được nam nhân. Vương Minh Hoa, đừng nói nhảm nữa, ngươi rốt cuộc muốn hay không ly hôn. Chúng ta hai cái ai cũng đừng nói ai, ngươi lúc trước vì cái gì cùng ta kết hôn, chính ngươi trong lòng rõ ràng, cho nên sảng khoái điểm, cùng ta ly hôn đi. Vương Minh Hoa nhìn nàng một cái, nói câu, không có khả năng. Lúc trước hắn muốn ly hôn thời điểm, nàng không muốn ly hôn, một hai phải háo chết hắn. Hiện tại nàng lại chủ động đưa ra ly hôn, hắn vì cái gì muốn đồng ý nàng ly hôn đâu. Đương hắn Vương Minh Hoa muốn liền phải, tưởng ném liền ném. Kỷ Nên Xuân không nghĩ tới người này thế nhưng thật sự không tính toán cùng nàng ly hôn, nàng nhưng không cho rằng hắn đối nàng còn có cái gì cảm tình, không hận nàng liền không tồi. Nàng hít mắt, nhất định có cái gì nàng không biết sự tình, nàng nhất định phải biết rõ ràng, nàng cùng Vương Minh Hoa hôn, nàng là nhất định phải ly. Vương Minh Hoa trở lại thanh niên trí thức điểm, thôi chả chả vội vàng đi đến trước mặt hắn, phẫn hận hỏi, Minh Hoa, Kỷ Nên Xuân tìm ngươi có chuyện gì a? Nữ nhân này thật là tai họa, đều như vậy còn không muốn cùng ngươi ly hôn. Nàng vẫn luôn thích Vương Minh Hoa, nhưng không thành tưởng hắn lại cưới thôn cô Kỷ Nên Xuân. Càng lệnh nàng không nghĩ tới sự tình, kia thôn cô lại là cái tâm tàn nhẫn, liền tẩu tử hài tử đều có thể bị nàng đánh không có. Nàng lại không dám có mặt khác tâm tư. Nhưng nàng lại chính mình tìm đường chết, chạy đến trấn trên nhà máy đi làm, bị người đuổi ra tới, Vương Minh Hoa muốn cùng nàng ly hôn, nàng còn không muốn. Vương Minh Hoa kéo kéo thôi chà chà tay, thâm tình nói, chà chà, chuyện của chúng ta vẫn là thôi đi, Kỷ Nên Xuân không muốn cùng ta ly hôn, ta cấp không được ngươi gì đó. Ta không nghĩ lại háo ngươi, nữ hài thanh xuân háo không dậy nổi. Thôi chà chà cảm động không được, gắt gao chảo Vương Minh Hoa tay, lắc đầu nói, ta không sợ, vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện háo, chỉ cần ngươi về sau ly hôn, nguyện ý cưới ta, ta liền chờ ngươi. Vương Minh Hoa vẫn là lắc đầu, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, ngươi cái này tuổi, vốn nên gả chồng. Thôi chà chà một phen che lại Vương Minh Hoa miệng, nhấp môi, như là hạ định cái gì quyết tâm dường như, nói, Minh Hoa, ta nói phải đợi ngươi liền phải chờ ngươi. Nhìn nhìn bên cạnh không có những người khác, nàng một phen lôi kéo Vương Minh Hoa tay. Liền mau chân vào hắn phòng, sau đó đem cửa đóng lại khóa trái tim bang bang nhảy nhìn Vương Minh Hoa. Vương Minh Hoa như là mới phản ứng lại đây dường như, lập tức đi đến cạnh cửa, liền phải giữ cửa kéo ra, nhưng lại bị thôi chà chà cấp ngăn cản. Nàng bình tĩnh nhìn Vương Minh Hoa nói, Minh Hoa, ta sẽ làm ngươi biết ta quyết tâm. Nói làm cho Vương Minh Hoa mặt, đỏ mặt một viên giải khai chính mình quần áo nút thắt. Vương Minh Hoa nhìn nàng trắng non làn da. Ánh mắt thay đổi, hắn tử cùng Kỷ Nên Xuân tách ra, liền không có nữ nhân, huống chi một cái như hoa như ngọc cô nương, ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng, hắn lại không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, sao có thể không phản ứng. Thôi chà chà thấy Vương Minh Hoa nhìn chằm chằm nàng trước ngực xem, đắc ý đĩnh đĩnh ngực, nàng quan sát quá Kỷ Nên Xuân ngực, làm bẹp bẹp, không có nàng đầy đạn, nàng tin tưởng vững chắc Vương Minh Hoa sẽ vì nàng mê muội. Vương Minh Hoa nhìn đứng ở trước mặt hắn Thôi Trà Trà rốt cuộc chịu đựng không được, tiến lên một bước đem nàng ôm ở trong lòng ngực, chỉ chốc lát sau hai người liền lăn làm một đoàn. Kỳ Nên Xuân về đến nhà, nhìn đến nàng cha mẹ, mặt vô biểu tình nói, cha mẹ, ta muốn cùng ông Minh Hoa ly hôn, ta muốn thi đại học. Kỳ Cao Hoa cùng Lý Mai Anh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Kỳ Cao Hoa ánh mắt lãnh đạm, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Lý Mai Anh lại có điểm sốt ruột, nàng lo lắng nói, Nên Xuân, ngươi như thế nào muốn ly hôn đâu? Ly hôn sau ngươi làm sao bây giờ a? Nàng không nói chính là, khuê nữ hiện tại bộ dáng này, ly hôn sau lại có thể tìm cái dạng gì a? Liên hai tử đều không thể sinh, đến nỗi khuê nữ nói thi đại học nói, nàng lựa chọn tính cấp xem nhẹ. Kỳ Nên Xuân cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù ta hiện tại không ly hôn, kéo lại có ý tứ gì đâu. Các ngươi yên tâm, ta tính toán tham gia thi đại học, tương lai ta tốt nghiệp tránh đến tiền, ta sẽ cho các ngươi dưỡng lão. Trước kia nàng không có hy vọng, có lẽ không dám làm cái này hứa hẹn, hiện tại nàng có hy vọng, cho cha mẹ dưỡng lao lại tính cái gì đâu. Kỳ Cao Hoa nghe được nàng lời nói, ánh mắt mới có một tia biến hóa, hắn chào phúng nói, hai cái nhi tử đều không cần chúng ta, ngươi một cái khuê nữ sẽ cho chúng ta dưỡng lao. Kỳ Cao Hoa chính mình đều không tin. Kỳ Nên Xuân biết nàng cha trong khoảng thời gian này nhìn không thuận mắt nàng, nhưng nàng Kỳ Nên Xuân nếu đem nói xuất khẩu, nàng liền sẽ làm được, cha, mặc kệ ngươi tin hay không, lời này ta đặt ở nơi này, thiết chờ xem. Nàng đại ca, nàng không dám yêu cầu mặt khác, hiện tại đại tẩu lại sinh đứa con trai, nhưng nàng đấy lòng ấy nấy một chút cũng không giảm bớt. Nhưng cha mẹ yêu thương Kỳ Nên Tây, lại bỏ xuống cha mẹ, nàng tương lai sẽ không bỏ qua hắn. Kỳ Cao Hoa lãnh đạm đắc đạo, ta chờ. Hắn căn bản liền không tin chính mình khuê nữ, đến nỗi khuê nữ thi đại học sự tình. Hắn càng là không để ở trong lòng, liền tính trong nhà ra cái sinh viên thì thế nào. Hắn tiểu nhi tử vẫn là sinh viên đâu, còn không phải bên này tốt nghiệp, bên kia liền không cần bọn họ, có ích lợi gì. Sớm biết như thế, còn không bằng làm hắn ở nhà chồng chọn đâu. Diệp Cẩm Trình đem đại kiện gia cụ gia điện đều làm trở đi, dư lại cũng chỉ là vài món quần áo mà thôi. Bên ngoài ngừng hai chiếc xe, đó là Lưu Chính ủy phái tới đưa bọn họ toàn ra. Xe biên vây quanh một đám người, này đó cơ bản đều là tam đoàn quân tẩu, các nàng mang theo hải tử sôi nổi tới cấp Diệp Cẩm Trình toàn gia đưa tiễn. Diệp Cẩm Trình toàn gia ở một đám người vui vẻ đưa tiễn hạ ngồi xe rời đi. Bọn họ ngồi xe trải qua huyện thành, Diệp Cẩm hào ý tứ nếu bọn họ toàn gia sau này liền hồi kinh thị định cư, không bằng đến Lý Linh Lị ra nhìn xem, thuận tiện thương lượng sau này như thế nào an bài. Toàn gia ngẫm lại đều đồng ý. Rốt cuộc khó được trở về một chuyến, nói cái gì cũng phải đi nhìn xem. Diệp Cẩm Trình làm Diệp Cẩm Hào ngồi ở phía trước chỉ lộ. Chờ tới rồi Lý Linh Lị ra tiểu viện từ cửa, ở kia chén khẩu đại địa phương, hai chiếc quân xe cơ hồ đều dừng không được tới. Lý Mâu vừa mới tan tầm đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe được ô tô thanh, cuống quýt đi ra xem. Thấy bọn họ ra sân cửa kia nhỏ hẹp địa phương thế nhưng ngừng hai chiếc quân xe, nàng ngẩn người. Rất xa nhìn đến quân xe môn mở ra, đi ra một vị cao lớn tiểu tử, vừa thấy, kia không phải nàng kia tương lai con rể Diệp Cẩm Hào sao. Nàng trong lòng sáng sủa lên, vừa mới thấy đến cửa nhà ngừng hai chiếc quân xe, nàng con dọa nhảy dựng, tưởng cái gì đại nhân vật đâu, không nghĩ tới là Diệp Cẩm Hào. Bất quá theo sát Diệp Cẩm Hào lại xuống dưới một vị tuổi trẻ nam tử, này nam tử cùng Diệp Cẩm Hào lớn lên rất giống, nhưng khí thế lại rất đủ. Ánh mắt thâm thúy mà lại sắc bén, nhất cử nhất động gian lại là uy nghiêm, chợt vừa thấy liền không giống như là người dễ trêu chọc, nàng lặng lẽ sờ sờ ngực, thật dọa người. Thẳng đến nhìn đến mặt sau Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai vợ chồng nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên trước gương mặt tươi cười đón chào nói, Cẩm Hào ba mẹ các ngươi tới. Diệp Cẩm Hào vỗ vỗ trên người quần áo, cười hỏi, Lý Thẩm, Lanh Lợi đâu? Còn không có tan tầm sao? Lý Mẫu sửng sốt, nói, đứa nhỏ này cùng chúng ta một cái nhà máy, chúng ta đều tan tầm, nàng hẳn là cũng tan tầm đi. Đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này tâm dạ thực, mỗi ngày tan tầm không hướng trong nhà tới, nếu bị Cẩm Hào ba mẹ đã biết, nàng bộ dáng này, còn như thế nào thích lên nàng a? Diệp Cẩm Trình lại không quản bọn họ nói chuyện, mà là câu lấy đầu đi trong xe đem tiểu mộ thừa ôm ra tới, đứa nhỏ này lúc này đang bị hắn mụ mụ ôm ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn nhìn nhi tử bộ dáng. buồn cười không thôi, trộm nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ. Nhi tử bị hắn ba ôm đi, Kỷ Ninh Hạ cũng đi theo đi ra. Vừa vặn thấy hắn miết nhi tử cái mũi một màn, tức giận kháp hạ hắn cánh tay, nói, nhân ra ngủ hảo hảo, ngươi veo hắn cái mũi làm gì. Diệp Cẩm Trình vô tội cười cười, đem nhi tử ôm hảo, một bộ ta cái gì cũng chưa làm bộ dáng. Lý Mâu ở bên cạnh trộm hướng cái kia dọa người người trẻ tuổi trên người nhìn lại, thấy hắn đang ở cùng Cẩm Hào tẩu tử nói chuyện đâu, kia ôn nhu thần sắc, làm nàng xem đến sửng sốt, ám đạo, người này cũng không phải như vậy dọa người a. Diệp Cẩm Hào gãi gãi đầu, hỏi, thầm thầm, ta đi Lý Linh Lị đi làm trên đường nên nên nàng. Lý Mâu trần chờ hạ, bất quá nghĩ đến Cẩm Hào ở huyện thành thượng mấy năm cao trung, đối nơi này cũng rất quen thuộc, nàng gật gật đầu, đồng ý. Sau đó nói, Cẩm Hào ba mẹ, đại ca đại tẩu, vào nhà ngồi. Nói đem người nhiệt tình tiếp đón vào phòng. Lưu Chí Mai đem Lâm tới thời điểm, ở trên đường mua quà tặng đưa cho Lý Mẫu. Lý Mẫu khách khí đắc đạo, tới liền tới rồi, còn mang thứ gì à? Lý Mẫu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá nhìn đến bọn họ quà tặng, trên mặt tươi cười lại thiệt tình vài phần, rốt cuộc mang theo lễ vật, thuyết minh đối bọn họ coi trọng. Diệp Cẩm Hào đi ra ngoài. Theo bình điện xưởng đường đi đi, đi đến một nửa thời điểm, hắn đôi mắt đống nhiên dừng lại, phía trước kia hai người rất quen thuộc. Hắn đống nhiên tâm căng thẳng, trốn đến bên cạnh đại thủ hạ. Chầm một chút, Trịnh Học Dũng. Hi hi. Tiểu Linh Nhi, ngươi ôm chặt ta eo, liền sẽ không ném tới ngươi. Hảo A. Kia lưỡng đạo quen thuộc thanh âm, làm Diệp Cẩm Hào tâm trầm xuống, hắn bước chân như dốc chỉ, lại hoạt động không được. Chờ đến kia chiếc xe đạp đến gần rồi. Trên mặt hắn treo trào phúng tươi cười, từng bước một đi ra, thẳng tắp chặn kia xe đạp. Xe đạp chi một tiếng, quải cái cong, ném tới. Hai người từ trên mặt đất bò dậy, Chính Học Dũng vừa muốn mắng chửi, nhìn đến ngăn trở người của hắn khi, hắn dương mạnh miệng sinh sôi nhắm lại. Lý Linh Lị lúc này cũng thấy được Diệp Cẩm Hào, nàng trột dạ một chút, tiện đà lại cao hứng lên, nàng chạy đến Diệp Cẩm Hào bên người, tưởng vãn thượng hắn cánh tay, lại bị hắn một tránh thoát. Lý Linh Lị sửng sốt, tức khắc khuất nhục cảm nảy sinh, nàng hư một tiếng chất vấn nói, Cẩm Hào, ngươi làm sao vậy? Diệp Cẩm Hào chỉ Trịnh Học Dũng, lại chỉ nàng, sau đó nhìn trên mặt đất xe đạp, phẫn nộ nói, Lý Linh Lị, ta thật không biết, ngươi thế nhưng còn có lả lơi ong bướm đức hạnh, cưới ta mua xe đạp, ôm nam nhân khắc eo, ngươi đem ta Diệp Cẩm Hào phóng ở nơi nào? Ta hỏi ngươi, Lý Linh Lị mặt một bạch, không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Cẩm Hào. Hắn thế nhưng nói như vậy nàng. Trịnh Học Dũng xấu hổ khụ khụ, sờ sờ cái mũi, nói, Cẩm Hào, ta vẫn luôn đều thích Lý Linh Lị, bất quá khi đó Lý Linh Lị thích ngươi. Đủ rồi, không cần nói nữa. Diệp Cẩm Hào đánh gậy hắn nói, đi đến Lý Linh Lị trước mặt, kéo cổ tay của nàng, xóa trên tay nàng đồng hồ, sau đó nâng dậy bên cạnh xe đạp, cưới xe đạp liền đi rồi. Lý Linh Lị từ Diệp Cẩm Hào lấy đi trên tay nàng đồng hồ. Lại đến hắn cơi xe đạp đi rồi, mới hồi phục tinh thần lại, nàng gào thét lớn, chiều Diệp Cẩm Hào đuổi theo qua đi. Trịnh Học Dũng lại mau một bước ngăn cản nàng, giữ nàng lại cánh tay, vội vàng nói, Tiểu Linh Nhi, ta thích ngươi thích nhiều năm như vậy, nếu Diệp Cẩm Hào không hiếm lạ ngươi, ta hiếm lạ ngươi. Ngươi đừng lại truy hắn. Tự hắn biết này hai người đính hôn, liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ, huống chi liền ông trời cũng ở giúp đỡ hắn, Diệp Cẩm Hào dọn đi rồi. Không có hắn ở Lý Linh Lị bên người, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể đả động Lý Linh Lị. Mặc dù bọn họ đính hôn thì thế nào đâu. Hiện tại kết hôn, còn có ly hôn đâu. Nhìn Diệp Cẩm Hào không lưu tình chút nào bóng dáng, Lý Linh Lị trong mắt nước mắt chảy xuống dưới, nàng một phen đẩy ra Trịnh Học Dũng, hận nói, ngươi tránh ra, đều hóa ngươi. Nói liền hướng phía trước chạy tới. Trịnh Học Dũng bị nàng đẩy lảo đảo hạ, hoán hắn. Nàng xác thật nên đoán hắn, nếu nàng chính mình có thể thủ được chính mình, lại như thế nào sẽ hắn tùy tiện nói mấy câu là có thể câu nàng mỗi ngày cùng hắn ra tới chơi đâu. Nói đến nói đi, bất quá là nàng chính mình không tự trọng. Lý Linh Lị trong lòng hoảng loạn cực kỳ, trước kia may mắn tất cả đều hóa thành cần có, nàng liền không nên cảm thấy có nhân ái mộ, mà âm thầm đắc ý, càng không nên vì được đến người khác hâm mộ mà cùng Trịnh Học Dũng đi ra ngoài chơi. Cũng không nên bởi vì thời gian dài không cùng Cẩm Hào ở bên nhau, cảm thấy tịch mịch, đáp ứng rồi Trịnh Học Dũng những cái đó nam nữ đối tượng mới có thể làm được động tác, do đó làm Trịnh Học Dũng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Cẩm Hào sụ mặt, trở lại Lý Linh Lị trong nhà, đem xe đạp ngừng ở bên ngoài. Hắn đi nhanh hướng trong viện đi đến. Lý Mẫu nhìn đến Diệp Cẩm Hào một người trở về, còn rất kỳ quái, nàng cười hỏi, Cẩm Hào, Lanh Lợi đâu? Diệp Cẩm Hào dừng một chút bước chân, chỉ mặt sau, tiếp tục hướng trong phòng đi đến. Lý Mẫu có điểm bực bội, này Diệp Cẩm Hào cái gì thái độ, nàng nói với hắn lời nói, hắn một bộ xa cách bộ dáng, cho ai xem a? Mặc dù nhà hắn là kinh thị, nàng cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, nàng lại nghĩ tới, Diệp Cẩm Hào tuy rằng tuổi không lớn, đối nàng cùng Lanh Lợi ba, vẫn luôn đều ôn hòa có lễ, hòa hòa khí khí, không nên thái độ này a. Lại liên tưởng đến, Cẩm Hào rõ ràng là đi tiếp khuê nữ, lại một người cười khuê nữ xe đạp đã trở lại, khuê nữ lại không thấy bóng người. Nàng trong lòng lột bộc hạ, chẳng lẽ khuê nữ đã xảy ra sự tình gì không thành. Diệp Cẩm Hào cũng không để ý Lý Mâu ý tưởng, hắn đi đến trong phòng, trầm giọng nói, ba mẹ, ca, hạ hạ tỷ, chúng ta đi thôi, này hôn sự, ta không nhận. Hắn Diệp Cẩm Hào cái gì đều có thể nhẫn, chính là không thể chịu đựng bạn gái bất trung. Vài người kinh ngạc kinh, sững sờ ở tại chỗ, Diệp Cẩm Trình lại đầu tiên đứng lên, nói, ngươi không nhận, vì cái gì không nhận, ngươi muốn nói rõ ràng, chúng ta Diệp gia không có như vậy không phụ trách nam nhân. Diệp Cẩm Hào nghe được hắn ca nói, bình tĩnh lại, hắn vừa mới bị khí hôn mê đầu, xác thật tưởng không đủ toàn diện. Lý Mẫu từ bên ngoài đi theo tiến vào nghe được hai huynh đệ nói, lập tức không làm, này có ý tứ gì a? Đều đính hôn, ngươi nói không nhận liền không nhận. Có hay không hỏi một chút bọn họ ý kiến? Lý Mẫu chất vấn nói, Cẩm Hào ba mẹ, ta đảo không biết nhà các ngươi là như vậy cái quý củ, đính tốt hôn sự, nói không muốn liền không muốn. Các ngươi đem nhà của chúng ta đương cái gì? Lý Chí Mai thực xấu hổ, nàng cũng không biết cụ thể tình huống, nhưng nàng chính mình nhi tử vẫn là hiểu biết, tuy rằng ngày thường nhìn không đáng tin cậy, nhưng chính thức nội chính sự thời điểm, hắn vẫn là thực đáng tin cậy. Nghĩ nghĩ nói, đại tỷ, chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi Cẩm Hào, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi? Lý Mẫu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Cẩm Hào nói, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái gì tới. Diệp Cẩm Hào hít sâu một hơi, nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh, hắn liền một trận đau lòng, hắn xác thật thích Lý Linh Lị tiên minh tính cách, nói, đại nương, ta đối Lý Linh Lị thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng, Lý Linh Lị ở bên ngoài làm sự tình gì, ta không tin các ngươi không có phát giác. Nàng dù sao cũng là ta đã từng thích quá cô nương. Đại nương, chúng ta hôn sự thôi bỏ đi. Lý Mâu trong lòng có điểm hư. Khuê nữ gần nhất một đoạn thời gian xác thật thường thường đi sớm về trễ, liền cuối tuần đều không thấy bóng người, nàng đính hôn, đối tượng ở tỉnh thành quân khu, nàng như vậy thường xuyên ra ngoài, rõ ràng không thích hợp, nàng lại không phát hiện hoặc là phát hiện, làm bộ không thèm để ý. Lý Linh Lị vừa trở về liền nghe được Diệp Cẩm Hào nói hôn sự tình nói, nàng không thể tin được nhìn hắn, hắn rõ ràng nói tốt muốn cưới nàng, rõ ràng nói tốt phải cho nàng hạnh phúc, hắn hiện tại lại nói hôn sự tình. Như vậy bọn họ trước kia lời nói, tính sao lại thế này? Nàng nhìn Diệp Cẩm Hào quyết tuyệt mặt, la lớn, Diệp Cẩm Hào, ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Ngươi nói muốn cưới ta, nói muốn cưới nàng, sao lại có thể đổi ý? Diệp Cẩm Hào trào phúng liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ta tưởng cưới chính là cái kia tuy rằng có điểm tính tình, nhưng không có gì ý xấu cô nương. Mà không phải cái này tùy thời chuẩn bị vì ta đội nón xanh cô nương. Mấy chữ này hắn rốt cuộc chưa nói ra tới, dù sao cũng là hắn thích quá cô nương, hắn tuy rằng không cưới nàng, vẫn là không nghĩ hủy hoại nàng danh dự. Lý Mộ Bang một cái tắt đánh vào khuê nữ trên mặt, hung hăng hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nàng mặt đều làm nàng cấp mất hết. Lý Linh Lị bụng mặt, yên lặng lưu trữ nước mắt. Lý Phụ cùng Lý Gia Đại ca Đại Tẩu mang theo hai đứa nhỏ từ bên ngoài đã trở lại, nhìn đến trong phòng tình huống, ngẩn người. Lý Phụ hỏi, làm sao vậy? Thông ra tới. Lưu Chí Mai nhìn nàng nhi tử mất mát bộ dáng, tức giận nói, không dám nhận. Nàng còn có cái gì không rõ, cô nương này ở cùng nàng nhi tử đính hôn dưới tình huống, cùng người khác thông đồng. Cái này làm cho nàng nghĩ tới lúc trước kỷ nên xuân, nhìn về phía Lý Linh Lị ánh mắt càng là phun băng. Cô nương này chọc tới rồi nàng đấy lòng chỗ đau, không ai biết, nàng biết nhi tử chân què, bị vị hôn thê phản bội khi khó chịu tâm tình, hiện tại cô nương này lại làm nàng hồi ức một lần này tâm tình, nàng càng là hận chết nàng. Lý Phụ sửng sốt, này bà thông gia như thế nào giống ăn thương dược dường như. Lý Vệ Dân cùng Tôn Mai cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, lần trước bọn họ đi Diệp gia, này Cẩm Hào mụ mụ không phải rất hiền lành sao. Như thế nào một đoạn thời gian không gặp, tính tình đều thay đổi. Lưu Chí Mai đã không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời. Giờ này khắc này mặc dù nàng nhi tử nguyện ý cưới Lý Linh Lị cái này cô nương, nàng cũng sẽ không đồng ý. Nàng lạnh lùng nói, Cẩm Trình, làm bên ngoài tài xế lái xe, chúng ta đi. Sau đó nhìn về phía Lý Linh Lị, nói, Lý Linh Lị, ngươi cùng ta nhi tử hôn sự như vậy từ bỏ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Triển Hoa từ đầu chí cuối cũng chưa nói chuyện, nhưng hắn không nói chuyện, cũng vừa lúc biểu đạt thái độ của hắn. Tiểu Mộ Thừa lúc này cũng bị bọn họ cãi nhau thành, đánh thức, mơ mơ màng màng kêu, mẹ, mẹ. Kỳ Ninh Hạ chạy nhanh rỗi tay tưởng đem hắn từ Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực tiếp nhận tới, Diệp Cẩm Trình lại không đem nhi tử cho nàng, nói, ngươi vừa mới ôm hắn một đường, mệt mỏi, ta tới ôm. Kỳ Ninh Hạ sờ sờ nhi tử mặt, cười cười. Diệp Cẩm Trình một tay lôi kéo tức phụ tay, một tay ôm nhi tử, theo sau không chút để ý nhìn mắt Lý ra người, mới theo sát ba mẹ đi ra ngoài. Lý Linh Lị nhìn đến bọn họ đi ra ngoài, mới vội vàng đuổi đi ra ngoài, hô, Cẩm Hào, Cẩm Hào. Lý Mẫu ngăn lại Lý Linh Lị, quắc, kêu cái gì kêu, còn chưa đủ mất mặt ta. Lý Linh Lị ôm lấy nàng mẹ, khóc hô, mẹ, ngươi giúp ta đi cầu xin Cẩm Hào, ta không phải cố ý. Ô, Lý Phụ nhìn Diệp Cẩm Hào toàn ra hắc mặt đi rồi, hắn lớn tiếng cả giận nói, ai có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Mai nhìn đến cô em chồng khóc thương tâm không thôi bộ dáng, không biết như thế nào trong lòng lại có điểm khoái khỏa, xem ra Diệp Cẩm Hào là không tính toán cưới cô em chồng A. Nàng liên nói, rõ ràng chính là bình thường chim nhỏ, sao có thể sẽ thành phượng hoàng đâu? Lý Linh Lị chỉ lo khóc, căn bản vô tâm tình trả lời nàng ba nói. Lý Mâu thở dài, nhìn bên cạnh con dâu, oán hận điểm điểm Lý Linh Lị chán, máng, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Nàng cũng đại ý, nếu lúc trước nhìn đến khuê nữ mỗi ngày đi ra ngoài chơi, nàng nên ngăn đón điểm nàng. Lý Phụ không kiên nhẫn nói, ta đang hỏi các ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lý Mâu nhìn đến Lý Phụ sinh khí, môi mấp máy, vươn tay đánh hạ Lý Linh Lị cánh tay, cũng bất chấp cái gì con dâu không con dâu, giận dỗi nói. Hỏi ngươi khuê nữ đi thôi. Nếu không phải nàng làm cái gì, nhân gia Cẩm Hào như thế nào sẽ từ hôn? Lý Phụ Từ vừa mới liền đã nhận ra không thích hợp, Diệp gia người thông qua hắn quan sát đều không phải là như là không nói lý nhân gia, vừa mới Diệp Cẩm Hào mụ mụ kia một hồi lời nói, lại phi thường làm cản, hắn rất muốn sinh khí, nhưng xem tức phụ thái độ, lại không giống như là Diệp gia người sai, hắn cũng không biết chính mình khí nên ra ở ai trên người. Lý Linh Lị đôi mắt khóc sưng đỏ, nhìn nàng ba dáng vẻ phẫn nộ, co rúm lại hạ, nếu bị nàng ba biết, nàng bởi vì ở bên ngoài làm sự tình, bị Cẩm Hào hối hôn, hắn nhất định sẽ không tha nàng. Nàng đối thượng nàng ba nhìn qua xem kỳ ánh mắt, vội vàng trốn đến nàng mẹ nó trong lòng ngực. Khuê nữ kia trột dạ sợ hãi bộ dáng, Lý Phụ còn có cái gì không rõ, hắn trong lòng đằng hiện lên một cổ hỏa khí, hắn biết hắn hiện tại không thể phát hỏa, hắn ở quần áo trong túi đào đào. Móc ra một cái tẩu thuốc ra tới, điểm khởi tẩu hút thuốc, hung hăng hút một mồm to, mới khiến cho trong lòng hỏa khí chậm rãi mất đi chút, hắn ngồi xổm ngạch cửa biên, nheo lại mắt thấy hướng Lý Linh Lị, hỏi, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Lý Linh Lị thấp thỏm, cọ tới cọ lui, đầu chính là từ nàng mẹ trong lòng ngực ra không được, Lý Mẫu một bực, hiện tại biết sợ hãi, nàng vừa giận liền đem nàng từ trong lòng ngực đẩy mở ra, Lý Linh Lị luống cuống hạ, trộm đi xem nàng ba. Nàng ba chính âm trầm một khuôn mặt xem nàng, nàng dọa cả người một run run, cái gì động tác nhỏ cũng không dám làm, dùng tay háo xoa xoa hồng hồng đôi mắt, nhỏ giọng nói, ba, là ta sai. Nàng xác định chính mình thích chính là Cẩm Hào, nhưng đối mặt Trịnh Học Dũng theo đuổi, nàng trong lòng lại là vui sướng đắc ý, ngay cả hắn mỗi ngày kêu nàng đi ra ngoài chơi, nàng cũng từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt, đến cuối cùng đồng ý, đến nỗi với sau lại mỗi ngày cùng hắn đi ra ngoài điên chơi. Thậm chí Trịnh Học Dũng có khi thử thăm dò kéo nàng tay, kỵ xe đạp khi làm nàng ôm hắn eo, nàng cũng không cự tuyệt, nàng chơi điên cuồng, khi đó nàng căn bản đã quên nàng còn có một cái vị hôn phu. Lý Phụ nghe xong khuê nữ tự thuật, thật lâu không nói, trong miệng tàu hút thuốc lại hút một ngụm lại một ngụm. Lý Linh Lị thật cẩn thận nhìn nàng ba, thấy hắn ở manh hút thuốc, đem ánh mắt đầu hướng nàng mẹ cũng lạnh lùng nhìn nàng, nàng lại nhìn về phía nàng ca đem mặt chuyển qua, nàng đi xem nàng tẩu tử, nàng tẩu tử, nàng tẩu tử chính vẻ mặt trào phúng nhìn nàng, mặt nàng một bạch. Lý Phụ hút xong tẩu hút thuốc yên, hắn mới chiều Lý Linh Lị nói, quỳ đi. Lý Linh Lị sững sờ ở tại chỗ, như là không nghe hiểu nàng ba nói, nghi hoặc nhìn nàng ba. Lý Phụ mắt lạnh thoáng nhìn, nàng lập tức phản ứng lại đây, nàng ba vừa mới xác thật là làm nàng quỳ đi. Quỳ. Nàng từ 8 tuổi sau, liền rốt cuộc không bị nàng ba phạt quỳ quá. Không nghĩ tới hiện tại mau 20 tuổi, lại bị nàng ba phạt quỳ. Nàng đứng ở tại chỗ, tưởng quỳ xuống, nhưng kia đầu gối chính là còn không đi xuống, nàng như thế nào có thể quỳ xuống a? Nhiều khó coi, cho dù là nàng ba đánh nàng một đốn cũng hảo. Lý Phụ xem nàng chậm chạp không quỳ, quát lớn, quỳ xuống. Lý Linh Lị lại một run run, cuống quýt quỳ xuống. Lý Mẫu nhìn nàng quỳ gối trong viện, có điểm không đành lòng, tưởng cầu tình, lại bị Lý Phụ một cái lạnh lẽo ánh mắt uống ở. Diệp Cẩm Hào từ lên xe tử liền không hé răng. Thẳng đến xe mau xử ra huyện thành, hắn mới bỗng nhiên ra tiếng nói, ba mẹ, giữa trưa, không bằng tìm ra tiệm cơm ăn cơm trưa lại đi. Nhi tử rốt cuộc ra tiếng. Lưu Chí Mai nhẹ nhàng thở ra, nói, hảo, này huyện thành ngươi quen thuộc, ở nơi nào ăn cơm, ngươi quyết định đi. Diệp Cẩm Hào nhìn đến mẹ nó nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy thực cái nấy, hắn ba mẹ đối bọn họ này mấy cái hài tử, vẫn luôn là vô tư phụng hiến, hắn kỳ thật vẫn luôn biết ba mẹ không thích Lý Linh Lị, nhưng hắn lại không màng bọn họ ý nguyện, cũng không trải qua bọn họ đồng ý, liền tự mình đem Lý Linh Lị người nhà đưa tới trong nhà. Càng là cùng Lý Linh Lị đính hôn. Hiện tại Lý Linh Lị đi theo người khác lêu lổng, mẹ nó lại vì hắn thương tâm nhọc lòng, hắn ba tuy rằng cái gì cũng chưa nói, hắn lại biết, hắn kỳ thật cũng là lo lắng hắn. Nữ nhân không có thể lại tìm, hắn không thể bởi vì một cái không biết xấu hổ nữ nhân mà bị thương ba mẹ tâm, ra vẻ thả lòng nói, ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ta biết có ra tiệm cơm đồ ăn tương đối ăn ngon. Chúng ta liền đi nơi đó ăn đi. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa nhìn nhi tử dường như nghị thông suốt, nhìn nhau, cười cười. Đoàn người dùng qua cơm trưa sau, lái xe tử về tới Lưu Gia Thôn, xe trực tiếp chạy đến nhà bọn họ ban đầu sân cửa, xuống xe tử, lại lần nữa trở lại Lưu Gia Thôn, Kỳ Ninh Hạ nhìn viện môn khẩu mọc đầy cỏ dại, có loại thời gian như thoi đưa cảm giác, nghĩ đến nàng cùng Cẩm Trình kết hôn sau, ở chỗ này sinh hoạt cảnh tượng. Đối nơi này có loại nhàn nhạt hoài niệm. Lưu Gia Thôn mặc dù ở phụ cận mấy cái thôn xem như khá lớn thôn, nhưng cũng chỉ là cái thôn. Hai chiếc quân xe vào thôn, trực tiếp hướng Diệp Gia ban đầu phòng ở khai đi. Chuyện này hơn 10 phút thời gian, liền ở toàn thôn truyền khắp. Đặng Thúy Anh đang ở cửa cùng trong thôn mấy cái lao thái bà nói chuyện thiếm. Nghe nói việc này, nàng đột nhiên chụp được đùi, kinh hô, chẳng lẽ là Chí Mai bọn họ đã trở lại. Nghĩ đến đây nàng bất chấp nói chuyện thiếm. Xoay người đóng lại sân đại môn, cùng bên cạnh lao thái bà nói mấy câu, liền vội vã hướng Diệp ra chạy tới, này tư thế một chút cũng nhìn không ra nàng hiện giờ đã là hơn 70 tuổi lão nhân. Bên cạnh mấy cái lao thái bà nhìn Đặng Thúy Anh bóng dáng, biểu tình hài hước cùng cười nhạo. Này lao thái bà từ khuê nữ dọn đi rồi, không phải đau đầu chính là cánh tay đau, hoặc là chính là chân đau eo đau, hiện tại nghe nói khuê nữ đã trở lại, nàng toàn thân đảo không thấy đau. Chạy so với ai khác đều mau. Đúng vậy, này Đặng lao thái bà trước kia khuê nữ ở Lưu Gia Thôn thời điểm, mỗi ngày ăn miệng lưu du, từ nàng khuê nữ dọn đi rồi, khi không có ai thỉnh thoảng cho nàng đưa đồ ăn đưa thịt, cuộc sống gia đình nơi nào còn có như vậy dễ chịu a? Nhật tử không dễ chịu, mới có thể toàn thân đau, nhật tử hảo quá, lại như thế nào sẽ sinh bệnh. Này lao thái bà chính là làm ra vẻ, trước kia cùng ta nói nàng khuê nữ con dâu đối nàng không tốt, không hiếu thuận nàng. Ta lúc ấy liền tưởng nhíu môi, tâm nói ngươi khuê nữ con dâu dựa vào cái gì muốn hiếu thuận ngươi a? Ngươi cháu dâu có hay không hiếu thuận ngươi, đều còn không biết đâu, đảo quản nổi lên đã gả chồng mấy chục năm khuê nữ con dâu tới, lòng ta nói ngươi mặt sao lớn như vậy đâu. Chính là, nhân gia lại không phải nhà nàng con dâu, quan hệ tốt, nhân gia hiếu thuận ngươi. Quan hệ không tốt, một cái cháu ngoại tức phụ, hiếu không hiếu thuận ngươi, lại có cái gì khác nhau? Chính mình mấy cái nhi tử, như vậy nhiều tôn tử, chẳng lẽ còn thiếu người hiếu thuận. không phải làm ra vẻ là cái gì. Chúng ta này đó lão nhân lão thái, vẫn là thiếu quản chút người trẻ tuổi sự tình, miễn cho chọc người ngại. Đúng vậy. Đặng Thúy Anh đi thực mau, tâm thần đều ở khuê nữ người một nhà trên người, cũng không biết nàng sau khi đi, phía sau lão thái bà đối nàng đánh giá. Nàng chỉ biết nàng khuê nữ đã trở lại, nàng hẳn là lại phải có một bút thu vào. Còn có Cẩm Trình tức phụ kỳ nghênh hạ, nghe nói nàng sinh đứa con trai, nàng thần sắc mất tự nhiên hừ hừ, không nghĩ tới nàng nhìn nhầm, thế nhưng thật làm nàng sinh đứa con trai ra tới, cô nương này mệnh nhưng thật ra hảo. Đặng Thúy Anh vội vàng hướng Diệp ra đuổi, Lưu Chí Mai mấy cái nhà mẹ đẻ anh em vợ mợ tử nghe nói Diệp ra cửa ngừng hai chiếc quân xe, cũng nhất trí hướng nơi này tới. Vương Thúy Cúc cùng Lưu Chí Văn là trước hết đổi tới, bọn họ nhìn đến quân xe bên cạnh đứng cô em chồng người một nhà, trên mặt treo lên tươi cười, vội vàng đã đi tới, Vương Thúy Cúc cười lớn nói, Chí Mai, các ngươi đã trở lại. Lưu Chí Mai chính nhìn cửa cỏ hoang phát sầu, chờ nhìn đến đại ca đại tẩu, nàng nghiêng đi tới một bước, nói, đại ca đại tẩu, chúng ta cũng là vừa rồi đến. Vương Thúy Cúc lấy ra chìa khóa đưa cho Diệp Chiến Hoa, nói, mấy ngày hôm trước quảng bá nói khôi phục thi đại học, ta liền cân nhắc Cẩm Hào cùng Cẩm Trình bọn họ có thể hay không đi tham gia thi đại học, đến lúc đó có thể hay không trở về, ta liền đem trong viện thảo cấp quốc, này bên ngoài thảo ta còn không có tới kịp quốc đâu. Nàng vừa mới nhìn đến cô em chồng đôi mắt vẫn luôn ngó những cái đó cỏ dại, nàng sợ nàng hiểu lầm, nàng không đem nàng phòng ở xem trọng, cho nên giải thích một câu. Lưu Chí Mai đảo không có gì hảo hiểu lầm. Mặc dù đại tẩu chưa cho nàng đem trong viện thảo rút sạch sẽ, nàng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hiện tại tháng 10 đúng là ngày mùa thời điểm, nàng có thể rút ra thời gian giúp bọn hắn đem trong viện thảo rút sạch sẽ, đã xem như tốt. Không có việc gì, đại tẩu. Nay thảo không quốc liền không quốc đi, buổi tối chúng ta không tính toán ở nhà ăn cơm, tính toán đến nhà các ngươi đi dùng cơm, được chưa à? Lưu Chí Mai cười nói, nhà bọn họ cái gì đều không có. Mặc dù muốn làm cơm cũng không thành. Vương Thúy Cúc oán trách nói, Chí Mai, ngươi lời này liền khách khí, ngươi về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ còn có thể làm chính ngươi nấu cơm không thành. Nhiều năm như vậy, đều là chúng ta đến nhà ngươi ăn cơm, hiện tại sắp đến các ngươi đến nhà của chúng ta ăn cơm, đến khách sáo đi lên. Nói nàng ngó tới rồi Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực tiểu mộ thừa. Kinh ngạc nói, nha, Cẩm Trình đây là con của ngươi. Lớn lên cũng thật tuấn. Nàng nhìn nhìn Diệp Cẩm Trình, lại xem xét mắt Kỷ Ninh Hạ, lớn lên giống hắn mụ mụ, giống cái cô nương, tới tới, cứu nãi nãi ôm một cái. Tiểu mộ thừa thực thích cười, nhìn đến người đầu hắn liền liệt cái miệng nhỏ lộ ra bốn viên chân châu răng cửa nhỏ, đôi mắt cong cong, khanh khách cười rộ lên, tiểu hài tử ánh mắt hồn nhiên, cười không hề phòng bị, làm người nhìn mềm lòng. Mà khi cái kia đầu hắn nãi nãi nói muốn ôm hắn khi, hắn lại cười đem đầu nhỏ giấu ở ba ba trong lòng ngực, trốn đi, nói cái gì cũng không cho nàng ôm. Kêu ý tứ giống như đang nói, ngươi đậu ta cười, ngươi ôm ta, ân, ngươi là cái người xa lạ, ta chưa thấy qua ngươi, mới không cho ngươi ôm. Lưu Chí Mai cùng Kỷ Ninh Hạ ở bên cạnh xem đến cười không ngừng, tiểu thừa thừa đứa nhỏ này xem người liền thích cười, cũng thật muốn ôm hắn, lại không được. Cần thiết là hắn quen thuộc người ôm hắn, mới làm ôm. Người xa lạ muốn ôm hắn, hắn liền sẽ khóc náo, hoặc là trực tiếp liền không cho ôm. Vương Thúy Cúc buồn cười vô vô hắn mông nhỏ, tiểu tử này. Nói đi lên một phen liền đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu mộ thừa vừa mới còn ở ba ba trong lòng ngực, chỉ chớp mắt liền đến cái này đầu hắn mãi mãi trong lòng ngực. Hắn đốn giác chính mình không có cảm giác an toàn, hoa một tiếng, liền khóc lên, kia tiếng khóc rất là hủy khuất, đều nói không quen biết nàng, như thế nào còn ôm hắn. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ còn không có cảm thấy có cái gì, Lưu Chí Mai lại xem không được tiểu tôn tôn khóc, chạy nhanh từ Vương Thúy Cúc trong lòng ngực đem tiểu mộ thừa tiếp nhận tới. Ôm vào trong ngực hống, tiểu mộ thừa ở nãi nãi trong lòng ngực cảm thấy an toàn, gào khóc thanh âm đình chỉ, đôi mắt hồng hồng, hai viên nước mắt treo ở mắt thượng, muốn lạc không rơi, nhìn thật đáng thương, một đôi mắt lại còn ở lén lút đi xem vừa mới cái kia ôm hắn nãi nãi. Vương Thúy Cúc nhìn tiểu mộ thừa nhìn lén nàng, nàng chiều hắn cười cười, làm cái mặt quỷ, tiểu mộ thừa ở nãi nãi trong lòng ngực đã không có vừa mới sợ hãi, nhìn đến nàng đậu hắn, liền đi theo nhết miệng cười. Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình ở bên cạnh xem buồn cười, hai tử quả nhiên chính là hài tử. Lưu Chí Mai mới vừa cấp tiểu tôn tử sát hảo nước mắt thủy, Đặng Thúy Anh liền đi tới, vừa định mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến Lưu Chí Mai trong lòng ngực tiểu mộ thừa, đem đến miệng nói nuốt đi xuống, ngược lại mang theo hoài nghi mang theo chất vấn nói, đứa nhỏ này thật là nam hài. Rõ ràng là cái nữ hài tử, chẳng lẽ là Chí Mai vì lừa nàng, cố ý nói kỷ nên hạ sinh chính là nam hài đi. Đặng Thúy Anh một câu, khiến cho vừa mới náo nhiệt trường hợp, làm lạnh xuống dưới. Lưu Chí Văn cùng Vương Thúy Cúc hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, bọn họ nương chính là kẻ ngắt đại vương. Diệp Cẩm Trình không có gì phập phồng mặt mày, hiện lên nhẹ nhẹ phung ý. Diệp Triền Hoa coi như không nghe được tiếp tục cùng đại cứu tử nói chuyện phiếm. Diệp Cẩm Hào ở bên cạnh dựa vào xe trên cửa cùng hai cái tài xế mắt to chừng mắt nhỏ, căn bản không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Lưu Chí Mai vừa mới nhìn đến nàng nương còn rất cao hứng, nhưng vừa nghe đến nàng nương nói, nàng mày liền nhíu lại, trên mặt cười cũng thu trở về, cái gì kêu này thật là nam hải. Nam hải nữ hải, chẳng lẽ bọn họ đều phân không rõ sao? Kỳ Ninh Hạ cũng không ngoại ý muốn đặng bà ngoại sẽ hoài nghi nhi tử giới tính, rốt cuộc nàng tổn cho đùa dai tâm lý, cấp nhi tử làm hai bộ hoa áo đông, mang theo mũ đỏ, nhi tử khuôn mặt nhỏ mặt mày tinh xảo, nói là cái tiểu nha đầu, căn bản không ai sẽ hoài nghi. Nàng cười nói, mẹ, nhà chúng ta tiểu mộ thừa lớn lên quá hảo, ở quân khu thời điểm, cũng thường xuyên có người nói hắn là cái nha đầu đâu. Cho nên nàng mặc dù biết đặng bà ngoại lời nói có ẩn ý, cũng không để ở trong lòng, giống cái cô nương tựa như cô nương bái, nàng cảm thấy nhi tử giống nàng, nàng thực tự đắc, đây là nàng sinh hài tử, như thế nào có thể không giống nàng đâu. Lưu Chí Mai nghe được con dâu nói, trên mặt không vui mới mất đi, cười nói, đúng vậy, nhà chúng ta thừa lớn lên sắc thật hảo. Ở quân khu thời điểm, nàng ôm hắn đi ra ngoài chơi đùa, ai nhìn không khen hắn một tiếng đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt ta. Đặng Thúy Anh nhíu môi, cái gì đẹp mắt ta? Cùng cái nha đầu hình dáng. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là biết trường hợp, mặc dù không mừng trong lòng khinh thường, cũng sẽ không làm cho nhân ra mặt nói nhân ra hải tử không tốt lời nói tới. Chờ đến Lưu Chí Mai nhị ca nhị tẩu, tam ca tam tẩu đều tới thời điểm, đại gia đứng ở bên ngoài hàn huyên, Diệp Triển Hoa cũng không có đi mở cửa, rốt cuộc tuy rằng Vương Thúy Cúc đem trong viện cỏ dại quốc, nhưng trong phòng cái gì đều không có, đi vào cũng không địa phương ngồi. Đặng Thúy Anh nghĩ đến vừa mới chính mình gần nhất, liền đem trường hợp làm cho xấu hổ, nàng nhìn tới rồi một bên mặc không hé răng Diệp Cẩm Hào, hỏi, Cẩm Hào, như thế nào không nói lời nào đâu? Buồn ở nơi đó làm cái gì? Diệp Cẩm Hào không có gì cảm xúc cười cười, nói, bà ngoại, ta ngồi xe ngồi mệt mỏi, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Hắn tuy rằng cùng hắn ba mẹ nói, chính mình nghĩ thông suốt, nhưng trên người vẫn là không có gì sức lực, chỉ nghĩ một người ở nơi đó lẳng lặng phát ngốc. Một người tuổi trẻ tiểu tử, ngồi cái xe đều có thể ngồi mệt ta. Đặng Thúy Anh không tin, nói, tuổi còn trẻ mà, ngồi như vậy điểm lộ xe, liền mệt mỏi. Diệp Cẩm Hào kéo kéo khoe miệng, không nói chuyện, hắn cũng không biết nói cái gì, hắn hiện tại không có nói chuyện thiếm. Lưu Chí Mai xem nàng nương còn muốn nói gì, nàng đánh gãy nàng nương nói, nương, ngươi cũng đừng hỏi hắn, hắn cùng đối tượng tách ra, tâm tình không tốt. Đặng Thúy Anh ngẩn người, không thể tin được hỏi, Chí Mai, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì liền cùng đối tượng tách ra? Lưu Chí Mai mấy cái anh em vợ mợ tử nghe được nàng lời nói, cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía nàng. Lưu Chí Mai nhìn nhà mẹ đẻ người hoặc tò mò hoặc lo lắng mặt, cười khổ nói, hai người không hợp, tách ra liền tách ra đi. Loại chuyện này cưỡng cầu không tới. Lưu Chí Mai cũng không có nói lý linh lị cái gì không tốt lời nói, nàng tuy rằng không thích kia cô nương, còn không đến mức có cái gì ý xấu, phá hư nhân ra danh dự, rốt cuộc danh dự đối cái cô nương tới nói, quan trọng nhất. Đặng Thúy Anh quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được nội dung, cái gì kêu hai người không hợp, tách ra liền tách ra đi. Nàng khuê nữ đối đãi nhi nữ hôn sự, cũng quá tùy ý đi. Lúc trước lấy Quỳnh ly hôn, nàng không biết, nếu biết đến lời nói, nàng nói cái gì cũng muốn ngăn cản nàng ly hôn, một cái cô nương ly hôn, về sau còn có thể lạc cái gì hảo. Thật là sang bậy. Chí Mai, kia cô nương hảo hảo, ngươi có cái gì bất mãn? Nói tách ra liền tách ra. Kia cô nương so Kỷ Ninh Hạ khá hơn nhiều, Kỷ Ninh Hạ nàng đều có thể tiếp thu, kia Cẩm Hào đối tượng như thế nào nàng liền không muốn tiếp thu đâu. Lưu Chí Mai trợn trắng mắt, kia cô nương hảo hảo. Chẳng lẽ nhà nàng Cẩm Hào liền không hảo? nghĩ đến cái kia Lý Linh Lị cùng nàng nhi tử đính hôn, còn đi ra ngoài điền chơi, nàng liền tới khí, hiện tại đối với cấp Lý Linh Lị nói tốt nương, nàng cũng tức giận, nói, nương, ta thật không biết cái kia Lý Linh Lị cho ngươi rót cái gì canh, làm ngươi như vậy thích nàng. Hiện tại thế nhưng chất vấn khởi ta tới. Đặng Thúy Anh chỉ khuê nữ, thở phì phì đắc đạo, cái gì gọi người ta cho ta rót canh, ta xem là ngươi bị rót canh mới là. Nói có khác thâm ý nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ không nghĩ ở chỗ này nghe bọn hắn nói cái gì canh không mê hoặc canh, nàng nhấp môi, sau đó cười nói, ba mẹ, ta tính toán đi Kỳ Gia Thôn nhìn xem. Là nên trở về Kỳ Gia Thôn nhìn xem, Lưu Chí Mai không chút suy nghĩ liền đồng ý nói, đi thôi, đem tiểu mộ thừa ôm, sữa bột cầm, miễn cho đến lúc đó không sữa bột ăn. Ở tiểu mộ thừa chín nguyệt thời điểm, Diệp Cẩm Trình cường ngạnh làm Kỳ Ninh Hạ cai sữa. Kỳ Ninh Hạ tuy rằng không nghĩ cai sữa, nhưng nàng xưa không có dinh dưỡng, cho nên chỉ có thể cho hắn chặt đứt mãi. Hiện tại tiểu mộ thừa uống đều là hắn tổ ra ra từ kinh thị gửi lại đây sữa bột. Đặng Thúy Anh nghe được tiểu mộ thừa không ăn thịt người mãi mà là uống sữa bột, mắt lẽ nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ tinh tế có hứng thú thân thể, hừ hừ, rốt cuộc không nhịn xuống nói, Chí Mai, đứa nhỏ này có người lại ăn, như thế nào hủy khởi sữa bột tới. Sữa bột kia ngoạn ý nhiều quý a. Này cũng quá phá của. Kỳ Ninh Hạ thân thể gầy như vậy, nàng vừa thấy liền biết là không có gì sữa. Sữa bột quý không quý, Lưu Chí Mai đảo không biết, rốt cuộc này sữa bột không phải nàng mua, mà là kinh thị lao gia tử lao thái thái gửi lại đây. Nàng nào biết đâu rằng giá cả. Quay đầu đi hỏi chính câu lấy đầu ở trong xe thu thập đồ vật Diệp Cẩm Trình. Cẩm Trình, này sữa bột ngươi mua quá, bao nhiêu tiền một thùng A? Diệp Cẩm Trình thu thập đồ vật tay. Dừng một chút, đáy mắt lướt qua một mạt nhàn nhạt không kiên nhẫn, đem đồ vật thu thập xong đặt ở một cái trong bao, để ở trên tay, nói, mẹ, bà ngoại, này sữa bột mặc dù lại quý, ta Diệp Cẩm Trình nhi tử muốn ăn, ta cũng gánh nặng đến khởi. Nói xong, hắn bình tĩnh quét mắt Đặng Thúy Anh. Tiếp tục không có gì cảm tình nói, lại nói, này sữa bột là ta ra ra mãi mãi mua, bà ngoại, ngươi không cần lo lắng nó quá quý, sẽ không làm ngươi ra tiền mua. Nếu có thể Diệp Cẩm Trình thân là một cái tiểu bối, cũng không tưởng như vậy rồi hắn bà ngoại, nhưng hắn bà ngoại dường như cùng tiểu tức phụ giằng co, mặc kệ tiểu tức phụ làm bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể tìm điểm chuyện này ra tới nói, này liền làm hắn phiền chán. May mắn tiểu tức phụ tính cách hảo, bằng không hắn mỗi ngày đều đi hống tức phụ đi. Đặng Thúy Anh mặt nháy mắt đen, một trương tràn đầy nếp gấp trên mặt, hai mắt âm trầm nhìn Diệp Cẩm Trình, nàng chẳng qua nói câu sữa bột quý. Hắn cứ như vậy chèn ép nàng, xem ra đứa cháu ngoại này là thật sự không thích nàng a. Không, hẳn là trước nay liền không thích quá nàng, bởi vì mặc kệ khi nào chỗ nào, hắn nhìn ánh mắt của nàng, chưa bao giờ mang một tia nhụ mộ chi tình, lúc này ánh mắt kia đầu đến trên người nàng khi, tựa như xem cái người xa lạ dường như, không, liền người xa lạ đều không bằng, ít nhất hắn sẽ không dùng cái loại này mỉa mai ánh mắt xem người xa lạ. Nàng run rẩy xuống tay, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, chất vấn nói, Cẩm Trình á Cẩm Trình, mẹ ngươi là ta khuê nữ, ngươi là con của hắn, chẳng lẽ ta liền nói một câu đều không thể nói. Diệp Cẩm Trình nhấp miệng, qua một lát mới nói, ngươi nói cái gì ta mặc kệ, nhưng không cần xả đến hạ hạ còn có hải tử trên người tới. Cháu ngoại ý tứ là nói làm nàng không cần xen vào việc người khác, tốt nhất không cần lo cho hắn tức phụ cùng hải tử nhàn sự. Nàng nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, chất vấn nói, Kỳ Ninh Hạ ngươi là như thế nào đem ta cháu ngoại mê hoặc trụ, làm hắn như vậy che chở ngươi. Đặng Thúy Anh những lời này vừa ra, nàng ba cái nhi tử ba cái con dâu, đồng thời không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, đây là bọn họ mẹ nói ra nói. Lưu Chí Mai lại đầu tiên đi xem nhi tử con dâu biểu tình, sau khi xem xong nàng cười khổ lên, nhi tử thật sự sinh khí. Diệp Triền Hoa cũng thực buồn rầu, một bên là nhạc mẫu. Một bên là nhi tử, hắn trong lòng tuy rằng hướng về nhi tử con dâu, nhưng đối nhạc mẫu, hắn lại cũng không dám nói cái gì, cho nên chỉ có thể làm bộ nghe không thấy. Diệp Cẩm Trình đôi mắt đột nhiên meo lại tới, nhìn về phía Đặng Thúy Anh ánh mắt mang theo một loại chưa từng có cảm giác cáp bách, làm Đặng Thúy Anh đầu hong một thanh âm vang lên, run run cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Này lão thái bà thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Kỳ Ninh Hạ ánh mắt lạnh lùng. Giống như một vị ưu nhã quý nữ, mang theo lăng nhiên không thể tẩm phạm thái độ, từng bước một hướng Đặng Thúy Anh đi đến, nàng nện bước thong thả mà lại thức tha, bước chân gian khoảng cách, dường như thước đo đo lường quá, mỗi một bước đều gãi đúng chỗ ngứa. Đặng Thúy Anh đầu tiên là bị Tôn Tử dọa, lại nhìn đến Kỷ Ninh Hạ chậm rãi chiều nàng đi tới, tuy rằng nàng chưa nói cái gì, nhưng kia sắc bén ánh mắt, lại làm nàng ra đầu tê dại, nàng tưởng hướng bên cạnh nhi tử khuê nữ nhìn lại, khả đối thượng Kỷ Ninh Hạ ánh mắt, nàng phát giác nàng bắp chân thế nhưng ở phát run, ánh mắt như thế nào cũng không dám hướng bên cạnh đệ đi. Diệp Cẩm Trình lần đầu nhìn đến như vậy Kỷ Ninh Hạ, trước kia trước mặt người khác tiểu tức phụ đều là ôn hòa, điệu thấp, cả người giống bị tình đời ma bình góc cạnh, căn bản không giống tuổi này nữ hài, hiện tại nàng lại càng giống một đầu ngủ say tiểu mẫu sư tử, bị khơi mào lửa giận, lộ ra cao chót vót một mặt, lại cũng càng giống tuổi này nữ hài. Lưu Chí Mai biết con dâu sinh khí, nàng nương câu nói kia quá khó nghe, liền nàng nghe xong đều cảm thấy không ổn, huống chi là Hạ Hạ. Tính tình hảo không đại biểu không biết giận, thường thường chính là tính tình người tốt nổi giận lên, kia hỏa mới càng khó tắt. Kỷ Ninh Hạ ở Đặng Thúy Anh trước mặt đứng yên, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Qua một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, "Đặng bà ngoại, đối với lão nhân, mặc kệ là ai, ta đều ôm một viên kính yêu tâm, nhưng ta lại không biết, ta khi nào đắc tội quá ngươi." Đặng Thúy Anh nghe được nàng lời nói, giật mình, khi nào đắc tội quá nàng? Này, này Kỷ Ninh Hạ thật đúng là không chủ động đi tìm nàng cha. Kỷ Ninh Hạ nhìn Đặng Thúy Anh vô ý thức kéo kéo khoe miệng, kia động tác ở Đặng Thúy Anh xem ra chính là châm trọc, dường như lại nói nếu nàng Kỷ Ninh Hạ không đắc tội quá nàng, nàng vì cái gì muốn luôn tìm nàng phiền phải đâu. Đặng Thúy Anh há miệng thở dốc, muốn nói gì, lại phát hiện người chung quanh, đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem, những người này đều là nàng nhi nữ tiểu bối, bọn họ không một người vì nàng nói một lời, không một người vì nàng giải vây. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm người thực thất bại, bất chấp tất cả nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy, ta liền sẽ sợ ngươi. Ừ, ngươi là không đắc tội quá ta, nhưng ta chính là không thích ngươi, ta khuê nữ ra là có tiền, nhưng dựa vào cái gì ngươi còn không có gả tiến vào, liền có thể như vậy bại nàng ra. Ngươi tính cái gì a? Ta không quen nhìn ngươi như vậy làm. Thì ra là thế. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, nói, ta không muốn cho ngươi thích ta, ta không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là Cẩm Trình thế tử, hắn nên dưỡng ta. Chẳng lẽ này không đúng sao? Đặng Thúy Anh hừ một tiếng, phiết qua mặt, không xem nàng. Kỷ Ninh Hạ mặc kệ nàng thái độ như thế nào, lãnh hạ mặt tới, nói, Đặng bà ngoại, ta kính trọng ngươi là Cẩm Trình bà ngoại, nhưng ngươi cũng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, cậy ra lên mặt, sau này ta không hy vọng lại từ ngươi trong miệng nghe được bất luận cái gì có quan hệ ta cùng ta nhi tử sự tình. Kỷ Ninh Hạ nói lời này khi mang theo một tia nội lực, một tia uy áp, nàng liếc mắt một cái, bị nàng đe dọa trụ Đặng Thúy Anh. Quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nói, Cẩm Trình, chúng ta đi thôi. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng khẽ nhếch, từ Lý Chí Mai trong lòng ngực ôm quá nhi tử, làm Kỷ Ninh Hạ dẫn theo đồ vật, liền hướng Kỷ gia thôn đi đến. Hai người ai cũng chưa cùng Đặng Thúy Anh hoặc là Lưu gia mấy huynh đệ mấy cái con dâu chào hỏi. Vợ chồng son lần này là thật sự sinh khí. Bọn họ trần trùi giận chó đánh mèo. Diệp Cẩm Hào nhìn đến hắn ca cùng Hạ Hạ tỷ đi rồi, vội vàng đi đến trong xe lấy ra chính mình hành lý, đối với hắn ba mẹ nói, ba mẹ, ta cũng cùng Hạ Hạ tỷ đi Kỷ gia thôn chơi hai ngày. Hắn vừa mới nhìn đến hắn bà ngoại như vậy nói Hạ Hạ tỷ, cảm giác thực không thể tưởng tượng, ở chính mình trong lòng tuy rằng Hạ Hạ tỷ mới gả tiến vào nhà bọn họ đã hơn một năm, nhưng hắn đối nàng chính là thực thân cận, tựa như chính mình thân tỷ tỷ dường như. Thân tỷ tỷ như vậy bị người ta nói, hắn trong lòng sao có thể không mâu thuẫn. Cho nên hắn vẫn là không ngốc tại Lưu gia thôn đại cứu trong nhà, vẫn là đi theo Hạ Hạ tỷ đi thôi, miễn cho hắn trong lòng không thoải mái, lại làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Kỷ Ninh Hạ nhìn Diệp Cẩm Hào khí hô hô bộ dáng, khóe miệng gợi lên một cái tươi cười, tâm tình thực tốt gật gật đầu. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ rốt cuộc cười, chiều Diệp Cẩm Hào đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Diệp Cẩm Hào đảo qua phía trước buồn bực, kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực. Diệp Cẩm Trình mấy cái cứu cứu nhìn đến cháu ngoại trai tức phụ liền tiếp đón cũng chưa cùng bọn họ đánh, liền đi rồi. Bọn họ nhất trí cười khổ lên, này sẽ là hoàn toàn đắc tội cháu ngoại trai. Vương Thúy Cúc nhìn càng đi càng xa vài người, lại quay đầu lại nhìn xem đứng ở kia sửng sốt bà, nàng xin lỗi chiều Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa nhìn lại, môi mấp máy, lại không biết muốn nói chút cái gì, này Cẩm Trình hai vợ chồng rõ ràng là liền bọn họ cũng oán thượng A. Lưu Chí Mai thần sắc phức tạp nhìn chính mình mẹ ruột, nàng trước nay liền không lộng minh bạch quá nàng nương là nghĩ như thế nào. Hạ Hạ cùng nàng có cái gì quan hệ A? Không ăn nàng không uống nàng, nàng thao cái gì nhàn tâm A? Cẩm Trình vốn dĩ đối nàng liền có câu oán hận, hiện tại làm cho Cẩm Trình hai vợ chồng đối nàng mấy cái ca ca tẩu tử, cũng có câu oán hận, cái này hảo đi. Đem toàn gia thân thích nháo nhìn thấy mặt không có một câu nói, nàng vừa lòng đi. Nương, ta quyết định, sau này ta liền không hề cho ngươi gửi tiền. Lưu Chí Mai bỗng nhiên nói. Nàng tuy rằng dọn đi rồi, nhưng trong lòng đối với cha mẹ không phải không áy náy, rốt cuộc không thể tại bên người chiếu cố bọn họ. Tiền tài thượng, nàng liền hào phóng điểm, nhiều cho bọn hắn một chút, như vậy nàng cũng có thể giảm bớt điểm áy náy, nhưng nàng nương khét ngược, lần lượt quản nhà bọn họ nhàn sự. Nàng đỗng nhiên cảm thấy nàng có phải hay không đối nàng nương, thật tốt quá. Nàng không nên tái giống như đứa con trai dường như, cho nàng gửi tiền, nàng nếu gả đi ra ngoài, nên có cái gả đi ra ngoài bộ dáng, hà tất phóng không khai nhà mẹ đẻ nương đâu. Không cho nàng gửi tiền. Này sao lại có thể? Đặng Thúy Anh cũng bất chấp cái gì kỷ nên hạ không kỷ nên hạ, trong lòng chỉ nghĩ nếu khuê nữ không cho nàng gửi tiền, nàng tưởng mua cái gì, nơi nào tới tiền A. Nàng mấy cái nhi tử cũng không có gì tiền, cho nàng tiền cũng hữu hạn, nàng tuổi lớn, thích sinh bệnh, nhưng cái đó tiền nơi nào đủ nàng dùng a? Lại nói, nàng ăn xài phung phí quán, lập tức không có tiền, nàng nơi nào thói quen a? Nàng vai bước tiến lên một phen giữ chặt Lưu Chí Mai cánh tay, hung hăng vô nàng gối, nói, ngươi cái bất hiếu nữ, ngươi có tiền, liền đem mẹ ruột vứt một bên. Diệp Triển Hoa vài bước tiến lên đem nàng kéo ra, đỡ Lưu Chí Mai đứng yên, hắn thần sắc không vui nhìn về phía Đặng Thúy Anh, nhạc mẫu, Chí Mai đã gả cho ta, ngày lễ ngày Tết, quà tặng trong ngày lễ không phải ít, mặc dù là ta, sau này cũng sẽ không đồng ý lại cho ngươi gửi tiền. Trước kia Chí Mai cấp nhạc mẫu gửi tiền, hắn là tán đồng, rốt cuộc bọn họ rời đi Lưu Gia Thôn, nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ không chiếu cố đến, cho bọn hắn gửi điểm tiền, Lưu biểu hiếu tâm, không nghĩ tới gửi tiền lại gửi ra thù tới. Khuê nữ nói không cho nàng gửi tiền, nàng có thể mắng nàng có thể đánh nàng, nhưng con rể nói không cho nàng gửi tiền, nàng chỉ có thể trừng mắt xem hắn, không có gì lập trường nói, ngươi không thể. Không thể. Diệp Triển Hoa lạnh lùng nói, ta có thể. Hắn quét mắt bên cạnh mấy cái anh em vợ mợ tử, nhìn bọn họ bất đắc dĩ mặt, đồng nhiên cảm thấy bọn họ vì cái gì phải về tới. Trở về chính là theo chân bọn họ nháo đến sao. Hắn nhìn trong tay chìa khóa, Triều đại cứu tử Lưu Chí Văn nói, đại ca, hôm nay liền không đi nhà các ngươi, chúng ta đi Kỷ Gia Thôn. Nói liền muốn đỡ Lưu Chí Mai lên xe. Lưu Chí Văn nhìn đến bọn họ phải đi, mới nóng nảy, nói, Triển Hoa, Chí Mai, các ngươi thật muốn đi. Chúng ta là thân huynh muội A. Một bên là mẹ ruột, một bên là muội muội, hắn có thể làm sao bây giờ? Nương, ta cầu xin ngươi, đừng náo loạn được không? Lưu Chí Văn thình thịch một thanh âm vang lên, thế nhưng quỳ tới rồi hắn nương bên người, ôm hắn hô. Đặng Thúy Anh đã ngây ngẩn cả người, nàng làm thật sự quá mức. Lưu ông ngoại nghe nói khuê nữ một nhà đã trở lại, vốn định lại đây nhìn xem, không thành tưởng lại nhìn đến Đặng Thúy Anh tìm đường chết, đã đi tới, hát mặt, không nói hai lời, trực tiếp đem Đặng Thúy Anh lôi đi. Trước khi đi hắn để lại câu, con rể, ngươi yên tâm, ngươi nương về sau không bao giờ sẽ làm hồ đồ sự. Vương Thúy Cúc đem Lưu Chí Văn kéo lên, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai nói, các ngươi hai cái hôm nay cũng đừng đi rồi. Không thể bởi vì nương, chúng ta huynh muội gian, cũng xa cách ra. Nếu bọn họ thật sự làm Chí Mai cùng Triển Hoa đi Lưu Gia Thôn, kia bọn họ mới thật sự mất mặt ném quá độ. Diệp Triển Hoa thở dài, gật gật đầu. Kia hai cái lái xe tài xế, rất là xấu hổ, không nghĩ tới Diệp đoàn trưởng gia thân nhân. Cũng có như vậy không nói ly à, bọn họ thật là nhìn một hồi xuất sắc tuồng. Kỳ mãi mãi cùng Kỳ Gia Gia nhìn đến cháu gái trở về, rất là cao hứng, đặc biệt là nhìn đến Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực cái kia cùng bọn họ cháu gái lớn lên rất giống tiểu mộ thừa càng là hiếm lạ đến không được. Đinh Hiểu Mạn cũng ôm cái hài tử ở bên cạnh cười nói, Nên Hạ, đứa nhỏ này cùng ngươi lớn lên thật giống. Kỳ Nên Hạ nhấp miệng cười cười, nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu cháu trai. Giang hai tay hùng nói, đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì a? tới tiểu cô ôm một cái. Đinh Hiểu Mạn cười nói, còn không có lấy tên đâu, liền nhị mao kêu. Nhị mao tên này thật đúng là không dễ nghe, Kỷ Nên Hạ chửi thầm. Tiểu cháu trai không thế nào nhận người, càng thích xinh đẹp người, nhìn đến cái này tự xưng tiểu cô xinh đẹp cô muốn ôm hắn, giang hai tay muốn ôm, Kỷ Nên Hạ ôm hắn đầu đầu, bên cạnh tiểu mộ thừa bỗng nhiên khóc lên, thò tay muốn mụ mụ, Kỷ Nên Hạ dở khóc dở cười, đứa nhỏ này nàng còn trước nay không phát hiện, còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã học được tranh mụ mụ ôm. Kỷ Nên Hạ không để ý tới hắn, vẫn là ôm nhị mao. Kỷ mãi mãi oan trách nhìn cháu gái liếc mắt một cái, hai tử khóc như vậy hùng, này đương mụ mụ thế nhưng cũng có thể ngoan hạ tâm, không ôm hắn. Nàng đi tới muốn ôm tiểu mộ thừa, nhưng tiểu mộ thừa lúc này chỉ nhận mụ mụ ôm ấp, ai ôm đều không được. Diệp Cẩm Hào nhìn đến tiểu cháu trai khóc cũng lại đây đầu, nhưng càng đầu càng khóc. Đinh Hiểu Mạn thấy vậy chỉ có thể đem nhị mao ôm trở về, cười nói, Nên Hạ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi ôm một cái hắn đi. Kỷ Nên Hạ đi tới điểm điểm tiểu mộ thừa chóp mũi, buồn cười nói, ngươi là nam hải tử, như thế nào có thể nói khóc liền khóc đâu. Kỷ mãi mãi vô vô nàng cánh tay, nói, hắn mới bao lớn, nơi nào là có thể biết này đó a? Kỷ Nên Hạ cười cười. Vương Minh Hoa xa xa mà nhìn đến Diệp Cẩm Trình mang theo Kỷ Nên Hạ đã trở lại, hắn ánh mắt sáng lên, cảm giác được chính mình cơ hội tới. Cũng bất chấp làm việc, khiêng cái quốc liền tính toán hướng trong nhà đi, thôi chả chả nhìn đến hắn đi rồi, kinh ngạc hỏi, Minh Hoa, ngươi như thế nào lúc này liền đi rồi? Vương Minh Hoa đầu cũng không hồi nói, hôm nay có thể không cho ta ghi việc đã làm phân, ta có điểm việc gấp, đi trước. Thôi chả chả ở phía sau hơi há mồm, tưởng kêu hắn, bất quá nhớ tới cái gì dường như, lại không hô lên khẩu. Vương Minh Hoa về đến nhà, đánh điểm nước, đem chính mình giặt sạch sạch sẽ, thay đổi thân còn tính chỉnh tề quần áo, hướng Kỷ Mãi Mãi ra đi đến. Kỷ Mãi Mãi đang ở cùng Kỷ Nên Hạ nói quân khu thú sự, lại nhìn đến Vương Minh Hoa thần sắc tự nhiên đi đến. Bọn họ ngẩn người, không biết người này tới là làm gì đó. Kỷ Mãi Mãi nói, Kỷ Nên Xuân không ở chỗ này, ngươi muốn tìm nàng lời nói, liền đi nhà nàng tìm đi. Nàng đối cái này Vương Minh Hoa cũng không có gì hảo cảm, cho nên nói chuyện khi ngự khí không thế nào hảo. Vương Minh Hoa cũng không để ý, hắn biết chính mình hôm nay tới mục đích, cho nên hắn làm tốt chuẩn bị, mặc kệ đối phương như thế nào đối hắn đều nhận. Hắn cười cười nói, mãi mãi, ta không phải tới tìm Nên Xuân, ta là tới tìm muội phu. Nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Nghe vậy, Diệp Cẩm Trình vốn dĩ mang theo ý cười mặt, thu liếm hạ, hắn nhìn về phía Vương Minh Hoa, người này xác thật cùng hắn tiểu dượng rất giống, thì tính sao? Hắn không chút để ý mở miệng, có việc sao? Nhìn ra Diệp Cẩm Trình không thèm để ý, Vương Minh Hoa trong lòng có điểm đổ, bất quá ngay sau đó hắn liền tưởng khai, Diệp Cẩm Trình là Diệp gia tôn tử, hắn có tư cách kiên cường, nói, muội phu, ta cũng không biết nói, ngươi là tiểu thẩm thẩm cháu trai. Mà hiện tại chúng ta lại thành anh em của trèo, xem ra chúng ta thực sự có duyên phận a. Diệp Cẩm Trình lôi kéo nhi tử tay nhỏ, tùy ý nhẹ nhàng ngả thanh. Trong lòng thì tại tưởng, hắn tiểu thẩm hẳn là chính là hắn tiểu cô đi. Diệp Cẩm Trình không chút nào để ý thái độ, kích thích tới rồi Vương Minh Hoa, hắn tiếp tục nói, khôi phục thi đại học, ta cũng có thể đi trở về, sau khi trở về ta sẽ cùng tiểu thẩm đi bái phòng Diệp gia gia. Diệp Cẩm Trình lúc này mới nhướng mày nhìn về phía hắn, bái phòng hắn ra ra. Hắn không tỏ ý kiến, nếu hắn có thể bái phòng đến, hắn liền đi thôi. Hắn chẳng lẽ còn có thể ngăn đón người khác đi bái phòng ra ra không thành. Vương Minh Hoa loại người này hắn từ trước đến nay không mừng, hắn cùng Vương Ái Quốc bất đồng. Vương Ái Quốc ít nhất sẽ không hy sinh chính mình hôn nhân, hắn vì hướng về phía trước bò, lại liền chính mình nhân sinh đại sự đều phải hy sinh. Như vậy đầu cơ người liền không thể không làm Diệp Cẩm Trình phản cảm. Người như vậy, hắn liền nói với hắn lời nói hứng thú đều nhấc không nổi. Diệp Cẩm Trình không thích Vương Minh Hoa, Kỷ Nên Hạ đương nhiên cũng không thích hắn. Đinh Hiểu Mạn càng là hận hắn hận không được, tự hắn tới, nàng liền một câu không nói qua, ước gì xem hắn chê cười đâu. Vương Minh Hoa nhìn mãn nhà ở người đều không chào đón hắn, hắn xấu hổ đứng lại, ra mặt dày nói, muội muội, muội phu, kinh thị thấy đi. Nói xong hắn liền lễ phép theo chân bọn họ cáo tử. Đinh Hiểu Mạn thẳng đến thấy không rõ hắn thân ảnh, mới chào phúng nói, người này rốt cuộc là tới làm gì a? Hắn phải về kinh thị, cho nên tới diêu võ dương ai. Đinh Hiểu Mạn cũng không biết Diệp Cẩm Trình thực tế thân phận, cho nên lý giải không được Ông Minh Hoa hành động. Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi tuổi lớn, người nào chưa thấy qua. Ông Minh Hoa hôm nay bỗng nhiên tới cửa, mà Hạ Hạ cùng Cẩm Trình đã trở lại, này còn có cái gì không thể minh bạch à, hắn đã biết Cẩm Trình thân phận, cho nên tới cửa đáp quan hệ tới. Bất quá vừa mới nghe được Ông Minh Hoa nhắc tới cái gì tiểu thẩm lại là sao lại thế này a? Diệp Cẩm Trình cười như không cười xách một tiếng. Kỳ Nên Hạ lại có điểm lo lắng nói, Cẩm Trình, tiểu cô có phải hay không Ông Minh Hoa nói tiểu thẩm thẩm a? Xem ra Ông Minh Hoa cùng tiểu dượng một nhà thật là có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Diệp Cẩm Trình không cho là đúng nói, không cần để ý tới hắn. Nếu Diệp Cẩm Trình nói như vậy, Kỳ Nên Hạ liền không hề hỏi nhiều. Dù sao Cẩm Trình tổng có thể giải quyết. Kỳ Nên Xuân biết Kỳ Nên Hạ đã trở lại, cùng Ông Minh Hoa giống nhau, trước tiên liền hướng nàng nãi ra đi, bất quá nàng cũng không phải tới chấp đối, nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem Kỳ Nên Hạ mà thôi. Nói đến Kỳ gia cả đời này chỉ có nàng cùng Kỳ Nên Hạ hai cái cô nương, nàng nhật tử quá đến rối tinh rối mù, hiện tại nàng rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt, ngược lại hy vọng Kỳ Nên Hạ nhật tử quá hảo chút. Như vậy có lẽ nhân gia liền sẽ không chỉ nhìn chằm chằm nàng nói xấu đi. Rốt cuộc Kỳ gia cô nương vẫn là có tốt, cũng không phải tất cả đều như vậy bất ham. Kỳ Nên Xuân tới rồi nàng mãi cửa nhà, vừa lúc gặp gỡ mới từ nàng mãi ra tới Ông Minh Hoa, nàng nghi hoặc đánh giá hắn sau một lúc lâu, người này như thế nào sẽ từ nàng mãi trong nhà ra tới? Hay là hắn lại có cái gì tính kế không thành? Đống nhiên nghĩ đến Kỳ Nên Hạ đã trở lại, Kỳ Nên Hạ cũng muốn hồi kinh thị. Mà Kỷ Nên Hạ ở kinh thị có phòng ở, vẫn là căn phòng lớn. Nàng nheo lại đôi mắt, mắt hàm cảnh cáo hỏi, Vương Minh Hoa, ngươi có phải hay không lại ở đánh Kỷ Nên Hạ chủ ý? Người nam nhân này như thế nào tính kế nàng, nàng đều nhận, ai kêu nàng ngốc, tin nàng lời nói đâu. Nhưng nếu hắn đem chủ ý đánh tới nhà nàng nhân thân thượng, nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Minh Hoa thấy Kỷ Nên Xuân một bộ phòng bị bộ dáng nhìn hắn, hắn châm chọc gợi lên khỏe miệng, nói, Kỷ Nên Xuân, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Chẳng lẽ trước hết tính kế Kỷ Nên Hạ không phải ngươi sao? Hiện tại đảo tới trước mặt hắn bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng cảnh cáo hắn, nàng xứng sao? Kỷ Nên Xuân không thèm để ý thái độ của hắn, mắt lẽ nhìn hắn, nói, là, ta trước kia tính kế Kỷ Nên Hạ hôn sự, ta cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, dù vậy, ta trước nay không tưởng được đến nàng thông cảm. Nhưng Kỷ Nên Hạ là ta muội muội. Ngươi chẳng qua là ta không thừa nhận trượng phu, ngươi tính thứ gì, ngươi dựa vào cái gì tính kế nàng. Vương Minh Hoa cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Kỷ Nên Xuân ánh mắt, dường như nàng là cái thiểu năng trí tuệ, nói, Kỷ Nên Xuân, nếu ta không có 10 phần nắm chắc, ngươi cho rằng ta sẽ đến ngươi nại ra, rốt cuộc Diệp Cẩm Trình cũng đã trở lại. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta tiểu thẩm chính là Diệp Cẩm Trình tiểu cô, mặc dù cùng ngươi bên này không có gì quan hệ. Ta cùng Diệp Cẩm Trình cũng là thân thích, bất quá, có ngươi, ta cùng Diệp Cẩm Trình quan hệ lại càng gần một bước mà thôi. Kỷ Nên Xuân mở to hai mắt, không nghĩ tới Ông Minh Hoa cùng Diệp Cẩm Trình còn có tầng này quan hệ, bất quá nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng. Diệp Cẩm Trình người này, mặc dù nàng cùng hắn giao thoa không nhiều lắm, nàng cũng biết hắn không phải như vậy hảo tính kế. Nàng mắt lạnh nhìn mắt Ông Minh Hoa, Ông Minh Hoa cho rằng hắn tính kế nàng, là có thể tính kế mọi người sao. Nàng ngồi chờ hắn ở Diệp Cẩm Trình nơi đó bị nhục. Vương Minh Hoa không có nhìn đến Kỷ Nên Xuân kinh hoàng, ngược lại thấy nàng một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn hắn, hắn bực xấu hổ, vừa mới ở Diệp Cẩm Trình nơi đó đã chịu vắng vẻ, cái loại này khuất nhục cảm tái hiện, hắn cầm nắm tay, nói, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không ly hôn. Nói xong phất tay háo đi rồi. Kỷ Nên Xuân xách một tiếng, từ nàng hối cải để làm người mới lúc sau. Nàng mới cảm thấy trước kia chính mình làm việc có bao nhiêu thái quá, có bao nhiêu không đầu óc, hiện tại lại xem Ông Minh Hoa, nàng đỗng nhiên có loại nhìn đến trước kia chính mình cảm giác. Không hề nghĩ nhiều, nhấc chân hướng nàng lại trong viện đi đến. Trong phòng vài người đang ở trêu đùa hai đứa nhỏ vui đùa, nhìn đến Kỷ Nên Xuân tới, trong phòng lập tức tĩnh xuống dưới. Chỉ có hai cái tiểu gia hỏa ở ngao ngao cười kêu. Kỷ Nên Xuân liêu liêu trên trán phát, biết bọn họ không chào đón nàng. Nàng cứng đờ kéo kéo khoe miệng, ra vẻ khó hiểu hỏi, vừa mới không phải rất náo nhiệt sao? Như thế nào không nói? Nói tự cố tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Kỷ Nên Hạ mạc danh nhìn Kỷ Nên Xuân, phát hiện nàng thay đổi rất nhiều, trên mặt không có khói mù, cũng không có không úp, cả người cho người ta một loại mây đen mưa to lúc sau, qua cơn mưa trời lại sáng cảm giác, nhìn thấy nàng lại không có áp lực cảm. Kỷ Nên Xuân biết Kỷ Nên Hạ đang nhìn nàng, hướng tới nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, có phải hay không phát hiện ta thay đổi rất nhiều. Giọng nói của nàng thực thiếu tấu, Kỷ Nên Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, liền đi đậu hai cái tiểu gia hỏa. Kỷ Nên Xuân thấy nàng không hé răng, có điểm không thú vị, đồng thời cũng biết mặc dù nàng tưởng cùng Kỷ Nên Hạ giao hảo, cũng không thể nào. Rốt cuộc rách nát gương, mạnh mẽ dính hợp ở bên nhau, vết rách trước sau còn ở, huống chi các nàng chi gian, cũng chỉ nàng này nửa khối gương tưởng cũng khôi phục nguyên trạng, một nửa kia lại thập phần khinh thường. Kỷ Nên Hạ cũng không phải không nghĩ cùng Kỷ Nên Xuân nói chuyện, mà là nàng phát hiện nàng căn bản không biết cùng nàng nói cái gì. Nếu không biết nói cái gì, đơn giản liền cái gì đều không nói. Kỷ mãi mãi nhìn Kỷ Nên Xuân xấu hổ ngồi ở chỗ kia, lại thấy nàng trong khoảng thời gian này xác thật không lại ra cái gì chuyện xấu, giọng nói của nàng không tốt nói, Nên Xuân, nếu ngươi từ nhà máy dọn trở về, ngươi liền không cái gì tính toán. Chẳng lẽ cứ như vậy từng ngày ăn cha mẹ ngươi? Ngươi cùng ông Minh Hoa là chuyện như thế nào? Còn có thể hay không hòa hảo, không thể hòa hảo, muốn sớm làm tính toán, nghe nói hiện tại khôi phục thi đại học, ngươi cùng Hạ Hạ đều là cao trung sinh, nàng đều phải đi tham gia thi đại học, ngươi có phải hay không cũng đi khảo hạ thử xem. Như vậy cũng coi như cái đường ra. Nàng là thật không nghĩ quản cái này cháu gái, nhưng nàng nhìn nàng có biến tốt xu thế, nàng lại không đành lòng mặc kệ nàng, nàng cái kia nhi tử cùng con dâu, nàng đối bọn họ đã không có hy vọng. Nàng biết Cao Hoa hai vợ chồng không tưởng quản Nên Xuân, bằng không đứa nhỏ này cũng sẽ không biến thành như bây giờ, hôn sự không thành, công tác không có, phàm là nàng cha mẹ thượng điểm tâm, đứa nhỏ này sớm nên cùng ông Minh Hoa bẻ xả rõ ràng. Kỷ Nên Xuân trong mắt nước mắt đống nhiên chảy ra, nàng đến bây giờ mới biết được, bọn họ cái này ra, chân chính vì nàng suy xét lại là nàng vẫn luôn cho rằng bất công nên hạ nãi nãi, nàng cha mẹ từ nàng bị nhà máy người đuổi ra tới sau. Liền cho rằng nàng cho bọn hắn ném mặt, xem nàng không vừa mắt. Tuy rằng bọn họ không đem nàng đuổi ra ngoài, khá vậy chưa cho quá nàng hòa nhã. Chính là nàng nói muốn đi tham gia khảo cao, bọn họ cũng một bộ mặc kệ ngươi làm cái gì, bọn họ đều mặc kệ không hỏi thái độ, làm nàng trong lòng thực thất vọng, cũng thực ủy khuất. Trước kia bọn họ đối nàng yêu thương, đến đây khác, nàng đều cảm thấy đó là ảo giác. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Kỷ Nên Hạ đống nhiên phát hiện Kỷ Nên Xuân hiện tại bộ dáng này làm nàng hận không đứng dậy. Bất quá lại làm nàng cùng Kỷ Nên Xuân biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không có khả năng. Các nàng cứ như vậy làm quen thuộc người xa lạ tương đối hảo. Đinh Hiểu Mạn nhìn Kỷ Nên Xuân khóc, khinh thường cười nhạo, thầm mắng làm bộ làm tịch, một cái tàn nhận âm độc cô nương, nàng nước mắt thủy giá trị bao nhiêu tiền. Ở nàng nơi này không đáng một đồng. Cẩm Trình cùng Hạ Hạ khó được trở về. Kỷ mãi mãi không nghĩ xem Kỷ Nên Xuân khóc thút thít, nàng hơi mang điểm không kiên nhẫn nói, Nên Xuân, ngươi cũng 20 tuổi, làm người làm việc hẳn là suy xét rõ ràng, mặc kệ như thế nào, trước kia phạm sai, không thể vãn hồi, về sau tận lực đền bù, mặc dù đền bù không được, cũng tận lực không cần lại làm cái gì chuyện khác người. Kỷ Nên Xuân xoa xoa nước mắt thủy, nàng cũng biết nàng như vậy khóc không tốt, nhưng vừa mới nàng thật sự nhịn không được, nghe được nàng mãi nói. Nàng thẳng gật đầu, nói, mãi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ sửa tốt. Thi đại học ta cũng sẽ đi khảo. Nói tới đây, nàng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ, nói, ta vừa mới ở cửa gặp ông Minh Hoa, ta tính toán cùng hắn ly hôn, hắn lại không muốn. Hắn vừa mới cùng ta nói, muội phu tiểu cô là hắn tiểu thẩm, giống như lại tính kế cái gì, Ninh Hạ các ngươi chú ý điểm. Tuy rằng nàng biết, Diệp Cẩm Trình sẽ không bị ông Minh Hoa tính kế đến. Bất quá nàng vẫn là muốn theo chân bọn họ chào hỏi một cái, cũng làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ nhìn nhau. Kỷ Nên Xuân tiếp tục ngữ mang châm chọc nói, hoặc là các ngươi hẳn là không tin, ông Minh Hoa sở dĩ nguyện ý cưới ta còn không phải bởi vì ta ra ở cái này trong thôn phòng ở là duy nhất một nhà nhà ngói, trong nhà có tiền, sau lại hắn mặt bên từ ta nơi này hỏi thăm ra. Nên Hạ ở kinh thị có tòa sân, mới lập tức cùng ta kết hôn. Nàng hiện tại cũng không sợ đem những lời này nói ra cấp Kỷ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Trình nghe thấy được. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ còn chưa nói cái gì đâu, Đinh Hiểu Mạn đã lạnh lùng khai phúng, thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu a. Nếu ông Minh Hoa là lang, như vậy Kỷ Nên Xuân khẳng định chính là bái. Kỷ Nên Xuân trên mặt lộ ra chua xót tươi cười, nàng đại tẩu đời này chỉ sợ đều sẽ không tha thứ nàng đi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới làm nàng tha thứ, bởi vì nàng làm sự tình, chịu buồn không đáng tha thứ. Kỷ Nên Xuân chậm rãi đứng lên, nhìn Kỷ Nên Hạ nói, Kỷ Nên Hạ, ngươi có thể ra tới hạ sao? Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn nàng một cái, như là xác định nàng ý đồ, thấy nàng sắc mặt còn tính bình tĩnh, hắn mới buông ra lôi kéo Kỷ Nên Hạ tay. Kỷ Nên Hạ cùng Kỷ Nên Xuân đi đến sân bên ngoài, hai người ở sân cửa đại thụ hạ đứng yên. Kỷ Nên Xuân nhìn nơi xa lá rụng, bỗng nhiên nói, Nên Hạ, Nên Tây sự tình, ngươi nhúng tay sao? Kỷ Nên Hạ ngẩn ra, khó hiểu nhìn về phía nàng. Kỷ Nên Hạ mờ mịt biểu tình, làm Kỷ Nên Xuân bỗng nhiên cười, là nàng tiểu nhân chi tâm. Nàng cha mẹ vẫn luôn cho rằng Nên Tây là tốt nghiệp đại học, mới có thể đi đi ở rể, không nghĩ tới hắn căn bản không tốt nghiệp, đã bị trường học khai trừ rồi, sau đó ở trong thành đường tới cửa con rể. Nhà bọn họ ba cái hài tử, Nên Tây bộ dạng tốt nhất, lại thượng mấy năm học, trước nay không hạ quá một ngày mà, lịch sự văn nhã văn nhân thư sinh dạng, căn bản không giống cái nông thôn hài tử, cho nên ở trường học chịu nữ hài tử hoan nghênh, nàng không kỳ quái, nhưng không thành nghĩ đến liền những cái đó tuổi so với hắn đại, cũng sẽ thích hắn. Kỳ Nên Hạ xem nàng cười thân bí, nghi hoặc hỏi, Nên Tây không phải ở tỉnh thành vào đại học sao? Tự nàng tới nơi này, còn không có gặp qua Kỷ Nên Tây, người này còn không có tới kịp trêu chọc nàng, cho nên nàng không rõ Kỷ Nên Xuân vì cái gì sẽ hỏi nàng có hay không nhúng tay Kỷ Nên Tây sự tình. Chẳng lẽ Kỷ Nên Tây xảy ra chuyện gì? Kỷ Nên Xuân nhìn ra nàng nghi vấn, nói, Kỷ Nên Hạ, có lẽ ngươi còn không biết đi. Nên Tây bị trường học khai trừ rồi, cụ thể nguyên nhân ta không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn bị một cái ly hôn hơn 20 tuổi nữ nhân coi trọng. Kia nữ nhân ở tỉnh thành trong nhà có điểm thế lực, Nên Tây đã bị nàng lộng trở về đi ở rể. Kỷ Nên Tây là cái thập phần sĩ diện người, hắn khẳng định là sẽ không theo người trong nhà nói hắn bị khai trừ rồi, cũng không có theo chân bọn họ người nhà nói, hắn đi cấp cái nhị hôn nữ nhân đi ở rể. Cho nên nàng cha mẹ đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì đâu. Kỷ Nên Hạ đối với Kỷ Nên Tây ký ức chính là cái kia nàng kêu nhị ca Nam Hải, thường xuyên cùng Kỷ Nên Xuân cùng nhau khi dễ nàng. Đem nên là chính mình sự tình, vứt cho nàng làm, nàng không làm hắn liền cáo trạng. Kỷ Nên Hạ cười cười, nói, Kỷ Nên Xuân, đừng cùng ta nói ngươi khó hiểu Kỷ Nên Tây, ta trong trí nhớ Kỷ Nên Tây, hắn chính là cái loại này sẽ vì càng tốt mà sinh hoạt, nguyện ý đi ở rể người, rốt cuộc nơi đó là tỉnh thành, cho người ta đương tới cửa con rể, liền thành người thành phố, lập tức cá rượu long môn, hắn làm thực thành công không phải sao. Kỷ Nên Xuân cười khổ, nàng như thế nào đã quên trước kia cùng nhị ca đối Kỷ Nên Hạ làm sự tình đâu. Kỷ Nên Hạ không thích Kỷ Nên Tây, nàng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Kỷ Nên Hạ nhìn nàng đầy mặt nước khổ qua biểu tình, rất là kỳ quái nói, ta vẫn luôn không thể lý giải, đồng dạng là đại bá khuê nữ nhi tử, ngươi cùng Nên Tây sao cùng đại ca khác biệt như vậy đại đâu. Kỷ Nên Xuân trợn trắng mắt, cho nàng một câu giải thích, có lẽ là xấu chúc ra hảo măng. Kỷ Nên Hạ nhướng mày cười khẽ, nói, đó là ngươi nói. Kỷ Nên Xuân nhìn Kỷ Nên Hạ đáy mắt ý cười, kia tươi cười sạch sẽ không có một chút ưu sầu phiền não, nàng cảm thấy nàng liền hâm mộ tư cách đều không có, tiểu thúc tiểu thẩm qua đời, Kỷ Nên Hạ có thể có hôm nay sinh hoạt, hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực được đến. Nàng nói, Kỷ Nên Hạ, ta sẽ tham gia thi đại học, ta hội khảo đến kinh thị đi, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể lại ở bên nhau đi học. Nàng nghĩ tới các nàng đã từng cùng nhau thượng cao trung khi Kỷ Nên Hạ bị nàng khi dễ tình cảnh. Kỷ Nên Hạ đương nhiên cũng nghĩ đến, nàng cười vân đạm phong khinh, nói, ta nhưng không nghĩ lại cùng ngươi một cái trường học, đến lúc đó lại làm ngươi khi dễ. Kỷ Nên Xuân bĩu môi, nói, hiện tại ngươi có Diệp Cẩm Trình cái này đại chỗ dựa, ta cũng không dám khi dễ ngươi, kinh thị là địa bàn của ngươi, đến lúc đó hoan nghênh ngươi khi dễ trở về. Kỷ Nên Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, khi dễ trở về. Kia chẳng phải là muốn cùng nàng đãi cùng nhau. Nàng nói, ta Kỷ Nên Hạ sao có thể sẽ tùy tiện khi dễ người đâu. Ngươi cũng quá coi thường ta. Kỷ Nên Xuân biết Kỷ Nên Hạ đây là không nghĩ cùng nàng ở chung, rốt cuộc liền khi dễ nàng đều không muốn, lại như thế nào sẽ tưởng cùng nàng chỗ một cái mái hiên tử hạ đâu. Nàng thở dài, một khi đã như vậy, liền thôi bỏ đi, có một số việc, cưỡng cầu không được. Kỳ Nên Hạ trở lại trong phòng, Đinh Hiểu Mạn liền chào phúng hỏi, Nên Hạ, Kỳ Nên Xuân tìm ngươi có chuyện gì nhi a? Kỳ Nên Hạ nghĩ đến nàng vừa mới nói Kỳ Nên Tây sự tình, nàng nhíu nhíu mày, nói, nàng cùng ta nói, nàng muốn khảo kinh thị đại học. Đinh Hiểu Mạn cười lạnh, không hề răng. Khảo liên khảo đi, nàng ước gì nàng thi đậu đại học sau, rời đi nơi này đâu, trời biết nàng thường xuyên xuất giá liền gặp được nàng, nàng có bao nhiêu cách đứng. Buổi tối ăn cơm, Diệp Cẩm Hào một người ở trong sân ngồi phát ngốc, Kỳ Nên Hạ đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, hỏi, còn không có nghị thông suốt. Diệp Cẩm Hào biết bên cạnh ngồi cá nhân, hắn không để ý, nghe được thanh âm mới biết được là Hạ Hạ tỷ. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, ngẩng đầu xem, bầu trời lác đác lưa thưa điểm xuyết mấy viên ngôi sao, cảm xúc không thế nào cao hỏi, Hạ Hạ tỷ, ngươi nói ta đối Lý Linh Lị không hảo sao? Đứa nhỏ này tại hoài nghi tự mình đâu? Kỳ Nên Hạ ám đạo, không chút suy nghĩ liền nói, ngươi đối nàng đều không được tốt lắm, còn như thế nào tính hảo? Nàng thừa nhận nàng bất công. Diệp Cẩm Hào vẫn luôn đều biết chính mình đối Lý Linh Lị không có hắn ca đối Hạ Hạ tỷ hảo, cho nên hắn bị ném, bị chơi, mới có thể cảm thấy khổ sở. Nếu hắn đối Lý Linh Lị hảo chút, có phải hay không Lý Linh Lị liền sẽ không cùng Trịnh Học Dũng đi ra ngoài chơi? Ta đối nàng không tốt, không có ca đối với ngươi như vậy hảo. Hắn tự mình ghét bỏ nói, mặc dù nàng chưa nói, ta cũng biết, Lý Linh Lị vẫn luôn hâm mộ ngươi. Đứa nhỏ này chui vào rúc vào sừng châu đi, nói, nhưng nếu là ta, mặc dù ngươi ca đối ta không tốt, ta cũng sẽ không tùy tiện cùng người khác đi ra ngoài chơi, cùng người khác làm chút không hợp nghi động tác, nữ hài danh dự dữ dội quan trọng, chẳng lẽ có thể bởi vì một người khác đối với ngươi không tốt, là có thể tùy tiện đạp hư. Nay không phải đối người khác không phụ trách, đây là đối chính mình không phụ trách. Diệp Cẩm Hào ngồi thẳng thân mình, trong phòng có ánh đèn chiếu rọi lại đây, xuyên thấu qua ánh đèn hắn bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, trên mặt nàng mang theo đối Lý Linh Lị khiển trách, đối hắn trấn an, kia ôn nhu nhìn hắn ánh mắt, làm hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình không cần thiết vì Lý Linh Lị bất trung mà thương tâm. Tựa như Hạ Hạ tỷ nói, Lý Linh Lị có lẽ vốn dĩ chính là cái đối chính mình không phụ trách cô nương, hắn có lẽ vẫn luôn đều nhìn lầm rồi nàng, mặc dù bọn họ đính hôn khi, nàng thay đổi một ít tính tình, kia cũng là nhất thời, hoặc là khi đó nàng vì đính hôn, làm bộ thay đổi nàng tính tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời gian lâu rồi, nàng lại biến trở về nguyên lai nàng, rốt cuộc giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Một người tính tình không có trải qua đại triệt hiểu ra, lại như thế nào sẽ tưởng sửa là có thể sửa đâu. Hắn đứng lên, ôm chặt Kỳ Ninh Hạ, liên tục nói, Hạ Hạ tỷ, ngươi thật là ta thân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Kỳ Ninh Hạ sửng sốt hạ, dở khóc dở cười. Vô vô hắn cánh tay, ý bảo hắn buông ra. Diệp Cẩm Hào vừa mới buông ra Kỳ Ninh Hạ, lại nhìn đến hắn ca chính hắc một khuôn mặt, trừng mắt hắn xem đâu, hắn thầm nghĩ, vô duyên vô cớ trừng hắn làm cái gì. Đống nhiên nghĩ đến hắn vừa vặn tốt tựa ôm Hạ Hạ Hạ tỷ. Hắn bĩu môi, nói, Hạ Hạ tỷ là tỷ của ta, ta ôm Hạ làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình liếc hắn liếc mắt một cái, sửa đúng nói, Hạ Hạ là ngươi tẩu tử, khi nào là tỷ tỷ ngươi? Đại tiểu hòa tử, nói ôm người liền ôm người, cái gì tật xấu, mấu chốt là hắn ôm chính là hắn tiểu tức phụ, hắn liền bất mãn. Diệp Cẩm Hào không cho là đúng nói, ở lòng ta Hạ Hạ tỷ, liền cùng ta thân tỷ tỷ giống nhau, không, so với ta thân tỷ tỷ còn muốn thân. Diệp Cẩm Trình lạnh lạnh liếc hắn một cái, không chút để ý nói, ta sẽ đem ngươi lời này nói cho đại tỷ cùng lấy đan nghe được. Diệp Cẩm Hào trên mặt không cho là đúng lập tức thay đổi, cầu xin nói, ca, không cần thiết như vậy tàn nhẫn đi. Ta còn không phải là ôm Hạ Hạ Hạ tỷ sao? Còn không phải là ôm Hạ. Hạ Hạ là hắn tiểu tức phụ, người khác dựa vào cái gì ôm? Diệp Cẩm Trình không nghĩ để ý đến hắn, lôi kéo Kỳ Ninh Hạ đắc thủ, liền hướng trong phòng đi. Hai người trở lại trong phòng, tiểu mộ thừa đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ thơm ngọt, bọn họ hai người nằm ở Kỳ mãi mãi cho bọn hắn chuẩn bị trên giường, Diệp Cẩm Trình không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Kỳ Ninh Hạ buồn cười nhìn hắn một cái. Diệp Cẩm Trình liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng còn ở nơi đó cười, không vui nói, Kỳ Ninh Hạ, ngươi có phải hay không cùng Diệp Cẩm Hào cảm tình thật tốt quá? Tuy rằng ta biết ngươi đem hắn đương đệ đệ, hắn đem ngươi đương tỷ tỷ, liền tính là thân tỷ đệ, tới rồi cái này tuổi, cũng nên chú ý hạ đi. Kỳ Ninh Hạ cười như không cười đem đầu tiến đến trước mặt hắn, trêu ghẹo nói, Diệp Cẩm Trình, ngươi thật hẳn là làm bên ngoài những người đó nhìn xem, ngươi kia lòng dạ hẹp hòi dạng. Diệp Cẩm Trình đem nàng đầu đẩy ra, ngó nàng cũng liếc mắt một cái, kéo chăn đắp lên. Kỳ Ninh Hạ lại đem đầu thò lại gần, lớn mật ở trên mặt hắn hôn hôn, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói, thật sinh khí. Diệp Cẩm Trình kỳ thật trong lòng đã sớm không khí, chẳng qua tưởng đậu đậu nàng mà thôi, bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, không có. Nếu hắn nói không có liền không có đi, Kỳ Ninh Hạ thở dài, cái kia Lý Linh Lị ta vẫn luôn đều không quá thích, không thành tưởng cùng Cẩm Hào hôn đều đính, còn làm ra những cái đó cản rỡ sự tình. Diệp Cẩm Trình kinh ngạc nhìn về phía nàng, hỏi, nàng như thế nào chọc tới ngươi? Kỳ Ninh Hạ nằm xuống tới, nói, nàng đảo không trêu chọc ta, chẳng qua cô nương này tính tình, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cùng người như vậy đường chị em dâu, sẽ rất mệt. Ta nhìn ra được tới, lúc trước ba mẹ cũng không thích Lý Linh Lị, nhưng Cẩm Hào thích kia cô nương, ba mẹ vẫn là đồng ý bọn họ đính hôn. Kia Lý Linh Lị thế nhưng không biết quý trọng, bạch bạch đạp hư Cẩm Hào một phen tâm ý. Diệp Cẩm Trình trên mặt không có gì biểu tình, nói, Cẩm Hào năm nay mới 18 tuổi, đính sớm như vậy hôn làm cái gì? Sau này thi vào đại học, tốt nghiệp đại học lại tìm đối tượng, cũng thích hợp thực, khi đó hắn tuổi tác lớn, tư tưởng cũng thành thục, mới biết được chính mình muốn chính là cái dạng gì cô nương, lấy nhà chúng ta cái này tình huống, kia lý ra cô nương tính tình xác thật không thích hợp Cẩm Hào, sớm một chút tách ra cũng hảo. Kỳ Ninh Hạ nghĩ nghĩ, cũng là như vậy cảm thấy. Sớm một chút tách ra, không gây thành cái gì đại sai, miễn cho về sau kết hôn, lại phát hiện hai bên không thích hợp, khi đó liền trưởng. Ngày hôm sau dùng quá cơm sáng sau, Kỳ Ninh Hạ cáo biệt Lưu Luyến không rời ra mãi, trở về Lưu Gia Thôn, bọn họ hồi kinh thị vé xe lửa là buổi chiều, cho nên còn muốn vội vàng đi thành phố đuổi xe lửa. Tới rồi Lưu Gia Thôn Diệp ra ban đầu sân cửa, quả nhiên Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa đã ở nơi đó chờ. Bên cạnh còn có Lưu Chí Mai mấy cái ca ca cùng tẩu tử, Kỳ Ninh Hạ cũng không có nhìn đến Đặng Thúy Anh, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngày hôm qua nháo như vậy không thoải mái. Nàng thật không hiểu hôm nay lại như thế nào đối mặt nàng. Lưu Chí Mai nhìn đến bọn họ tới, nhẹ nhàng thở ra, nói, ta sợ các ngươi không kịp, còn nghĩ lái xe tử đi Kỷ Gia Thôn tiếp các ngươi đâu, không nghĩ tới các ngươi liền tới rồi. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, trong lòng ngực ôm tiểu mộ thừa, nói, nếu tới, liền đi thôi. Vương Thúy Cúc nhìn đến cháu ngoại trai nhàn nhạt gương mặt, nàng đi lên trước, nói, Cẩm Trình, ngày hôm qua ngươi bà ngoại làm không đúng. Mợ cả ở chỗ này cùng các ngươi xin lỗi, ai, các ngươi vợ chồng son yên tâm, ngươi ông ngoại nói, sau này chẳng sợ các ngươi trở về hắn cũng sẽ không làm ngươi bà ngoại hướng các ngươi trước mặt thấu. Diệp Cẩm Trình bình tĩnh nhìn mắt Vương Thúy Cúc, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, vừa định mở miệng, bên cạnh Lưu Chí Mai liền nói, đại tẩu, ngươi làm gì vậy, Cẩm Trình cùng hạ hạ hai cái tiểu bối tử, ngày hôm qua sự tình cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta vẫn là biết đến. Diệp Cẩm Trình nhìn mợ cả chờ mong nhìn hắn, dường như một hai phải được đến hắn một câu tha thứ nói, hắn nói, đúng vậy, mợ cả, ta cùng hạ hạ cũng chưa sinh khí. Mặc dù ngày hôm qua có điểm khí, hiện tại cũng tiêu. Vương Thúy Cúc trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, nói, các ngươi hồi kinh thị, có thời gian trở về nhìn xem. Diệp Cẩm Trình nhẹ giọng lân thanh. Diệp Cẩm Trình toàn ra cáo biệt Lưu Chí Mai nhà mẹ đẻ người. Một lần nữa ngồi trên hướng kinh thị đi xe lửa. Xe lửa thượng, tiểu mộ thừa vẫn luôn thực hưng phấn, ngao ngao chỉ vào bên ngoài xem, chính là không ngủ được. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ tối hôm qua ở Kỷ gia không nghỉ ngơi tốt, đơn giản là Kỷ mãi mãi cho bọn hắn chuẩn bị kia trương giường quá tiểu, một nhà ba người ngủ liền có điểm tễ, cho nên lúc này liền muốn đi nghỉ ngơi. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử con dâu đôi mắt không mở ra được bộ dáng, buồn cười nói, các ngươi hai cái nếu mệt nhọc, liền đi cách vách giường đệm nghỉ ngơi đi. Tiểu mộ thừa có ta và các ngươi ba, còn có Cẩm Hào ở đâu, sẽ không có việc gì. Mẹ nó đem nói vừa xong, Diệp Cẩm Trình liền trực tiếp lôi kéo Kỷ Ninh Hạ đi ngủ, thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại. Tiểu mộ thừa chơi thực hưng phấn, ngón tay Diệp Cẩm Hào, Lý Chí Mai cười nói, chúng ta tiểu thừa thừa muốn thúc thúc ôm một cái, có phải hay không a? Diệp Cẩm Hào đi lên đi một phen đem tiểu thừa thừa ôm vào trong ngực. Tiểu thừa thừa cao hứng thẳng múa may tay nhỏ, trong miệng vô ý thức đi theo Lưu Chí Mai kêu, thúc, thúc. Diệp Cẩm Hào nghe được hắn tiếng la, hưng phấn không thôi, hỏi Lưu Chí Mai, mẹ, tiểu thừa thừa đều sẽ kêu thúc thúc. Lưu Chí Mai chừng hắn một cái, thầm nghĩ ta tôn tử cũng chưa kêu nãi nãi đâu, thế nhưng sẽ kêu thúc thúc, tuy rằng kia thúc thúc kêu đến không phải rất rõ ràng, nhưng mơ hồ phát âm, cũng không tồi. Tiểu thừa thừa bị thúc thúc ôm chơi trong chốc lát, liền không muốn, giang hai tay, lại muốn cho ra ra ôm một cái, Diệp Triển Hoa cười ha hả đem hắn ôm lấy, nhìn bên ngoài phong cảnh. Lưu Chí Mai nhìn nhìn đồng hồ, tiểu mộ thừa nên uống sữa bột, đem bình sữa cùng sữa bột đem ra, đi nước sôi chỗ, cho hắn đoái sữa bột. Bên cạnh vị trí thượng cũng có cái tiểu hải tử, đứa bé kia so tiểu mộ thừa đại, hẳn là có một tuổi nhiều, đã sẽ đi đường. Hắn nhìn đến bên này có cái tiểu đệ đệ, bước cẳng chân liền chạy tới, chỉ vào Diệp Triển Hoa trong lòng ngực tiểu mộ thừa hô, đệ đệ, đệ đệ. Mặt sau đi theo đi tới một vị hơn 50 tuổi phụ nữ, nàng có thể là đứa nhỏ này nãi nãi, nàng cười nói, nham nham, đừng chạy loạn, tiểu tâm té ngã nga. Cái kêu kêu nham nham hài tử, không nghe hiểu nãi nãi nói, quay đầu lại liệt miệng, chỉ vào tiểu mộ thừa thẳng hô, đệ đệ. Cái kia phụ nữ có điểm ngượng ngùng nói, ai, hài tử thật nghịch ngợm, nơi nơi chạy loạn. Ngoài miệng nói hài tử nghịch ngợm, nhưng trên mặt mang theo sủng ái lại không thấy một chút trách cứ. Diệp Triển Hoa là cái nam nhân, cùng cái phụ nữ không có gì hảo liêu, hắn ôm tiểu mộ thừa cười cười, có lệ câu, tiểu hài tử, đều là như thế. Cái kia phụ nữ nhìn mắt Diệp Triển Hoa trong lòng ngực tiểu mộ thừa, nói, nhà các ngươi đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp. Diệp Triển Hoa rất là xấu hổ. Hắn thật không am hiểu cùng cái nữ nhân nói chuyện thiếm, hơn nữa vẫn là cái xa lạ nữ nhân. Chỉ có thể cười cười, sau đó lại đi đậu tiểu mộ thừa, dùng để che giấu hắn không được tự nhiên. Cái kia phụ nữ còn muốn nói cái gì, Lưu Chí Mai cầm bình sữa tới, nàng đem bình sữa đưa cho Diệp Triển Hoa, nói, cấp, cầm đi đi, có mấy cái giờ không ăn, cũng nên đói bụng. Tiểu mộ thừa vừa quay đầu lại liền thấy được hắn bình sữa. Tay rỗi ra liền đem núm vũ cao su tiến đến chính mình trong miệng, ừ ngực uống lên lên. Cái kia kêu, kêu nham nham hải tử, nhìn đến đệ đệ cùng nãi nãi, hắn cũng muốn. Bình sữa thứ này như thế nào có thể tùy tiện đưa cho người khác uống đâu, nhiều không vệ sinh à. Lưu Chí Mai thường xuyên ôm tiểu mộ thừa đi ra ngoài chơi, cho nên nhìn đến tiểu hải tử tương đối hiếm lạ, nàng ở trong túi đào đào, đào hai viên đường đưa cho cái kia tiểu hải tử. Kia phụ nữ có điểm ngượng ngùng nói, nham nham, cảm ơn mãi mãi không có a. Nham nham bị trong tay đường, rời đi lực chú ý, nơi nào còn sẽ nói cảm ơn a. Kia phụ nữ có điểm xấu hổ nhìn nhìn Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai không để ý, hỏi, ngươi cho hắn lột hạ xác, hắn có thể ăn đường không? Kia phụ nữ cười nói, có thể ăn đường, đừng nhìn hắn mới một tuổi nữa, mới vừa mãn một tuổi thời điểm, lấy viên đường cho hắn ăn tốt nhất. Hai cái phụ nữ bởi vì một viên đường, hàn huyên lên. Qua một lát đi tới một vị tuổi trẻ nữ tử, nàng đem nham nham ôm lên, nghiêng mắt thấy xem Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai bọn họ, sau đó ôm nham nham, hướng tới kia phụ nữ nói, mẹ, ngươi xem điểm nham nham à, đừng làm cho hắn chạy loạn, người nào đường đều ăn. Cuối cùng kia mấy chữ nàng nói thực nhẹ, bất quá Lưu Chí Mai, Diệp Cẩm Hào nhĩ lực hảo vẫn là nghe tới rồi, trong mắt ý cười thu liễm xuống dưới. Không ở cùng kia phụ nữ nói chuyện thiếm, mà là ngồi ở bọn họ giường ngủ thượng. Kia phụ nữ xấu hổ cười cười. Diệp Cẩm Hào chờ đến bọn họ đi rồi, mới dịch đến mẹ nó bên cạnh ngồi, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi thật đúng là hạt hảo tâm, cho bọn hắn đường ăn, còn ghét bỏ. Lưu Chí Mai cười khổ, nàng cũng là cái hảo tâm, đều là hài tử, ai có thể nghĩ đến nhân gia sẽ ghét bỏ đâu. Hai người không nói chuyện, bởi vì bọn họ lại nghe được vừa mới nữ. Ở cùng nàng mẹ nói cái gì, mẹ, xe lửa thượng người nào đều có, không cần theo chân bọn họ loạn nói chuyện phiếm, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ, còn có cái gì lại không phải không có đường, ăn người khác làm cái gì, có sạch sẽ không à, kia đường vừa thấy chất lượng liền rất kém, ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ. Diệp Cẩm Hào đứng lên muốn nói gì, bị Lưu Chí Mai kéo lại, một cái người xa lạ mà thôi, hà tất theo chân bọn họ so đo nhiều như vậy. Chờ đến Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ tỉnh ngủ thời điểm, đã buổi tối 7 giờ nhiều chung. Diệp Cẩm Hào nhìn đến hắn ca cùng Hạ Hạ tỷ rốt cuộc tỉnh lại, Diệp Cẩm Hào đi nhà ăn mua mấy cái cơm hộp lấy lại đây ăn. Bọn họ ăn cơm thời điểm, cái kia kêu nham nham hải tử lại tới nữa, bất quá có lúc trước ví dụ, Lưu Chí Mai lúc này không có cho hắn lấy đồ vật ăn. Cũng may đứa nhỏ này mụ mụ lại đây đem hắn cấp ôm đi, bằng không bọn họ những người này tại đây ăn, làm một cái hài tử nhìn, Lưu Chí Mai còn cảm thấy ngượng ngùng. Nham nham mụ mụ nhìn đến nhi tử lại chạy đến cách vách đi, có điểm phiền, đứa nhỏ này như thế nào lao thích hướng nhân ra chạy đi đâu à. Nghĩ đến đây nàng chạy nhanh đi tới đem nhi tử ôm trở về, đôi mắt liếc đến bọn họ bữa tối, khinh thường nhíu môi, chưa nói cái gì, trực tiếp ôm nhi tử đi rồi. Diệp Cẩm Hào đống nhiên nhanh hơn ăn cơm động tác, mấy khẩu đem cơm hộp ăn xong rồi, nói, cái gì tố chất ta? Bọn họ ăn cái gì cùng nàng có len sợi quan hệ a? Thật là có bệnh. Kỳ Ninh Hạ không mùi vị ăn cơm hộp đồ ăn, nghe được hắn nói, kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy? Diệp Cẩm Hào cầm cái ly uống lên mấy ngụm nước, chỉ cách vách nói, cách vách kia nữ nhân, phiền đã chết. Kỳ Ninh Hạ thật sự ăn không vô này cơm hộp, nhưng nàng lại không nghĩ lãng phí, nhìn Diệp Cẩm Trình đã thấy đáy hộp cơm, nàng đem chính mình cơm hộp đẩy đến trước mặt hắn, sau đó mới hướng tới Diệp Cẩm Hào nói, một nam hải tử quản nhân ra như vậy nhiều làm cái gì? Diệp Cẩm Trình nhìn Kỳ Ninh Hạ hộp cơm, nhướng mày nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ đối thượng hắn nhìn qua tầm mắt, lấy lòng cười cười, Diệp Cẩm Trình cười liếc nhìn nàng một cái, lấy quá nàng hộp cơm bất động thanh sắc ăn lên. Diệp Cẩm Hào lại rót một mồm to thủy, mới nói, khinh thường chúng ta đâu. Kỳ Ninh Hạ lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, nói, chúng ta dùng nàng để mắt. Nàng là ai nha? Diệp Cẩm Hào ngẫm lại cũng là, kia nữ nhân một cái dâu riêng người, nàng nhìn không thấy đến khởi bọn họ, có cái gì quan hệ? Bọn họ chẳng lẽ còn yêu cầu nàng một cái người xa lạ để mắt? Diệp Cẩm Hào nghĩ thông suốt này đó, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ ánh mắt có điểm kỳ diệu, nói, Hạ Hạ tỷ, ngươi năm nay rốt cuộc bao lớn à? Kỳ Ninh Hạ khó hiểu nhìn hắn một cái, nói, 19 tuổi. Diệp Cẩm Hào kêu rên một tiếng, không thể tưởng tượng nói, Hạ Hạ tỷ, ngươi chỉ so ta đại một tuổi mà thôi, nghĩ như thế nào vấn đề lại dường như so với ta lớn hơn nhiều tuổi đâu. Ngươi này đầu óc rốt cuộc lại như thế nào lớn lên a? Hắn mỗi khi có không nghĩ ra sự tình, chỉ cần tìm Hạ Hạ tỷ, nàng nhất định sẽ nói hắn bế tắc giải khai, cảm thấy trước kia ưu sầu cùng phiền não, đều là dư thừa. Diệp Cẩm Trình ăn xong Kỳ Ninh Hạ cơm hộp cơm, không chút để ý nhìn hắn một cái nói, chỉ số thông minh cùng tuổi là không có gì quan hệ, có người lớn lên 80 tuổi, vẫn là tiểu hài tử tính cách. Nói xong ý có điều chỉ nhìn về phía Diệp Cẩm Hào. Diệp Cẩm Hào lại bĩu môi, hắn đương nhiên biết hắn ca trong miệng cái kia trường đến 80 tuổi vẫn là tiểu hài tử tính cách nói chính là hắn, nhưng hắn xác thật không có Hạ Hạ tỷ tưởng nhiều, hắn hiện tại xác thật có điểm ấu trĩ. Xe lửa khai 3 ngày rốt cuộc tới rồi kinh thị ga tàu hỏa, mà cách vách nữ nhân kia cũng đem nàng đối Diệp ra người khinh thường phát huy tới rồi cực hạ, bất quá Diệp ra toàn ra người đều làm lơ nàng, nàng cùng nhà bọn họ người lại không có gì quan hệ. Khinh thường bọn họ cái gì đâu. Thật là quá nhàm chán. Chờ đến xuống xe, Kỳ Ninh Hạ nhìn đến cái kia tràn đầy đối bọn họ khinh thường nữ nhân, cũng cùng nàng người nhà xuống xe. Đi đến ga tàu hỏa bên ngoài, bọn họ thấy được ở bên ngoài tiếp bọn họ Diệp Cẩm Nhiên cùng Diệp Cẩm Minh. Bọn họ hai người thấy được Diệp Triển Hoa đoàn người, trên mặt lộ ra tươi cười, vài bước đã đi tới, Diệp Cẩm Nhiên một phen đem Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực tiểu mộ thừa tiếp nhận đi. Tiểu mộ thừa bỗng nhiên bị cái người xa lạ ôm đi, lập tức khóc lên, bất quá chờ nhìn đến bên cạnh ba ba mụ mụ, ra ra mãi mãi cùng tiểu thúc thúc đều ở khi, hắn mới yên tâm xuống dưới. Bất quá vẫn là thò tay làm mụ mụ ôm. Diệp Cẩm Trình không có biện pháp chỉ có thể đem hắn tiếp nhận đến chính mình ôm. Diệp Cẩm Nhiên đậu đậu tiểu mộ thừa trên mặt còn treo nước mắt, lại vẫn là thực nể tình cười cười, nói, tam ca, tiểu cháu trai là gan cũng quá nhỏ. Ngươi đến cho hắn luyện luyện lá gan a. Lúc này cười đi. Tiểu tứ thúc. Diệp Cẩm Hào ở bên cạnh đả kích hắn nói, hắn liền ra dàn mãi mãi còn sẽ không tiêu đâu, sẽ tiêu cái gì tứ thúc a? Bất quá, thúc thúc đảo sẽ tiêu, đó là kêu ta. Diệp Cẩm Nhiên không tin tà, vẫn là đùa với tiểu mộ thừa kêu hắn tứ thúc, tiểu mộ thừa vừa mới còn thực nể tình mặc hắn đậu, đậu một lát liền không kiên nhẫn, cũng không để ý tới hắn. Đệ đệ. Đệ đệ. Phía sau truyền đến vài tiếng tiểu hài tử tiếng quát tháo. Kỳ Ninh Hạ cùng Lưu Chí Mai nghe thanh âm có điểm quen tai, theo bản năng quay đầu lại đi xem, quả nhiên là ở xe lửa thượng gặp được cái kia kêu nham nham tiểu hài tử. Lưu Chí Mai trực tiếp làm lơ ôm hải tử mụ mụ, mà là đối với nàng bên cạnh phụ nữ trung niên, nói câu, thật xảo. Kia phụ nữ trung niên cũng ôn hòa cười cười, đúng vậy, thật xảo. Diệp doanh trưởng. Diệp Cẩm Nhiên đang ở trêu đùa tiểu mộ thừa kêu hắn tứ thúc, đồng nhiên một người lẻn đến trước mặt hắn kêu hắn doanh trưởng đánh gậy hắn nói, hắn ngưng mi nhìn lại, không quen biết. Không hề để ý tới, tiếp tục đùa với Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực tiểu mộ thừa. Người nọ lại dường như không phát hiện hắn xa cách dường như, còn kinh hỉ hô, Diệp doanh trưởng thật là ngươi a. Diệp Cẩm Nhiên cau mày, hơi hơi có điểm không kiên nhẫn, môi mỏng hé mở, ngươi là ai? Người nọ ngẩn người, làm như không nghĩ tới đối phương thế nhưng không quen biết hắn, hắn xấu hổ đứng ở tại chỗ, hảo sau một lúc lâu không phản ứng, thẳng đến nhìn đến Diệp Cẩm Nhiên đáy mắt không vui, mới mở miệng nói, ta là kinh thị quân khu đoàn văn công Trương Ngọc Dân. Diệp Cẩm Nhiên gật đầu, không hề quản hắn. Nhìn đến hắn đứng ở nơi đó bất động, hắn nhàn nhạt mở miệng, còn có chuyện gì sao? Trương Ngọc Dân giật mình, thẳng đến cái kia ôm nham nham tuổi trẻ nữ nhân kêu hắn, hắn mới cuống quýt kính cái lễ, lại nhìn mắt Diệp Cẩm Nhiên mới lưu luyến không rời xoay người đi rồi. Trương Ngọc Dân trở lại tuổi trẻ nữ nhân bên người, kia nữ nhân tà hắn liếc mắt một cái, không vui nói, Ngọc Dân, ngươi sao lại thế này à? Nàng vừa mới ở nhi tử kêu đệ đệ thời điểm, liền nhìn đến này mấy người là xe lửa ngồi bọn họ cách vách toàn ra người, còn âm thầm đen ủi, như thế nào lại gặp bọn họ. Không thành tưởng, nàng nam nhân vừa thấy đã đến tiếp kia người nhà hai cái nam nhân, hai lời chưa nói, liền lịnh nọt đi qua, kết quả nhân ra lại không quen biết hắn, nàng đều mất mặt đã chết. Trương Ngọc Dân lại chiều Diệp Cẩm Nhiên nơi đó nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, như, ngươi biết đó là ai sao? Kia nữ nhân không cho là đúng nói, là ai? Trương Ngọc Dân tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, kinh thị Diệp Lao tướng quân, biết không? Nữ nhân trợn trắng mắt, vô nghĩa. Diệp Lao tướng quân là cận tồn nguyên soái chi nhất, nàng có thể không biết. Trương Ngọc Dân còn nói thêm, cái kia Diệp Cẩm Nhiên chính là Diệp Lao tướng quân tôn tử, những việc này, ta đều hỏi thăm rành mạch. Ngươi nói ta vì cái gì muốn thấu đi lên lấy lòng nhân ra a? Nói xong hắn dù bận vẫn ung dung nhìn tức phụ, quả nhiên nhìn đến nàng không dám tin tưởng mở to hai mắt, hắn trong lòng đắc ý. Nữ nhân triều Diệp Cẩm Nhiên kia phương nhìn, không thể tin được đích xác nhận nói, thật sự. Trương Ngọc Dân khẳng định gật gật đầu, thật sự. Nữ nhân nhẹ hút một hơi, đồng nhiên nghĩ đến, có thể làm Diệp Lao tướng quân tôn tử tự mình tới đón người, ngươi nói kia toàn ra là nhà nào. Đại 10 tháng, nàng như thế nào cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh đâu. Trương Ngọc Dân tuy rằng là đoàn văn công, nhưng đối với quân khu cao tầng có chút tin tức hắn vẫn là biết đến. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ta vừa mới có nghe được Diệp doanh trưởng kêu cái kia tuổi đại điểm nam nhân tam thúc, đã từng ta hoảng hốt nghe nói, Diệp Lao tướng quân tiểu nhi tử bởi vì một chút sự tình bị khai trừ quân tịch, lúc sau kinh thị liền không có hắn tin tức, Diệp doanh trưởng nếu kêu hắn tam thúc, ngươi nói một chút kia toàn ra là nhà nào a? Nữ nhân a một tiếng, còn có thể là nhà nào? Đương nhiên là Diệp Lao tướng quân tiểu nhi tử một nhà, nàng cả người run run hạ, nói, Ngọc Dân, ở xe lửa thượng thời điểm, ta thái độ, không phải thực hảo. Trương Ngọc Dân trắng nàng liếc mắt một cái, há ngăn là không tốt, nhân ra cấp nhà mình nhi tử đường ăn, nàng cái gì thái độ. Kia ghét bỏ cùng khinh thường bộ dáng, đổi cá nhân ra đều sẽ cùng nàng cấp, cũng may kia gia đình người là Diệp Lao tướng quân hậu đại, khí độ rốt cuộc bất đồng, không cùng nàng chấp nhận. Nữ nhân vẻ mặt đưa đám nói, Ngọc Dân, ngươi cùng Diệp doanh trưởng là một cái quân doanh, nếu hắn đã biết ta làm sự tình, có thể hay không cho ngươi giày nhỏ xuyên A. Nàng mẹ vẫn luôn cùng nàng nói, nàng tính tình không tốt, quá thanh cao, ái khinh thường người, làm nàng ra cửa bên ngoài, chú ý điểm chính mình nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, lời nói còn văng vẳng bên tai, kết quả nàng còn chưa tới kinh thị đâu, liền đem sự tình làm tạm, thậm chí còn có khả năng đắc tội đại nhân vật. Trương Ngọc Dân hừ một tiếng, nói, nếu biết chính mình sai lầm, về sau chú ý điểm, Diệp gia người ở xe lửa thượng cũng chưa thế nào ngươi, chẳng lẽ hạ xe lửa còn muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi cho rằng nhân gia đều cùng ngươi giống nhau lòng dạ hẹp hòi a? Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cũng không để ý nam nhân nói nàng lòng dạ hẹp hòi. Bên cạnh phụ nữ trung niên xem nhi tử con dâu ở kia nói nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên, nhịn không được thúc giục nói, Ngọc Dân, ngươi hai cái nhanh lên, chúng ta còn muốn chạy nhanh đi ngươi gì cả phụ ra đâu. Trương Ngọc Dân hai vợ chồng lúc này mới không nói gì. Diệp Cẩm Nhiên cùng Diệp Cẩm Minh tới đón người, đương nhiên là đem người nhận được quân khu đại viện bên này, nhưng Kỷ Nên Hạ lại muốn đi nàng sân nơi đó nhìn xem ông ngoại. Vì thế đoàn người thương định, không bằng đi trước Kỷ Nên Hạ sân đem ông ngoại tiếp cùng đi quân khu đại viện, đại gia cùng nhau tụ cái cơm. Cái này chủ ý thực hảo, Kỷ Nên Hạ không chút suy nghĩ liền đồng ý. Vì thế đoàn người đi trước Kỷ Nên Hạ sân, tới rồi sân cửa, Kỷ Nên Hạ trước xuống xe, đống nhiên ánh mắt mị mị, nhìn đến Lý Tuyết đứng ở nàng sân cửa hướng nhìn xung quanh. Từ năm trước hạ ông ngoại dọn về tới, Lý gia người bởi vì trột dạ đều trốn tránh hắn đi, sợ bị hắn gặp được, chất vấn nhà bọn họ bá chủ Kỷ Nên Hạ phòng ở sự tình. Lý Tuyết từ dọn ly Kỷ Nên Hạ sân, liền đi nhà xưởng đương lâm thời công, nàng mẹ kế không thích nàng, nàng chỉ có thể dọn đến nhà máy trụ, hiện tại khôi phục thi đại học, nàng tính toán tham gia thi đại học, lại từ công tác, từ nhà máy dọn ra tới, mới biết được nhà bọn họ trước kia trụ địa phương bị người khác ở, trong lòng có điểm không cam lòng, cho nên nàng liền nghĩ tới đến xem, rốt cuộc là nhà ai, có thể làm Kỷ Nên Hạ đồng ý bọn họ dọn tiến nàng trong viện trụ. Kỷ Nên Hạ không mừng Lý Tuyết, không chỉ có bởi vì bọn họ ra bá ở nàng phòng ở, còn bởi vì bọn họ biên ra một bộ lý do tới, nói là vì cho nàng xem phòng ở, mới trụ đến nhà nàng tới. Loại này rõ ràng chỉ cần nàng ông ngoại vừa xuất hiện là có thể chọc phá nói dối, bọn họ thế nhưng nghĩ đến ra, có thể thấy được ở bọn họ trong lòng, nàng ông ngoại kỳ thật đã không ở nhân thế, loại này âm ú trong lòng làm nàng như thế nào có thể thích bọn họ, không hận bọn họ liền không tồi. Người đang xem cái gì? Kỷ Nên Hạ trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ, nhưng nếu hiểu biết nàng người, liền sẽ biết nàng lúc này tâm tình không tốt. Kỷ Nên Hạ đống nhiên ra tiếng, làm đang ở hướng trong nhìn xung quanh Lý Tuyết hoảng sợ, nàng che lại ngực quay đầu lại, trừng mắt nhìn mắt Kỷ Nên Hạ, nói, ngươi làm cái gì đâu? Làm ta sợ muốn chết. Kỷ Nên Hạ không để ý tới nàng chất vấn, lại lần nữa nói, ngươi ở nhà của chúng ta cửa làm cái gì? Lý Tuyết vừa định mở miệng, liền nhìn đến bên kia trong xe mặt xuống dưới vài người, nàng ánh mắt sáng lên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, nói, ta xem các ngươi ra đại môn mở ra, liền muốn nhìn ngươi một chút nhóm ra có hay không người. Kỷ Nên Hạ nhướng mày xem nàng, nói, nhà của chúng ta có hay không người, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Này Lý gia người là tự nàng tới nơi này lúc sau, làm nàng nhất không mừng toàn ra người, nàng rất khó đối cô nương này có cái gì tốt ngữ khí. Lý Tuyết nghẹn nghẹn, xác thật không có gì quan hệ, nàng nói, Kỷ Nên Hạ, nhà các ngươi phòng ở lớn như vậy, nhà các ngươi người lại thiếu, không bằng đem phòng ở thuê hai gian cho ta trụ, như thế nào? Nàng thượng mấy tháng ban, trong tay có tiền, lại nói nàng muốn thi đại học, mỗi ngày đãi ở nhà, xem mẹ kế sắc mặt, không bằng dọn ra tới trụ, như vậy nàng cũng hảo có thời gian đọc sách. Chỉ cần nàng thi đậu đại học, nàng mẹ kế cũng không thể lấy nàng thế nào. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Kỷ Nên Hạ lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, không thế nào. Nàng lần này trở về, sau này khả năng liền sẽ ở chỗ này thường trú, liền Dương Thành mình toàn ra nàng đều không tính toán lại làm cho bọn họ ở nơi này, huống chi là người khác. Lý Tuyết cắn cắn môi, cảm thấy Kỷ Nên Hạ là ở cố ý khó xử nàng, nàng rõ ràng đều để cho người khác ở tiến vào, nàng vì cái gì liền không thể đâu. Kỷ Nên Hạ, ta là thuê ngươi phòng ở, cũng không phải không cho ngươi tiền. Như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn? Ai còn sẽ ngại tiền nhiều đâu. Kỷ Nên Hạ cảm thấy cô nương này thật là ý nghĩ kỳ lạ, trước kia bọn họ nháo như vậy tối bụi, nàng thế nhưng còn sẽ nghĩ thuê nàng phòng ở. Lý Tuyết, kinh thị phòng ở nhiều như vậy, ngươi có thể đi thuê nhà người khác phòng ở, ta nơi này phòng ở, ta không tính toán thuê, ta còn không thiếu chút tiền ấy. Nàng không nói chính là, cùng Lý Tuyết cái này phiền toái so sánh với, chút tiền ấy, thật đúng là không đủ xem. Diệp Cẩm Trình bọn họ đã sớm xuống xe tử, đứng ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, có điểm không kiên nhẫn. Diệp Cẩm Trình nói, hạ hạ, đi rồi, đợi lát nữa còn muốn đi ra ra nơi đó. Kỷ Nên Hạ nhìn mắt Lý Tuyết, xoay người liền hướng bên trong đi. Lý Tuyết lại không cam lòng từ bỏ, nàng lại lần nữa nhìn mắt từ trong xe xuống dưới mấy nam nhân, cùng với nam nhân quân trang thượng huân trường. Này mấy nam nhân không chỉ có lớn lên hảo, hơn nữa vẫn là quan quân. Nàng chỉ cần gả cho trong đó một cái, nàng liền không cần lại vất vả bôn ba. Cho nên vì này mấy nam nhân, nàng cũng muốn thuê đến Kỷ Nên Hạ phòng ở. Kỳ Ninh Hạ, ta rõ ràng nhìn đến có người xa lạ trụ đến ngươi trong viện tới, ngươi rõ ràng liền đem phòng ở thuê, hiện tại lại tới cùng ta nói chưa thuê, ngươi lừa ai đâu? Lý Tuyết lớn tiếng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Nhiên mấy người xem. Kỳ Ninh Hạ mới vừa nâng lên chân, thả xuống dưới, nàng quay đầu lại, không kiên nhẫn nói, Lý Tuyết, đừng nói ta phòng ở chưa thuê, chính là thuê, ta cũng sẽ không thuê cho ngươi. Đừng nói có trước kia mâu thuẫn, cô nương này nhìn ánh mắt liền không phải an phận người, nàng lại như thế nào sẽ làm cái không an phận cô nương, trụ đến nhà nàng tới. Lý Tuyết nhìn đến Kỳ Ninh Hạ không kiên nhẫn khuôn mặt, nàng biết nàng vừa mới nói, làm nàng sinh khí, nàng có điểm sốt ruột, trong mắt xoay chuyển biến ngữ khí, cầu xin nói, Kỳ Ninh Hạ, cầu xin ngươi. Ngươi khiến cho ta thuê ngươi phòng ở đi, ngươi cũng biết ta mẹ kế không thích ta, hiện tại ta muốn tham gia thi đại học, tưởng có cái an tĩnh chỗ ở, chờ ta thi đậu đại học, ta liền sẽ không lại thuê ngươi phòng ở, được chưa? Lưu Chí Mai cũng không kiên nhẫn, cô nương này chẳng lẽ nghe không hiểu người ta nói lời nói sao? Nàng nói, vị cô nương này, nhà của chúng ta phòng ở, không ra thuê, nếu ngươi thành tâm tưởng thuê nhà, liền đi bên ngoài hỏi thăm đi. Nói vậy sẽ có nhân gia nguyện ý cho thuê phòng ở, hà tất một hai phải thuê đến nhà của chúng ta tới a? Lý Tuyết không quen biết Lưu Chí Mai, nàng nghĩ đến Kỷ Ninh Hạ cha mẹ toàn lấy qua đời, nàng đánh giá phiên Lưu Chí Mai, hỏi, vị này thím, ngươi là ai a? Nơi này rõ ràng là Kỷ Ninh Hạ gia, như thế nào lại thành nhà ngươi a? Lưu Chí Mai có điểm xấu hổ, nơi này xác thật là Hạ Hạ phòng ở, nhưng nàng cùng Hạ Hạ là toàn gia người, nói là nhà nàng cũng có thể dừng bước đi. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến bà bị Lý Tuyết hỏi ở, mở miệng nói, nàng là ta bà, ngươi nói nơi này là không phải nhà nàng a? Quay đầu lại nhìn về phía Lưu Chí Mai nói, mẹ, đừng cùng nàng nói, chúng ta vào đi thôi, tiểu mộ thừa nên uống sữa bột. Lý Tuyết sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ vào sân, đóng đại môn. Kỳ Ninh Hạ tiện nhân này, chính là tới cùng nàng đối nghịch, nếu không phải nàng bỗng nhiên đã trở lại, nàng như thế nào sẽ không chỗ ở? Hiện tại nàng nguyện ý thuê nàng phòng ở là để mắt nàng, nàng thế nhưng còn không muốn. Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, nàng không tin, nàng Lý Tuyết sẽ vẫn luôn nghèo túng đi xuống, đến lúc đó, nàng sẽ không bỏ qua Kỷ Ninh Hạ. Lưu Chí Mai nhìn đóng lại đại môn, nàng hướng tới Kỷ Ninh Hạ hỏi, Hạ Hạ, cô nương này chính là trước kia không trải qua các ngươi đồng ý, liền ở cái này phòng ở nhân gia a? Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu. Lưu Chí Mai phẫn nộ nói, một khi đã như vậy, nàng có bao nhiêu đại mặt, thế nhưng còn dám hướng nơi này tới a? Còn ý nghĩ kỳ lạ thuê ngươi nơi này phòng ở. Kỳ Ninh Hạ còn chưa nói lời nói đâu, bên cạnh Diệp Cẩm Hào lại nói tiếp, nàng nơi nào là tưởng thuê Hạ Hạ tỷ phòng ở, nàng nhìn đến Tam ca tứ ca bọn họ ăn mặc quân trang từ xe trên dưới tới, đôi mắt đều xem thẳng, ta xem nàng thuê nhà là giả, tưởng thông đồng mấy cái ca ca là thật. Đứng ở hắn bên cạnh Diệp Cẩm Trình gõ hạ hắn đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói bậy cái gì đâu. Nói xong lơ đãng nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, thấy nàng không để ý, mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cẩm Hào nhìn đến hắn ca động tác cùng ánh mắt, bĩu môi, nói, ca, ngươi yên tâm, ta nói không phải ngươi, ta nói tứ ca. Vừa mới kia cô nương coi trọng chính là tứ ca, ngươi đừng tự mình đa tình. Hạ Hạ tỷ mới không thích gan bậy giấm đâu. Chỉ có hắn ca mới là cái xô giấm tử, liền hắn ôm hạ tỷ đều không được. Diệp Cẩm Nhiên cùng Diệp Cẩm Minh phụt bật cười, Kỷ Ninh Hạ cũng buồn cười nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình mặt đen hắc, máng, tiểu tử thúi. Lý Lệ Quyên cùng Dương Tiểu Liên đang ở trong phòng nói chuyện, đồng nhiên nghe được bên ngoài đại môn loảng xoảng một tiếng đóng lại, hai người nhìn nhau, chạy nhanh từ trong phòng đi ra, nhìn đến là Diệp gia người đã trở lại, hai người vui vẻ. Đặc biệt là Dương Tiểu Liên thấy được trong đám người Diệp Cẩm Hào, nàng bước chân tạm dừng hạ, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, mặt đỏ hồng, từ nhà bọn họ dọn tới rồi Kỷ Ninh Hạ trong phòng trụ, nàng liền vẫn luôn chờ mong Diệp gia người trở về. Sau lại khôi phục thi đại học tin tức truyền đến, nàng liền nghĩ Diệp Cẩm Hào hộ khẩu đã chuyển tới kinh thị, hắn muốn tham gia thi đại học nói hẳn là đã trở lại đi. Nhưng nếu hắn muốn tham gia thi đại học, như vậy hắn sau này có lẽ liền sẽ là sinh viên. Nàng cùng hắn khoảng cách liền càng thêm xa. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt vui mừng, thu thu. Diệp Cẩm Hào đang ở chê cười hắn ca, cũng không biết có cái cô nương vì hắn, tràn trọc, đêm không thể ngủ. Lý Lệ Quyên nhìn đến bọn họ liền ha ha nở nụ cười, nói, Diệp ca lưu tỷ, các ngươi đã trở lại à? Đảo mắt nhìn đến Diệp Cẩm Nhiên trong lòng ngực tiểu mộ thừa, nói, ai u, đây là nghênh hạ hài tử đi, lớn lên cũng thật tuấn. Nói liền phải đi ôm tiểu mộ thừa, Diệp Cẩm Nhiên trải qua dọc theo đường đi trêu đùa, rốt cuộc làm tiểu mộ thừa quen thuộc hắn, hiện tại hắn ôm tiểu mộ thừa ở trong lòng ngực hắn chơi chính hưng phấn, nơi nào nguyện ý để cho người khác ôm a? Lưu Chí Mai ở bên cạnh nhìn, liền cười nói, tiểu tử này có điểm sợ người lạ, vừa mới hắn tứ thúc muốn ôm, hắn cũng không muốn, hắn tứ thúc hống một đường, mới đem hắn hống đến làm hắn ôm. Lý Lệ Quyên cười nói, hài tử tiểu, là cái dạng này. Kỳ Ninh Hạ nhìn nhìn, không thấy được nàng ông ngoại, nàng hỏi, thím, ta ông ngoại đâu? Lý Lệ Quyên nghe được nàng hỏi chuyện, Trinh Lăng Hạ, nói, người ông ngoại đi làm đi, này không phải muốn khôi phục thi đại học, hắn đi trường học. Kỳ Ninh Hạ nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, cười khổ nói, ông ngoại thời gian dài không công tác, chúng ta đều đã quên hắn đã đi làm. Diệp Triển Hoa nhìn nhìn đồng hồ, đã buổi chiều 3 giờ, nói, nếu hạ thúc không ở, chúng ta đây liền đi trước quân khu đại viện đi, tiểu thừa thừa tổ ra ra tổ mãi mãi còn không có gặp qua hắn đâu. Vì thế đoàn người đem hành lý bông, lại hướng quân khu đại viện đi. Lý Lệ Quyên nhìn đoàn người hấp tấp tới, sau đó lại vội vội vàng vàng đi rồi. Nàng trong mắt hiện lên trầm tư, Kỳ Ninh Hạ đã trở lại, bọn họ còn có thể tại nơi này tiếp tục ở sao? Ai, Tiểu Liên, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên dọn đi rồi? Nàng nghĩ nghĩ hỏi nhà mình khuê nữ, đợi nửa ngày, không chờ đến khuê nữ đáp lời, nàng nghi hoặc, quay đầu lại vừa thấy, nàng khuê nữ thế nhưng một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng đang ngẩn người đâu. Nàng nhíu mày, kéo kéo nàng cánh tay, la lớn, Tiểu Liên. Dương Tiểu Liên vẫn là không hé răng. Lý Lệ Quyên lại nhẹ nhàng véo véo nàng cánh tay, Tiểu Liên. Dương Tiểu Liên lúc này mới lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn về phía nàng mẹ, Á Thanh, hỏi, mẹ, chuyện gì? Lý Lệ Quyên lôi kéo khuê nữ cánh tay, trở về trong phòng, hỏi, Tiểu Liên, ngươi sao lại thế này à? Này khuê nữ không phải là nhìn đến Diệp Cẩm Hào đã trở lại, lại có cái gì ý tưởng đi? Ai, thật là tạo nghiệt à, tự trở lại kinh thị, nàng nam nhân đi làm. Nhi tử cũng một lần nữa về tới trường học đi học, nàng trong lòng buồn bực tiêu tán không ít, liền đã quên trước kia ở Lưu Gia Thôn khi đối khuê nữ gả cho Diệp Cẩm Hào vọng tưởng. Hiện tại Diệp Cẩm Hào đã trở lại, nàng phát hiện, nàng khuê nữ thế nhưng còn không có đem hắn cấp đã quên, nàng tâm tình liền có điểm phức tạp. Dương Tiểu Liên nhìn nàng mẹ xem kỹ mắt, cười khổ một tiếng, nói, mẹ, Diệp Cẩm Hào đã trở lại. Nếu nàng nhìn không thấy Diệp Cẩm Hào, nói không chừng thời gian lâu rồi, nàng liền sẽ quên hắn, nhưng nếu Diệp gia người cùng Kỷ Ninh Hạ cùng nhau trụ, như vậy không thể tránh được, sẽ mỗi ngày đụng tới Diệp Cẩm Hào, nói như vậy, nàng làm sao có thể quên được hắn đâu. Lý Lệ Quyên xoa xoa khuê nữ đầu tóc, nhẹ giọng nói, Tiểu Liên, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta có thể phản được với Diệp gia sao? Trước kia tuy rằng biết Diệp gia ở kinh thị có quyền thế, lại không nghĩ rằng Diệp Triển Hoa là Diệp lao tướng quân nhi tử. Đi vào kinh thị phát hiện Diệp Triển Hoa thân phận, nàng đối với trước kia vọng tưởng, cảm thấy là mơ mộng hão huyền. Nàng khuê nữ là không kém, nhưng gả đến Diệp ra đi, còn kém điểm. Đầu tiên nàng văn hóa liền không được, rốt cuộc Diệp Cẩm Hào nếu tham gia thi đại học, tương lai có thể là cái sinh viên. Một cái sinh viên cùng một cái không sơ chúng tốt nghiệp nói đối tượng, có nói sao? Đầu tiên bọn họ liền không có tiếng nói chung. Dương Tiểu Liên trong mắt hiện lên một mạt không cam lòng. Cắn cắn môi, nói, nếu Diệp Cẩm Hào chính mình thích, còn có cái gì phản không phản thượng sao? Cái kia Lý Linh Lị cũng bất quá là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, nhà bọn họ cũng bất quá là cái bình thường gia đình công nhân, như vậy cô nương Diệp gia cũng chưa ghét bỏ, bất quá là bởi vì Diệp Cẩm Hào thích nàng, không thích ta thôi. Nói xong nàng trong mắt có điểm ảm đạm. Lý Lệ Quyên thở dài, nàng cũng không biết làm sao bây giờ, nói thật ra. Từ tới kinh thị nàng kiến thức tới rồi Diệp gia quyền thế, cũng không dám nữa đánh cha nuôi phòng ở chủ ý. Rốt cuộc trứng trọi đá, Kỳ Ninh Hạ chỗ rửa quá cường đại, nàng không nốc, trước kia bị ích lợi phòng ở, che mắt mắt, hiện tại thấy rõ nhà mình tình thế, nàng mặc dù trong lòng lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đem kia không cam lòng cùng nước đắng nuốt xuống đi. Bằng không, nhà bọn họ nói không chừng ở kinh thị liền nơi dừng chân cũng chưa. Nếu Diệp Cẩm Hào không thích ngươi, ngươi liền không cần lại nghĩ hắn, mặc kệ cái kia Lý Linh Lị như thế nào, nàng đều cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn, mẹ sẽ nhờ người cho ngươi tìm cái hảo điểm nhà chồng. Lý Lệ Quyên hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy an ủi khuê nữ, bằng không còn có thể như thế nào đâu. Làm Diệp Cẩm Hào cưới nàng khuê nữ, nàng còn không có như vậy đại mặt mũi. Dương Tiểu Liên không hề răng, thích một người nơi nào có thể dễ dàng như vậy quên. Huống chi Diệp Cẩm Hào hoàn toàn phù hợp nàng sở hữu đối tương lai đối tượng ảo tưởng, nay càng không dễ dàng làm nàng quên. Lý Lệ Quyên nhìn khuê nữ trầm mặc mặt, sầu không được, lại lần nữa thầm mắng chính mình, nàng trước kia như thế nào liền như vậy mặt đại, nghĩ đem khuê nữ gả đến Diệp ra đi đâu. Nếu không phải nàng nói bậy, nàng khuê nữ lại như thế nào sẽ như vậy nhớ thương Diệp Cẩm Hào đâu. Khuê nữ ở kỳ nên hạ những người này trước mặt tự thi, nàng vẫn luôn đều biết, không riêng gì bởi vì bọn họ ra nghèo, còn bởi vì nàng cảm thấy chính mình văn hóa không cao, liền sơ chung cũng chưa tốt nghiệp, thiên nhiên, ở bọn họ trước mặt, nàng liền cảm thấy người lùn một đoạn, làm chuyện gì đều không có tự tin. Nàng quyết tâm, nói, Tiểu Liên, không bằng ngươi đi đi học đi. Khuê nữ không thượng nhiều ít học, là bọn họ sai, cũng may còn có thể đền bù. Chỉ cần khuê nữ có thể qua đến hảo, nàng cùng Dương Thành Minh khổ điểm mệt điểm, lại có cái gì quan hệ. Dương Tiểu Liên nghe được nàng mẹ nó lời nói, thấp đầu, lập tức nâng lên, trong mắt hiện lên kinh hỉ, nháy mắt, kia kinh hỉ lại biến mất không thấy, nàng mất mắt nói, mẹ, ta đã 19 tuổi. Lại nói nhà bọn họ cũng không như vậy nhiều tiền cung nàng đọc sách. Lý Lệ Quyên không cho là đúng nói, 19 tuổi làm sao vậy? Ngươi không thấy bên kia có hộ nhân gia? Đều 30 tuổi, còn muốn tham gia thi đại học đâu. Không sợ, chỉ cần ngươi muốn đi đọc sách, mẹ liền duy trì ngươi. Dương Tiểu Liên nhìn nàng mẹ kiên định mặt, có điểm ý động, có thể tưởng tượng về đến nhà chỉ có nàng ba ở đi làm, nàng lại đánh lui chồng lớn, nàng ba về điểm này tiền lương, nơi nào cũng đến khởi nàng cùng đệ đệ đi học a. Lý Lệ Quyên vô vô khuê nữ cánh tay, nói, Tiểu Liên ngươi đi đi học đi, từ sơ tam bắt đầu thượng. Hiện tại ngươi lưu đại nương bọn họ đã trở lại, mẹ đi tìm xem nàng, làm các nàng giúp ta tìm công tác, chịu đựng mấy năm nay, ngươi cùng thằng nhóc cứng đầu tốt nghiệp, tổng nên hảo. Chính mình khuê nữ, nàng lại sao có thể không đau lòng, khuê nữ khúc mắc, liền ở chỗ nàng bằng cấp, nếu nàng cũng thượng đại học, mặc dù không gả cho Diệp Cẩm Hào, nàng ít nhất có tự tin, như vậy nàng sau này đi làm gả chồng, nàng cũng yên tâm. Dương Tiểu Liên bỗng nhiên ôm nàng mẹ khóc lên, đi học. Vẫn luôn là nàng trong lòng xeo. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng sở dĩ không xứng với Diệp Cẩm Hào, chính là bởi vì nàng không có gì bằng cấp, nếu nàng cũng thượng đại học, như vậy nàng có phải hay không liền có thể thích Diệp Cẩm Hào. Mặc dù hắn có vị hôn thê, ít nhất nàng biết, bọn họ chi gian khoảng cách gần, ít nhất ở đối mặt hắn thời điểm, nàng không như vậy thất bại. Kỳ Ninh Hạ mấy người đi tới bên ngoài, lại nhìn đến ở xe lửa thượng gặp được kia toàn gia người. Diệp Cẩm Hào hướng mẹ nói nhìn nhìn. Lưu Chí Mai cũng không nghĩ tới có như vậy xảo sự tình. Cái kêu kêu nham nham hài tử, nhìn đến tiểu mộ thừa liền cao hứng kêu, đệ đệ, đệ đệ. Mấy người bọn họ nhìn đến Diệp ra người, còn kinh ngạc hạ, Trương Ngọc Dân nhìn nhìn trong tay tờ giấy, trần trờ hỏi, Diệp doanh trưởng, nơi này là Hạ Minh Vũ ra sao? Hạ Minh Vũ, tam tẩu ông ngoại chính là họ Hạ, cụ thể tên là gì hắn lại không biết. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ nhíu mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, Hạ Minh Vũ là ta ông ngoại. Các ngươi tìm hắn sự tình gì sao? Trương Ngọc Dân ánh mắt sáng lên, nơi này là Hạ Minh Vũ gia liền hảo. Bọn họ vừa mới nhìn đến Diệp doanh trưởng bọn họ từ bên trong ra tới, còn tưởng rằng tìm lầm địa phương đâu. Hắn cười nói, Hạ Minh Vũ là ta gì cả phụ. Nói hắn chỉ mặt sau vị kia phụ nữ trung niên, nói, vị này chính là ta mẹ. Nàng kêu Trương Mạn Đình, cùng gì cả là tỉ muội. Kỳ Ninh Hạ ngưng mi, nói, ta trước nay không nghe ông ngoại nói qua, bà ngoại còn có cái muội muội, các ngươi có phải hay không tìm lầm người. Trương Mạn Đình nhìn chằm chằm Kỳ Ninh Hạ xem xét, nói, không nhận sai, ngươi lớn lên tựa như ngươi bà ngoại tuổi trẻ thời điểm, ngươi bà ngoại có phải hay không kêu Trương Mạn Hoa. Nàng liên nói ở xe lửa thượng nhìn đến cô nương này khi, như vậy quen thuộc đâu. Nguyên lai lại là tỷ tỷ ngoại tôn nữ. Kỳ Ninh Hạ nghe được nàng nói lên bà ngoại tên, nàng trong lòng kỳ thật đã tin nàng lời nói, người này có lẽ thật là bà ngoại muội muội. Nàng nói, ta ông ngoại đi làm, không ở nhà. Nàng không biết này mấy người đi tìm tới là có chuyện gì, nhiều năm như vậy cũng chưa liên hệ, hiện tại tìm tới môn lại là có ý tứ gì. Lại nói nàng hiện tại phải về quân khu đại viện, cũng không có khả năng không trải qua ông ngoại đích xác nhận, liền lô mãng nhiên đem người lánh tiến ra môn. Trương Mạn Đình ngẩn người, không nghĩ tới Hạ Minh Vũ thế nhưng không ở nhà, nàng nói, không quan hệ, chúng ta chờ hắn trở về. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng một cái, nói, không bằng như vậy đi, ngươi đem các ngươi địa chỉ cho ta, ta làm ông ngoại đến lúc đó đi tìm các ngươi. Như thế nào? Trương Mạn Đình nghe xong Kỳ Ninh Hạ nói, có điểm xấu hổ, nhìn trước mắt sân, nói đến viện này, ta khi còn nhỏ còn tới trụ qua đâu, sau lại phụ thân đem viện này cho tỷ tỷ đương của hồi môn. Nói xong nàng ngoài ý muốn sâu xa nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ. Có ý tứ gì? Kỳ Ninh Hạ đôi mắt mị mị, sau đó cười tủm tỉm nói, theo lý ngài là bà ngoại muội muội, ta hẳn là kêu ngài một tiếng gì bà, nhưng ông ngoại chưa bao giờ nói với ta quá ta còn có vị gì bà, cho nên xin lỗi, ta tạm thời không thể cho các ngươi tiến vào chờ hắn. Vị này tự xưng là nàng bà ngoại muội muội người, tuy rằng nàng thực sự có thể là bà ngoại muội muội, nhưng từ nàng nói chuyện ngữ khí, nàng đối nàng ý đồ đến, là ôm hoài nghi thái độ. Trương Ngọc Dân tức phụ cái kia ôm hài tử nữ nhân, nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, sắc mặt đổi, phải biết rằng từ bọn họ hạ xe lửa, liền tới một đoạn này lộ tìm người, thật vất vả tìm được rồi người, nhân ra lại không cho đi vào, nàng muốn nói gì, chính là suy xét đến bọn họ thân phận, nàng mặc dù trong lòng lại có khí, cũng không dám nói ra. Nàng tuy rằng tính tình cổ quái, đôi mắt danh lợi, còn là có tự mình hiểu lấy, biết đối phương thân phận so với bọn hắn cao. Nàng không thể trêu vào bọn họ, nàng liền héo rút. Nếu đối phương không bằng bọn họ, nàng khẳng định sẽ không như vậy buông tha Kỷ Ninh Hạ. Điển hình phủng cao dẫm thấp. Trương Ngọc Dân cũng có chút sốt ruột, bọn họ thật vất vả tìm được rồi dựa, làm sao có thể nói đi là đi đâu. Lại nói bọn họ hiện tại cũng không địa phương nhưng đi a. Mấy người đang nói, Hạ ông ngoại cưới xe đạp đã trở lại, Kỷ Ninh Hạ ánh mắt sáng lên, hô, ông ngoại, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Hạ ông ngoại hạ xe đạp, nhìn đến sân cửa người, trên mặt hắn treo đầy tươi cười, nghe được ngoại tôn nữ nói, vừa định mở miệng, liền nhìn đến đám người sau Trương Mạn Đình mấy người, hắn sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, các ngươi như thế nào tới? Trương Mạn Đình nhìn đến hạ ông ngoại, thở phào, lắp bắp hô, tỷ phu. Hạ ông ngoại đem xe đạp đỗ hảo, mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ta không phải ngươi tỷ phu. Trương Mạn Đình nhìn tỷ phu mặt lạnh, cũng không ngoài ý muốn, nói, tỷ phu, nếu ngươi không phải ta tỷ phu, kia này tòa sân như thế nào là ngươi ở trụ, phải biết rằng viện này chính là. Hạ ông ngoại nghe được nàng nói viện này, quát lớn, im miệng. Ngươi có cái gì tư cách nói viện này sự tình? Viện này là nhạc mẫu của hồi môn, sau lại càng là mạn hoa của hồi môn, hiện tại nó là ta ngoại tôn nữ của hồi môn, viện này cùng ngươi có quan hệ sao? Kỳ Ninh Hạ nghe được ông ngoại nói một đống của hồi môn, có điểm buồn cười, bất quá nàng cũng biết, viện này cũng không phải Trương gia, mà là nàng bà ngoại gia. Bất quá nếu Trương Mạn Đình cùng nàng bà ngoại là tỷ muội, vì cái gì này bà ngoại của hồi môn cùng nàng không quan hệ đâu. Trương Mạn Đình mặt một bạch, khi còn nhỏ, nàng tỷ tỷ là đích nữ, nàng là thứ nữ, viện này khi đó còn không có như vậy cũ nát, nàng mẹ cả không phải cái keo kiệt người. Thường xuyên mang theo các nàng tỷ muội lại đây chơi đùa. Khi đó nàng không hiểu chuyện, liền năn nỉ mẹ cả làm nàng hứa hẹn, viện này chờ nàng lớn lên gả chồng thời điểm, cho nàng đương của hồi môn. Lúc ấy mẹ cả cái gì biểu tình, nàng đã nhớ không rõ, nhưng từ kia lúc sau, nàng liền rốt cuộc không có tới quá viện này, mẹ cả rốt cuộc không giống trước kia giống nhau mang nàng đi ra ngoài chơi. Trước kia nàng không rõ là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy mẹ cả bất công. Sau lại trưởng thành, mới phát hiện, lúc ấy nàng tham lam tâm, khiến cho mẹ cả đối nàng nổi lên phòng bị. Cho nên mới không mang nàng đi ra ngoài. Tỷ phu, mặc kệ nói như thế nào, ta cùng tỷ tỷ là tỷ muội, điểm này ngươi không thể phản đối đi. Trương Mạn Đình bướng bỉnh nói. Diệp Triền Hoa bọn họ nhìn Hạ Thúc cùng Trương Mạn Đình mấy người, nghĩ nghĩ nói, Hạ Thúc, chúng ta hôm nay vừa trở về, ta cha mẹ còn không có gặp qua tiểu mộ thừa đâu. Chúng ta trước mang theo tiểu mộ thừa đi trước một bước, làm cẩm trình cùng hạ hạ ở chỗ này bồi người đem sự tình xử lý, lại quá lớn viện bên này. Hạ ông ngoại vốn dĩ không nghĩ quản Trương Mạn Đình một nhà, nhưng nàng nói như thế nào cũng là mạn hoa muội muội, hắn thở dài nói, hảo đi. Tiễn đi Diệp Triển Hoa bọn họ, hạ ông ngoại bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Trương Mạn Đình toàn gia mời vào trong nhà, nhưng sắc mặt lại không thế nào hảo. Một đám người ngồi ở ghế trên, Hạ ông ngoại sắc mặt thâm trầm, lạnh giọng nói, Trương Mạn Đình, nhạc phụ lúc trước cùng nhạc mẫu đã ly hôn, ngươi là Mạn Hoa thứ muội, tuy rằng có điểm huyết thống quan hệ, nhưng tỷ tỷ ngươi Lâm Trung trước liền nói không thể tha thứ các ngươi, không biết ngươi lần này tới cửa tới, là vì cái gì? Trương Mạn Đình không thể tin được, tỷ tỷ liền chết đều không muốn tha thứ bọn họ, nàng nghĩ nghĩ nói, tỷ phu, lúc trước là ta nương thực xin lỗi mẹ cả, rốt cuộc nàng đã từng là mẹ cả nha hoàn, nhưng đó là đời trước người sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá, cũng có quan hệ, có thể là ta nương làm sự quá tuyệt tình, báo ứng đến nàng khuê nữ trên đầu tới, ta hiện tại cũng ly hôn, tuy rằng người nọ cho ta rất nhiều tiền cùng phiếu gạo, nhưng ở kinh thị, ta không địa phương đi à. Tỷ phu, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, nếu ngươi không thu lưu chúng ta thật sự muốn lưu lạc đầu đường. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, đại khái hiểu biết vị này gì bà thân phận cùng bà ngoại quan hệ, Trương Mạn Đình là bà ngoại thứ muội, bà ngoại mẫu thân là vợ cả, lại cùng bà ngoại phụ thân ly hôn, nguyên nhân là cái kia sinh Trương Mạn Đình nha hoàn. Cho nên nàng bà ngoại hận Trương Mạn Đình mẹ con, không chỉ có bởi vì các nàng đoạt thân phận của nàng cùng phụ thân, còn bởi vì kia nha hoàn là bà ngoại mẫu thân nha hoàn, loại này bối chủ nha hoàn xác thật đáng giận. Tuy rằng là bà ngoại muội muội, lại là một cái quăng tám xào cũng không tới muội muội. Kỷ Nên Hạ đối thứ nữ không ý kiến, nhưng đối với một cái bỏ giường nha đầu sinh xuống dưới thứ nữ, lại đem mẹ cả bức ly hôn thứ nữ cùng di nương thích không nổi. Huống chi này di nương cùng thứ nữ còn sự tình quan nàng bà ngoại, càng làm cho nàng thích không nổi. Nàng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn về phía Trương Mạn Đình toàn ra người, nhàn nhạt nói, không thấy được sẽ lưu lạc đầu đường đi, vị này đồng chí, hẳn là vị giải phóng quân đi. Trương Ngọc Dân biết cái này ăn mặc quân lớn lên nam nhân nói chính là hắn, hắn nhìn nhìn hắn trên vai huân trường, đứng lên, kính cái lễ, nói, ta là giải phóng quân. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống, tiếp tục nói, ngươi đã là giải phóng quân, như vậy vì cái gì nhà các ngươi người sẽ lưu lạc đầu đường, mặc dù ngươi còn không đạt được tùy quân yêu cầu, chẳng lẽ an bài cái chỗ ở cũng làm không được sao? Trương Ngọc Dân mặt khẽ biến, hắn nơi nào là an bài không được chỗ ở a, hắn nương nói, nàng ở kinh thị có chỗ ở, không cần mặt khác đi ra ngoài thuê nhà trụ, hắn nương là kinh thị người, nàng nói lời thề son sát, hắn ban đầu thật cho rằng hắn nương ở kinh thị có phòng ở. Hắn tức phụ cũng là như thế này cho rằng hắn nương ở kinh thị có phòng ở, mà bọn họ trong tay lại có tiền cùng phiếu gạo. Cho nên mới sẽ ở xe lửa thượng như vậy ngạo khí, khinh thường Kỷ Nên Hạ một đám người. Nơi nào nghĩ đến, nay phòng ở thế nhưng là dượng phòng ở mà bị hắn tức phụ khinh thường toàn ra người, lại là Diệp Lao tướng quân hậu đại. Trương Mạn Đình bảo dưỡng thực hảo, mau 60 tuổi người, nhìn cùng 50 tuổi sắp xỉ. Nàng nhìn đến nhi tử bị cái kia xuyên quân trang rất có khí thế trẻ trung nam tử hỏi ở, nàng trong lòng rất là sốt ruột. Nàng nhìn Hạ ông ngoại, ngữ mang nghẹn ngào nói, tỷ phu, ta ly hôn, ta đều mau 60 tuổi người, thế nhưng còn bị đuổi ra ngoài, ông trời khẳng định là ở báo ứng ta nương lúc trước đối mẹ cả tuyệt tình. Tới kinh thị ta chỉ có thể đến cậy nhờ ngươi, Ngọc Dân tuy rằng là đương quân, nhưng hắn ở kinh thị không phòng ở, tỷ phu nơi này phòng ở nhiều. Tùy tiện cho chúng ta an bài cái chỗ ở chính là, chúng ta không chê. Hạ ông ngoại sắc mặt tâm trầm, hắn đối với nhạc phụ nhạc mẫu sự tình, biết đến không nhiều lắm. Chỉ biết Mạn Hoa đối nàng phụ thân chán ghét rất sâu, hắn là Mạn Hoa trượng phu, Mạn Hoa chán ghét, hắn đương nhiên cũng sẽ không thích. Chứ Mạn Đình cái này muội muội, Mạn Hoa đối nàng có ái, cũng có hận. Nàng hiện tại nghèo túng, tưởng có cái đặt chân nơi, tìm được hắn nơi này tới. Theo lý hắn nên cho nàng an bài chỗ ở, dù sao cũng là dì muội, có thể tưởng tượng đến Mạn Hoa Lâm Trung trước, còn mang theo đối nàng phụ thân căm hận, hắn liền không nghĩ quản Trương Mạn Đình. Kỷ Nên Hạ sắc mặt cũng không tốt, chẳng lẽ nhà bọn họ phòng ở nhiều, liền phải cho người khác trụ sao? Tuy rằng nàng là bà ngoại muội muội, nhưng một cái con vợ lẽ muội muội, lại có bao nhiêu cảm tình đâu? Cái này sân là bà ngoại của hồi môn, ngươi thân là bà ngoại muội muội, như thế nào sẽ không của hồi môn đâu. Kỷ Nên Hạ lời này là cố ý nói được, thê thiếp tranh chấp, hơn nữa vẫn là cái kia thiếp tranh thắng, thê bị đuổi đi ra ngoài. Có thể nghĩ lúc ấy bà ngoại cùng tổ bà ngoại tâm tình là như thế nào nản lòng thoái trí, hiện tại cái này thiếp khuê nữ, thế nhưng còn tìm tới cửa, làm cho bọn họ cấp an bài chỗ ở, mặt đâu. Trương Mạn Đình đầy mặt chua xót, nàng đánh giá mắt này phòng ở, trong mắt đều là hồi ức, nói, tỷ tỷ của hồi môn là mẹ cả chuẩn bị, lại nói mẹ cả cùng cha ta đăng báo ly hôn sau, trong nhà quản gia quyền chính là ta nương, tuy rằng của hồi môn không có tỷ tỷ nhiều, nhưng ta cũng là có của hồi môn. Ta ở kinh thị cũng có hai bộ sân, lại bị nam nhân kia lấy các loại danh nghĩa cấp bá chiếm đi, sau lại càng là bán tiền, cho hắn chuẩn bị quan hệ thăng quan phát tài đi, hắn thăng quan đã phát tài, lại đem ta đuổi ra tới, tuổi một đống, ta còn muốn gặp phải ly hôn thống khổ. Trương Ngọc Dân trên mặt có điểm không được tự nhiên, mẹ nó trong miệng nam nhân kia, là phụ thân hắn không chỉ có đem mẹ nó đuổi ra tới, liền hắn cũng không cần, bởi vì mặt khác nữ nhân cho hắn sinh hải tử so với hắn ưu tú. Từ khi cha mẹ chồng ly hôn, Trương Ngọc Dân tức phụ Doãn Như đối bà liền phi thường bất mãn, ghét bỏ nàng không bản lĩnh, tuổi một đống liền trượng phu đều hợp lại không được, làm hại bọn họ hai vợ chồng cùng hài tử cũng bị đuổi ra tới. Sau lại biết bà được đến trong nhà đại bộ phận tài sản, nàng sắc mặt mới đẹp chút. Hiện tại nghe được bà nói, nàng mới phát hiện chính mình sai rồi, nguyên lai trước kia công công bán bà của hồi môn, mới có hôm nay địa vị a. Ám đạo, nguyên lai bà vẫn là kẻ bất lực a. Dùng chính mình tiền cấp nam nhân lót đường, làm hắn nhanh chóng thăng quan phát tài, kết quả hắn phát đạt, liền không nhận nàng, như vậy nữ nhân không phải kẻ bất lực là cái gì. Bất quá, nàng cũng đã nhìn ra, Ngọc Dân Dượng thân phận không đơn giản, rốt cuộc cùng Diệp gia người như vậy thân mật, thân phận sao có thể đơn giản. Diệp gia là nhà nào, so nàng công công một cái huyện ủy thư ký có năng lực nhiều, trước kia nàng may mắn bà ly hôn, còn có thể được đến nhiều như vậy tiền, hiện tại nàng càng may mắn bà ly hôn, bằng không nàng nơi nào sẽ nhớ tới kinh thị tìm dượng đâu, không tìm dượng, lại nơi nào sẽ nhận thức Diệp lao tướng quân gia người đâu. Kỳ Nên Hạ có điểm vô ngữ, nàng vẫn luôn cho rằng đánh bại bà ngoại cùng tổ bà ngoại người có bao nhiêu lợi hại đâu, mỗi nghĩ đến dưỡng ra tới nữ nhi, thế nhưng như vậy mềm yếu. Nàng châm chọc đắc đạo, kia cùng chúng ta có cái gì quan hệ đâu. Lúc trước tổ bà ngoại đã ly hôn dọn ra tới, cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi đi tìm tới khóc lóc kể lể, là muốn cho chúng ta đồng tình sao. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta bà ngoại không còn nữa, chúng ta liền sẽ tha thứ ngươi cùng ngươi nương trước kia làm những cái đó sự tình. Trương Mạn Đình hơi há mồm, mặt có điểm bạch, môi ngập ngừng, sau một lúc lâu mới gặp gần nói, nhiều năm như vậy. Thi đại học đều có thể khôi phục, còn có cái gì không thể tha thứ đâu. Kỳ Nên Hạ muốn nói cái gì, lại bị hạ ông ngoại đánh gãy, hắn nhìn Trương Mạn Đình nói, ngươi nói đúng đều nhiều năm như vậy, tha thứ hay không lại có cái gì quan hệ, đại gia vài thập niên không gặp, Mạn Hoa đều đi rồi, ngươi cùng Mạn Hoa cảm tình vốn là không phải thực hảo. Hiện tại hà tất nhắc lại những cái đó. Hắn nói thực không khách khí, đối với Mạn Hoa cái này thứ muội, hắn không cần khách khí. Trương Mạn Đình chính là biết nàng tỷ tỷ qua đời, nàng mới dám tìm tới môn tới, nếu nàng tỷ tỷ còn sống, nàng lại như thế nào có mặt đi tìm tới đâu. Rốt cuộc nàng cha cùng mẹ cả ly hôn thời điểm, nàng lúc ấy nói những lời này đó, đủ để cho tỷ tỷ hận nàng. Nhưng nàng hiện tại không phải ly hôn, không phải không nhà để về sao. Lại nói như thế nào, nàng hiện tại cũng là tỷ tỷ duy nhất thân nhân, nàng tỷ tỷ đã không ở, nàng tỷ phu một người nam nhân, như thế nào có thể thờ ơ đâu? Như thế nào có thể không chiếu cô nàng tỷ tỷ duy nhất thân nhân đâu? Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn chúng ta toàn gia già trẻ lưu lạc đầu đường? Nàng nói từ ái nhìn mắt tức phụ trong lòng ngực đã ngủ tôn tử, tỷ phu, ngươi liền giúp ta đi, đời này ta không cầu qua người, vì ta tiểu tôn tử. Ta cầu ngươi một lần. Ở bên ngoài thuê nhà tuy rằng cũng có thể, nhưng nàng nhi tử một tháng chỉ có như vậy điểm tiền lương, nàng trong tay này đó tiền còn muốn lưu trữ cấp tôn tử đi học cưới vợ sử dụng đâu, nơi nào có thể lấy ra tới đâu. Hạ ông ngoại nghe được nàng nói tiểu tôn tử, nhìn mắt Doãn Như trong lòng ngực hài tử, nghĩ tới nhà mình tiểu mộ thừa, hắn có một lát mềm lòng, nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, trần trơ đắc đạo, hạ, ngươi xem. Mạn Hoa Lâm Trung trước đối nàng phụ thân hận khó có thể quên, nhưng đối với duy nhất muội muội, nàng lúc ấy lại nói, nếu nàng gặp nạn, cầu tới cửa tới, làm hắn có thể giúp bang lời nói, liền giúp một phen đi. Trương Mạn Đình nhìn đến tỷ phu cường ngạnh tâm, có điểm buông lỏng, nàng chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, cười khổ mà nói, tỷ phu, ta thực xin lỗi tỷ tỷ, trước kia tuổi trẻ nói chút khí lời nói, không thành tưởng thật sự bị tỷ tỷ nói chuẩn. Lúc trước cha ta cùng mẹ cả ly hôn khi, ta nói là mẹ cả cùng tỷ tỷ có khó khăn tới tìm ta. Tỷ tỷ lại phản phung nói, nếu ta có khó khăn có thể đi tìm nàng. Ngay lúc đó ta tưởng, cha đã cùng mẹ cả ly hôn, ta nương thành chính thất, ta lại như thế nào sẽ gặp nạn tới cầu tỷ tỷ đâu. Hiện tại ta lại nếm đến quả đắng, tỷ tỷ tuy rằng không còn nữa, nhưng ta còn là e ngại tỷ tỷ tình cảm, mới cầu đến ngươi nơi này tới, nếu không phải bởi vì tỷ tỷ, ngươi lại như thế nào sẽ làm chúng ta vào nhà đâu. Hạ ông ngoại thở dài, lúc ấy Mạn Hoa bệnh lợi hại, có đôi khi mơ mơ màng màng, sẽ nói một ít sự tình trước kia, nhưng kia lời nói đối cái này muội muội, hắn nhìn ra, nàng vẫn là thực thích. Nếu không phải bởi vì nàng mẹ là cái kia bức bách nhạc mẫu tiểu thiếp, hai người bọn nàng cũng sẽ không nháo đến như vậy cương. Kỳ Ninh Hạ xem ông ngoại biểu tình liền biết hắn mềm lòng, ông ngoại trong lòng nhớ sâu nhất chính là bà ngoại, tuy rằng này Trương Mạn Đình là bà ngoại thứ muội, rốt cuộc cùng bà ngoại có huyết thống quan hệ. Thôi, bất quá cho bọn hắn an bài cái chỗ ở, Dương Thành Minh toàn ra chỉ là ông ngoại con nuôi, nàng đều có thể làm cho bọn họ ở chỗ này trú hạ. Huống chi người này vẫn là bà ngoại muội muội, tuy rằng là thứ muội, tuy rằng nàng không mừng bọn họ. Hạ ông ngoại nói, cho các ngươi an bài cái chỗ ở, cũng không phải không thể, ta nơi này có cái tiến tiểu viện từ trước cho các ngươi ở, bất quá trước cùng các ngươi nói tốt, này phòng ở cho các ngươi trụ 5 năm, 5 năm sau, các ngươi còn tưởng trụ này phòng ở, liền đóng tiền nhà, hoặc là đến lúc đó các ngươi có tiền, chính mình đi mua phòng ở cũng có thể. Ai đều có gặp nạn thời điểm. Trương Mạn Đình tuy rằng trước kia làm sự tình không đúng, tựa như nàng nói, đã qua đi thời gian lâu như vậy, thi đại học đều có thể khôi phục, điểm này điểm sự tình, hắn cần gì phải tính toán chi ly. Lại nói, Mạn Hoa tuy rằng hận nàng muội muội, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhớ thương nàng. Trương Mạn Đình không chút suy nghĩ liền đồng ý, 5 năm thời gian, cũng đủ nhi tử cùng con dâu giám sóc, nàng cười nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn tỷ phu. Nàng nói trong mắt chảy điểm nước mắt ra tới, nàng làm bộ không thèm để ý xoa xoa. Đời này nàng nhất thực xin lỗi người, là tỷ tỷ. Khi còn nhỏ, tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, sau lại bởi vì hai người mẫu thân, nháo cương, hiện tại nàng nghèo túng, không nghĩ tới tỷ phu thế nhưng nguyện ý cho nàng an bài phòng ở trụ. Trương Ngọc Dân cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có chỗ ở, hắn liền không có cái gì hảo lo lắng. Đến lúc đó làm hắn nương ở nhà mang hải tử nấu cơm, như đi làm, bọn họ hai vợ chồng kiếm tiền, nhật tử tổng có thể quá đi xuống. Doãn như trong lòng lại không thế nào cao hứng, phòng ở chỉ cho bọn hắn trụ 5 năm, hảo keo kiệt, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đem phòng ở đưa cho bọn họ đâu. Nàng nhìn bà cùng nam nhân cao hứng bộ dáng, thầm mắng, không tiền đồ. Như vậy điểm ơn huệ nhỏ liền đem bọn họ thu nạp. Bất quá nàng cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc ở chỗ này, còn không có nàng nói chuyện phân. Trương Mạn Đình cùng Trương Ngọc Dân chỉ lo cao hứng đi, cũng không có chú ý Doãn như biểu tình. Trương Mạn Đình giải quyết trong lòng chuyện quan trọng nhất, lúc này mới có tâm tình đem ánh mắt đặt ở Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình trên người. Nàng cười hỏi, tỷ phu, hai vị này là. Nếu đã đồng ý đem phòng ở cấp Trương Mạn Đình trụ, hạ ông ngoại liền không tính toán lại vắng vẻ bọn họ, nói. Đây là ta ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ thế, Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình. Hạ, đây là ngươi gì bà, ngươi bà ngoại muội muội. Hắn thế Mạn Hoa tha thứ nàng muội muội, không biết hắn đi phía dưới, nàng có thể hay không sinh khí, hẳn là không thể nào, rốt cuộc đây là nàng duy nhất muội muội, nàng chính mình thường xuyên cũng ở nhớ nàng. Kỷ Ninh Hạ hơi mâu thuẫn, bất quá vẫn là nhấp miệng mỉm cười, mở miệng hô thanh, gì bà. Ông ngoại đã nhận này quan hệ. Nàng thân là tiểu bối tử, tuy rằng trong lòng không mừng, cũng chỉ có thể nhận. Trương Mạn Đình thật mạnh ai thanh, nhìn Kỷ Ninh Hạ, mặt mang hoài niệm nói, tỷ phu, đứa nhỏ này lớn lên thật giống tỷ tỷ, không, hẳn là so tỷ tỷ còn muốn tuân tiếu chút. Hạ ông ngoại mỉm cười, không hề răng, hắn cùng Mạn Hoa ngoại tôn nữ lớn lên giống Mạn Hoa không phải thực bình thường sao. Kỷ Ninh Hạ nhìn đồng hồ, kiến nghị nói, ông ngoại, thiên đã trưởng. Không bằng ngươi ở chỗ này bồi gì bà bọn họ, ta cùng Cẩm Trình về trước bên kia. Hạ ông ngoại gật gật đầu, nếu đáp ứng cho bọn hắn an bài phòng ở, liền không cần thiết làm quá khó coi, giúp người giúp tới cùng đi. Kỷ Ninh Hạ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, đối với Diệp Cẩm Trình thở dài. Diệp Cẩm Trình đóng cửa xe, xoa xoa tiểu tức phụ đầu, ôn hòa hỏi, làm sao vậy? Kỳ Ninh Hạ một tay chống cằm, một tay đem Diệp Cẩm Trình xoa nàng đầu tay, chụp vào trong tay, nói, không nghĩ tới vừa đến kinh thị, liền nhiều cái gì bà, còn muốn ông ngoại cho bọn hắn ra an bài chỗ ở. Diệp Cẩm Trình tay vừa lật, đem Kỳ Ninh Hạ tay cầm ở chính mình trong tay, nắm chặt, nói, hạ hạ, ông ngoại tuổi lớn, tâm biến mềm, lại nói tuy rằng này gì bà cùng bà ngoại có ngăn cách, nhưng nàng vẫn là bà ngoại muội muội, huyết thống quan hệ mà không xong, ông ngoại sẽ cho bọn họ an bài phòng ở trụ, ta một chút đều không kỳ quái. Kỳ Ninh Hạ thấp thấp ừ một tiếng, trong chốc lát sau, nàng mới nói, tựa như ta cùng Kỳ Ninh Xuân. Tuy rằng chúng ta trước kia nháo đến túi bụi, đều thành kẻ thù, nếu qua vài thập niên, nàng có khó xử, tìm được rồi ta nơi này, ta tưởng, ta cũng sẽ giúp nàng đi. Thời gian là tốt nhất thuốc pha nước uống, nó có thể hòa tan hết thảy, bao gồm thù cùng hận. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nói, cho nên ngươi còn có cái gì hảo không mau. Kỳ Ninh Hạ giật mình, nói, ta cũng không biết, dù sao không mừng bọn họ, có phải hay không cảm thấy ta có điểm không thể nói lý, quá tùy hứng. Diệp Cẩm Trình cười, cười mang theo bao dung, nói, ta cũng không cảm thấy ngươi tùy hứng, ngươi không thích bọn họ thực bình thường, bởi vì ta cũng không thích bọn họ. Ở hắn xem ra, kia toàn gia còn không có khó khăn đến yêu cầu tới tìm ông ngoại nông nỗi, bất quá là bởi vì quá quán ngày lành, đột nhiên gặp nạn, không tiếp thu được thôi. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn về phía hắn, Diệp Cẩm Trình rút về nắm tay nàng, khởi động xe, khẽ cười một tiếng, túi người ở môi nàng hôn hôn, cười nói, ta không phải thánh nhân, ta cũng sẽ có không thích người, có như vậy kỳ quái. Kỳ Ninh Hạ chỉ là hơi hơi cười, không nói chuyện. Hai người tới rồi quân khu đại viện, đem xe đỗ hảo, xuống xe. Nay vẫn là Kỳ Ninh Hạ tự gả đến Diệp gia, lần đầu tiên tới nơi này đâu, lần trước tới xem như khách nhân, lần này lại qua đây nàng lại thành chủ nhân. Diệp Dĩ Mai đang cùng Diệp Lấy Quỳnh Diệp Cẩm Hào bọn họ ôm tiểu mộ thừa chơi đùa, nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ tới, cười nói, tam ca, tam tẩu, các ngươi rốt cuộc lại đây. Kỳ Ninh Hạ gật đầu, sau đó vươn tay đi ôm tiểu mộ thừa, Diệp Dĩ Mai đem tiểu mộ thừa ôm cho Kỳ Ninh Hạ. Tiểu mộ thừa trở lại mụ mụ trong lòng ngực thật cao hứng, mẹ, mẹ tê ơ. Kỳ Ninh Hạ trên mặt mang theo sùng nịch cười, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn. Diệp Dĩ Mai điểm điểm tiểu mộ thừa mặt, nói, ta như vậy lậu hắn, vừa mới còn làm ta ôm đâu, ngươi gần nhất, liền phải mụ mụ. Kỳ Ninh Hạ khỏe miệng gợi lên, nàng chính mình nhi tử đương nhiên cùng nàng thân nhất. Diệp Cẩm Trình sờ sờ nhi tử tay nhỏ, hỏi Diệp Dĩ Mai, nhìn thấy không có. Diệp Dĩ Mai cười nói, gặp được, hắn ngày hôm qua đem các ngươi đồ vật đưa đến liền trở về N tỉnh quân khu, tam ca, có thể triệu hồi kinh thị sao? Hiện tại khôi phục thi đại học, nàng khẳng định muốn đi tham gia thi đại học, nói như vậy bọn họ liền hai mà tách ra, khi nào mới có thể kết hôn a? Diệp Cẩm Trình tiếp tục sờ nhi tử tay nhỏ, tiểu mộ thừa a a chiều hắn nhếch miệng cười, hắn cũng đi theo khẽ cười một tiếng, nói, tạm thời không thể nào. Diệp Dĩ Mai có điểm thất vọng, Diệp Cẩm Trình lại không cảm thấy có cái gì, nói, hắn hiện tại đúng là mấu chốt thời kỳ, không thể tùy tiện điều động. Hắn bất thời giờ nhìn mắt Diệp Dĩ Mai, nhìn trên mặt nàng mất mát, hắn nghiêm túc cùng nàng phân tích, nếu ngươi cảm thấy các ngươi hai cái phân cách hai nơi, ảnh hưởng cảm tình nói, không bằng trước cùng hắn kết hôn, sau đó đại học khảo đến N tỉnh đi. Diệp Dĩ Mai mẹ Trần Lệ Bình không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, nghe được Diệp Cẩm Trình nói, nàng hắc mặt nói, liền dựa vào Cẩm Trình nói làm đi, miễn cho đại ở kinh thị, bị cái kia Dương Trình Phong dây dưa. Nàng cũng là sau lại mới biết được khuê nữ đã từng cùng Dương gia lão nhị nói qua đối tượng liền nói qua đối tượng đi, dù sao nàng khuê nữ đã đính hôn, cái kia Dương Trình Phong cũng kết hôn, sau này chỉ cần không liên hệ là được. Nhưng cái kia Dương Trình Phong mặc dù kết hôn, còn tới dây dưa quả mơ, nàng liền không vui, đem nhà nàng quả mơ đương cái gì. Thật là không biết cái gọi là. Diệp Dĩ Mai nghe được nàng mẹ nó lời nói, liền biết nàng mẹ nó ý tứ. Bởi vì gần nhất nàng cũng bị Dương Trình Phong dây dưa không có biện pháp. Người này quả thực giống cái bệnh tâm thần, chính hắn không lay chuyển được mẹ nó cùng Vương Thúy Cúc kết hôn, một khi đã như vậy, cần gì phải tới dây dưa nàng. Hắn như vậy không hề lý trí nhiễu loạn nàng sinh hoạt, nghe được nàng đính hôn, càng là giống xem phụ lòng nữ dường như nhìn nàng, thật lệnh nàng phiền không thắng phiền, càng làm cho nàng cảm thấy không thể hiểu được, thật là cái giảng không thông đạo lý người. Nàng thật mạnh thở dài, nói, hành, vì có cái thanh tịnh nhật tử, ta đại học liền khảo N tỉnh nội đại học. Quái nàng trước kia mắt mù, tìm như vậy cái nam nhân đương đối tượng, nàng còn đem hắn đương bảo, hiện tại quay đầu lại mới phát hiện, cái gì bảo a, quả thực chính là Hoa Nguyên. Trần Lệ Bình hư một tiếng, nói, kia tiểu tử còn dám tới tìm ngươi, ta không tha cho hắn. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt nói, đầu óc không thanh tỉnh. Hắn cho rằng cái kia Dương Tiểu Nhị có bao nhiêu đại quyết tâm đâu, hiện tại xem ra hắn kia điểm điểm quyết tâm, tới rồi mẹ nó trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Còn không phải cưới kia vương gia thôn cô nương. Buổi tối đồ ăn bưng lên cái bàn, Trần Lệ Bình hai cái con dâu lại đây, Trần Lệ Bình không để ý, cho rằng các nàng nhìn đến Lao Tam một nhà đã trở lại đây nhìn xem đâu, hỏi, hài từ đâu? Như thế nào không mang lại đây? Vương Tú mặt đỏ sắc có điểm không tốt, nói, hài tử lưu tại trong nhà cho ta mẹ nhìn đâu, ta mẹ lại đây. Trần Lệ Bình cầm chén đũa dọn xong, ừ một tiếng. Lại hướng phòng bếp đi, sau đó vừa quay đầu lại nhìn đến con dâu cả Cố Văn Luyện sắc mặt thế nhưng thanh một khối tím một khối. Nàng nhíu mày, tiến đến nàng trước mặt nhìn nhìn, hỏi, này sao lại thế này a? Ai đánh a? Nàng thanh âm rất lớn. Làm ở bên kia tiểu phòng khách cùng Diệp Cẩm Trình nói chuyện Diệp Cẩm Minh cũng nghe tới rồi nàng lời nói, mặt nặng nề đã đi tới, nhìn nhìn nhà mình tức phụ mặt, tức giận hỏi, đây là ai làm? Cố Văn Luyện né tránh, Vương Tú Hồng lại ở bên cạnh thở phì phì nói, đại ca, đây là đại tẩu nhà mẹ đẻ mẹ đánh, này cái gì mẹ ơi, chính mình thân khuê nữ đều có thể hạ như vậy trong tay, cũng thật nhẫn tâm. Nàng cùng Cố Văn Luyện là hai chị em dâu, hai nhà phòng ở là dựa gần. Cho nên đại tẩu mẹ vừa lên môn, nàng liền ở trong phòng nghe được động tĩnh, nàng vừa định đem hải tử hống ngủ lại đây chào hỏi một cái, không thành tưởng lại nghe đến đại tẩu bên kia truyền đến loảng xoảng thình thịch tiếng vang, nàng cả kinh, liền cuống quýt chạy tới xem, liền nhìn đến đại tẩu mẹ, cầm cái ghê hướng đại tẩu trên người tạp, nhưng đem nàng sợ hãi, cũng may nàng xuất hiện, làm đại tẩu mẹ không như vậy làm cản. Buông xuống ghế, liền này đại tẩu cũng đã bị nàng đánh mặt mũi bầm dập. Nàng lúc ấy khí bất quá, muốn đánh trở về, lại đem nàng mẹ nghe được động tĩnh đi tới, ngăn cản. Nàng mẹ trắng nàng liếc mắt một cái, nàng mới phản ứng lại đây, kia nữ nhân tuy rằng đánh đại tẩu, nhưng nàng là đại tẩu mẹ, nàng thật đúng là không thể đem nàng thế nào. Chờ đến đại tẩu mẹ xám xịt đi rồi thời điểm, nàng mới lôi kéo đại tẩu hướng ra nơi này tới, mới đầu đại tẩu không muốn tới, dù sao cũng là chính mình nhà mẹ đẻ mẹ đánh nàng, nàng ngại mất mặt. Vương Tú Hồng lại không cảm thấy, ở nàng xem ra Diệp gia đối con dâu thực hảo, các nàng này mấy cái con dâu ở Diệp gia nhật tử chỉ có tốt như vậy qua, nàng cũng đem Diệp gia người trở thành chính mình thân nhân, có chuyện gì liền thích đến đại viện tìm ra gia nãi nãi hoặc là cha mẹ chồng. Hiện tại đại tẩu bị nhà mẹ đẻ mẹ đánh, ở nàng xem ra chính là cáo trạng thời điểm tới, mặc dù kia nữ nhân là đại tẩu thân mụ lại như thế nào, đại tẩu đã gả đến Diệp gia, là Diệp gia người. Nàng dựa vào cái gì muốn đánh liền đánh A, hỏi qua Diệp gia ý kiến không có A. Cho nên nàng dưới sự tức giận, liền hai nhà hài tử cho nàng mẹ chiếu cố, nàng tắc lôi kéo Cố Văn Uyển đi tới quân khu đại viện cáo trạng, nàng không cho kia nữ thoát một tầng ra, nàng liền không phải Vương Tú Hồng. Nghe được Vương Tú Hồng nói, Cố Văn Uyển bị đánh thanh hồng đan sen trên mặt, trắng bệnh, nàng là xấu hổ đến. Diệp Cẩm Minh nghe được đệ tức phụ nói, nắm chặt nắm tay, Trần Lệ Bình cũng lăng hạ. Sau đó lãnh giận nói, ta Diệp ra con dâu, nàng có cái gì tư cách giáo huấn? Nhiều năm như vậy cho nàng nhiều như vậy đồ vật, tất cả đều bạch cho. Xem ra là ta đối nàng quá hảo. Cố Văn Uyển càng thêm không chỗ dung thân, nàng liền nói không cần đem sự tình nháo đến cha mẹ chồng trước mặt tới, cái này mất mặt ném đến toàn gia người trước mặt tới. Kỳ Nên Hạ cũng có chút kinh dị, cái dạng gì thân mụ, sẽ đem khuê nữ đánh thành như vậy. Diệp lấy quỳnh hướng tới Kỷ Nên Hạ nói, ta vẫn luôn cho rằng chỉ có bà mới có thể như vậy đánh con dâu, không nghĩ tới thân mụ đánh khuê nữ cũng có đánh như vậy tàn nhẫn thời điểm. Diệp Cẩm Hào cũng có chút không thể tin được, hắn tức giận dâng lên, thở phì phì hỏi, đại tẩu, nàng là ngươi thân mụ sao? Ngươi không phải là nhận nuôi đi. Nếu nói bà nói, làm Cố Văn Uyển xấu hổ, Diệp Cẩm Hào nói lại làm Cố Văn Uyển hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Quá mất mặt. Diệp Cẩm Minh nhìn tức phụ buông xuống đầu, bất đắc dĩ thở dài, hắn như thế nào không rõ nhà mình tức phụ ý tưởng, quá sĩ diện, nơi này đều là người một nhà, đều là quan tâm nàng người, nàng lại chỉ nghĩ mất mặt, mất mặt. Cái này làm cho hắn đã bất đắc dĩ lại đau lòng, nói, Văn Uyển, Nhạc Mâu sự tình, ta sẽ giải quyết, ngày mai ta sẽ đem nhi tử mang đến, ngươi liền ở ra ra nơi này trụ đoạn thời gian đi, chờ đến chúng ta dọn đi rồi, thì tốt rồi. Hắn hiện tại lại may mắn, ra ra làm hắn đi ra ngoài rèn luyện mấy năm, nếu hàng năm đại ở kinh thị, liền cái này khó chơi Nhạc Mâu đều làm hắn đau đầu không thôi. Cố Văn Uyển đôi mắt hồng hồng, nàng chịu chịu cái mũi, gật gật đầu. Trần Lệ Bình có điểm hận sắt không thành thép nhìn mắt con dâu cả cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt sĩ diện, lòng tự trọng đặc biệt cường, lòng tự trọng cường vốn là chuyện tốt, nhưng nàng nhà mẹ đẻ về điểm này phá sự, bọn họ cũng đều biết, nàng lại vẫn là gạt che lại, thẳng đến lần này che không được, nếu không phải bị nhị con dâu mạnh mẽ kéo qua tới, nàng vẫn là sẽ không tìm bọn họ hỗ trợ, liền Cẩm Minh nàng đều không cho hắn hỗ trợ. Nay liền sai rồi. Nàng nếu đã gả đến bọn họ Diệp ra tới, chính là Diệp ra người, có việc không tìm người trong nhà, chính là không đem chính mình đương Diệp ra người xem. Nàng như thế nào không tức giận a? Diệp ra ra Diệp mãi mãi nhìn đại cháu dâu trên mặt miệng vết thương, quan tâm vài câu, sau đó đối Diệp Cẩm nói do nói, đem trong nhà sự tình xử lý tốt lại đi. Hắn nhìn đến đại tôn tử gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Sau khi ăn xong Diệp Cẩm trình cùng Kỷ Nên Hạ phải về đại viện. Rốt cuộc bọn họ hành lý đều ở nơi đó, nơi này không có tắm rửa quần áo. Diệp mãi mãi lại thập phần không tha tiểu mộ thừa, tưởng lưu hắn ở chỗ này quá mấy ngày, Kỷ Nên Hạ nhìn mắt tiểu mộ thừa ba ba nhìn nàng đen bóng đôi mắt, cũng có chút không tha, nàng còn trước nay không cùng tiểu mộ thừa tách ra qua đâu. Lưu Chí Mai lại ở bên cạnh nói, hạ hạ, các ngươi trở về đi, làm Cẩm Hào cũng cùng các ngươi cùng nhau trở về, muốn thi đại học, trở về đem sách vở nhìn xem. Đừng đến lúc đó liền cái đại học đều thi không đậu, người ông ngoại hiện tại cũng đi làm, ta và các ngươi ba mang theo tiểu mộ thừa ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Kỷ Nên Hạ nhìn mắt mãi mãi chờ mong mặt, lại nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn về phía nàng, sau đó cong cong khỏe miệng, nàng còn có cái gì không rõ, nói, hành, mẹ ngươi liền vất vả một đoạn thời gian, mang tiểu mộ thừa đi. Lưu Chí Mai không thèm để ý vây vây tay, nói, ta vất vả cái gì à, các ngươi mới muốn vất vả điểm, tranh thủ đều thi đậu đại học. Kỷ Nên Hạ nhấp miệng, mỉm cười nói là. Diệp ra ra lại nhìn Diệp Cẩm Trình nói, Cẩm Trình, sở dĩ cho ngươi đi tham gia thi đại học, ở học viện quân sự tiến tu mấy năm, là vì ngươi hảo, sau này có thể sử dụng đến. Diệp Cẩm Trình đương nhiên biết, này trong đó chỗ tốt, hắn hiện tại đã là đoàn trưởng, nếu từ trường học tốt nghiệp ra tới, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Cho nên hắn không đổi. Diệp Cẩm Trình lái xe tử chở Kỷ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Hào về tới Kỷ Nên Hạ sân. Trong khoảng thời gian này hạ ông ngoại đều là ở Dương gia khai hỏa. Hôm nay Trương Mạn Đỉnh toàn ra tới, hắn cũng chỉ có thể mang theo bọn họ ở Dương gia dùng cơm chiều. Chờ đến Diệp Cẩm Trình bọn họ trở về thời điểm, Dương gia cơm chiều còn không có ăn xong. Hạ ông ngoại nhìn chỉ có bọn họ ba người đã trở lại, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, xem xét nửa ngày. Cũng không thấy được tiểu mộ thừa, hắn sắc mặt có điểm không tốt hỏi, như thế nào chỉ các ngươi đã trở lại, mộ thừa như thế nào không mang về tới a? Không biết hắn tưởng tiểu mộ thừa a, thế nhưng đem hắn lưu tại quân khu trong đại viện mặt. Kỷ Nên Hạ có điểm không biết nên khóc hay cười, ám đạo, tiểu mộ thừa cũng thật được hoan nghênh a, ông ngoại, ra ra mãi mãi cũng luyến tiếc tiểu mộ thừa, lại nói chúng ta muốn tham gia thi đại học, còn muốn xem thư ôn tập, nơi nào có thời gian mang tiểu mộ thừa. Mẹ nó ý tứ, nàng mang theo tiểu mộ thừa ở quân khu đại viện trụ một đoạn thời gian, ngươi sau khi trở về, còn có thể cho chúng ta học bổ túc hạ công khóa. Hạ ông ngoại rốt cuộc là giáo thụ, đối với học tập tương đối coi trọng, đặc biệt là mấy cái hài tử thi đại học, hắn càng là coi trọng, tán đồng nói, như vậy cũng hảo, chờ các ngươi tham gia xong thi đại học rồi nói sau. Cùng lắm thì hắn tưởng tiểu mộ thừa, tự mình đi quân khu đại viện xem hắn. Lý Lệ Quyên nghe được bọn họ nói tham gia thi đại học, nghĩ đến Tiểu Liên đi học sự tình, hỏi, cha nuôi, Tiểu Liên cũng muốn đi đi học, ngươi xem được không? Trong phòng người nghe được Lý Lệ Quyên nói, đem ánh mắt đầu hướng về phía Dương Tiểu Liên, bao gồm Diệp Cẩm Hào. Dương Tiểu Liên nghe được nàng mẹ nó lời nói, có điểm thấp thỏm nhìn về phía Càn Gia Gia, phát giác Diệp Cẩm Hào đem ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng mặt có điểm nóng lên, người này rốt cuộc con mắt nhìn hắn một hồi. Thấy đủ. Hạ ông ngoại đối với ái học tập hài tử, từ trước đến nay tương đối thích. Hắn nghe nói Dương Tiểu Liên muốn đi đọc sách, tưởng cũng không cần tưởng liền nói, đương nhiên hành à, như thế nào không được đâu. Lý Lệ Quyên cùng Dương Tiểu Liên trên mặt đồng thời vui vẻ, Lý Lệ Quyên hỏi, cha nuôi, Tiểu Liên đã 19 tuổi, tuổi lớn như vậy, còn có thể lại đi học sao? Hạ ông ngoại liếc nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, 19 tuổi làm sao vậy? Chỉ cần nàng nguyện ý học tập, chẳng sợ 30 tuổi, làm theo có thể đi học. Hiện tại khôi phục thi đại học, không đi học, đi làm cái gì? Dương Thành Minh tuy rằng nghe được tức phụ nói làm khuê nữ đi học có điểm kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi, hắn lại cảm thấy như vậy không tồi. Khuê nữ sơ trùng cũng chưa tốt nghiệp, ở kinh thị muốn tìm cái hảo điểm công tác đều khó khăn, không bằng đi học, có văn hóa tương lai mặc kệ là gả chồng vẫn là tìm công tác, đều sẽ dễ dàng chút. Dương mới vừa lại có điểm không mừng, tỷ tỷ đều 19 tuổi, còn thượng cái gì học a? Nhà bọn họ liền phòng ở đều không có, nếu ba mẹ đem tiền lấy ra tới cấp tỷ tỷ đi học, nhà bọn họ khi nào có thể mua nổi phòng ở? Hắn năm nay đều 16 tuổi, lại quá mấy năm liền có thể cưới vợ. Hắn không nghĩ cưới vợ thời điểm, liền cái thuộc về nhà mình phòng ở đều không có. Hắn hiện tại cũng biết mơ ước cản ra phòng ở, không đáng tin cậy, mẹ nó đã cùng hắn nói Diệp ra lợi hại, cho nên hắn cũng đánh mất hỏi cản ra muốn phòng ở ý tưởng. Liền nghĩ dựa vào ba mẹ nỗ lực, mua một bộ điểm nhỏ phòng ở cũng hảo a. Ba mẹ, tỷ tỷ đều 19 tuổi. Nàng trước kia sơ chung cũng chưa thượng xong, nàng thượng cái gì học a? Dương mới vừa cắn chiếc đũa, vô tội hỏi. Dương Tiểu Liên mặt một bạch, nhìn lén mắt Diệp Cẩm Hào, thấy hắn không có gì phản ứng, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có điểm mất mát, người này thật không đem nàng để ở trong lòng. Hạ ông ngoại lại ngoài ý muốn trừng mắt nhìn mắt Dương Cương, nói, sơ chung không thượng xong làm sao vậy, chỉ cần chịu học, chính mình nỗ lực, làm theo thi đại học. Tiểu Liên là bởi vì đặc thù thời kỳ, mới bị chậm trễ việc học, hiện tại quốc gia khôi phục thi đại học, còn có cái gì lý do không đi học đâu. Dương mới vừa nhấp miệng, không hé răng. Hán tỷ nhiều năm như vậy cũng chưa đọc sách, còn đọc cái gì thư à, một nữ hải tử sớm một chút gả chồng không phải được sao. Lãng phí tiền. Dương Thành Minh cũng duy trì khuê nữ đi đọc sách, nói, Tiểu Liên, đi đọc đi. Nhìn đến trượng phu đồng ý khuê nữ đọc sách, Lý Lệ Quyên vui mừng nói, đúng vậy, Tiểu Liên đi đọc sách đi, trong lòng có khác cái gì gánh nặng. Doãn Như Như ngồi ở bên cạnh nhìn đến bọn họ thảo luận đi học sự tình, nàng có điểm hâm mộ, nàng cũng muốn đi học à. Nàng kéo Trương Ngọc Dân cánh tay, nói, Ngọc Dân, ngươi nói ta cũng đi học, thế nào a? Trương Ngọc Dân đang ở ăn cơm, nghe được nàng lời nói, tùy ý nói, ngươi tưởng thượng cái gì học a? Doãn Như là sơ trung tốt nghiệp, nhưng làm nàng tham gia thi đại học, nàng cảm thấy nàng hẳn là thi không đậu, lại làm nàng từ cao trung đọc khởi, nàng lại cảm thấy chính mình tuổi quá lớn, mất mặt. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, nói, thôi bỏ đi, ta còn là ở nhà mang hải tử đi. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trương Ngọc Dân nói, nơi nào yêu cầu ngươi mang hải tử a, ngươi vẫn là đi tìm công tác, đi làm đi. Như vậy chúng ta áp lực cũng ít chút. Doãn Như nghe được Trương Ngọc Dân kêu nàng đi làm, nàng trong lòng có điểm chống cự, nàng trước nay không thượng quá ban, nơi nào có thể thượng hảo ban a. Lại nói nàng một cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp, lại có thể tìm được cái dạng gì hảo công tác a. Nàng ấp úng nói, Ngọc Dân, ta có thể thượng cái gì ban a? Ngươi lại không phải không biết, ta không có văn hóa, ở kinh thị có thể tìm được cái gì công tác a? Trương Ngọc Dân lại gấp chiếc đũa đồ ăn, đưa tới trong miệng, nói, chỉ cần ngươi muốn tìm, một cái công tác vẫn là có thể tìm được. Doãn Như có điểm nhục trí, nàng cho rằng đến kinh thị tới hưởng phúc đâu, không thành tưởng Trương Ngọc Dân còn muốn cho nàng đi làm, nàng nơi nào tưởng đi làm a? Ở nhà mang hải tử thật tốt a. Chờ đến Dương gia ăn qua cơm chiều sau, Kỳ Nên Hạ hỏi hạ ông ngoại Trương Mạn Đình toàn gia đêm nay như thế nào an bài. Hạ ông ngoại đem bọn họ an bài ở Dương gia nơi này trụ, rốt cuộc mặc dù là tiền viện, nơi này phòng cũng có rất nhiều, có thể cho Trương Mạn Đình toàn gia ở một đêm thượng, ngày mai lại dẫn bọn hắn đến cái kia tiến sân. An bài hảo Trương Mạn Đình toàn gia, Kỳ Nên Hạ mấy người trở về tới rồi hậu viện, hạ ông ngoại cười nói, quản gia cụ đều kéo lại đây, ta đã làm ngươi làm thẩm thẩm giúp các ngươi đem giường đệm hảo. các ngươi đi trong phòng nhìn xem còn có cái gì không hài lòng, ngày mai lại đến sửa, hôm nay chậm, liền tính. Cẩm Hào trụ bên kia phòng ở, dựa gần ngươi ba mẹ trụ. Diệp Cẩm Hào nghe được hạ ông ngoại nói, liền đi chính mình phòng. Diệp Cẩm Trình tắc đi thiêu nước tắm, kỳ nên hạ một người đi bọn họ phòng, bọn họ phòng rất lớn, trên mặt đất thế nhưng còn phô một sàn nhà, giường cũng rất lớn, trên giường trải lên mới tinh chăn. Gia cụ ngăn tủ đều là tân, mặt trên khắc tường thuận khắc hoa, xoát màu đỏ sầm sơn, điệu thấp lại đại khí, xem ra quả mơ chưa nói sai, nàng phòng ở trang hoàng đích xác thật thật xinh đẹp. Diệp Cẩm Trình thiêu hào nước tắm, đem thủy phóng làm cho Kỷ Ninh Hạ đi tắm rửa. Kỷ Ninh Hạ cười lấy ra hai người áo ngủ, đi tắm rửa gian. Đợi cho nàng tắm xong, đi ra, Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ một bộ xuất thủy phụ dung bộ dáng, ánh mắt trở nên u ám. Trong khoảng thời gian này vội vàng giao tiếp công tác, vội vàng chuyển nhà, bọn họ có một đoạn thời gian không thân thiết. Nhìn đến tiểu tức phụ này mê người bộ dáng, hắn thân thể tự nhiên mà vậy liền nổi lên phản ứng, không hề nghĩ nhiều, chạy nhanh đi tắm rửa gian. Chờ đến hắn từ tắm rửa gian ra tới, Kỷ Ninh Hạ đã lau khô tóc, nằm ở trên giường. Hắn đem cửa đóng lại khóa trái, bò lên trên giường. Kỷ Ninh Hạ nhìn vừa mới tắm rửa ra tới Diệp Cẩm Trình, trong lòng lại có điểm hoảng, lôi kéo chân nằm thẳng thân mình. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ ửng đỏ mặt, buồn cười xoa bóp nàng cái mũi, sau đó chậm rãi đem người ôm vào trong ngực, cằm chống nàng đầu, thấp giọng nỉ non, như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Kỷ Ninh Hạ đem mặt chôn ở hắn ngực chỗ, ngượng ngùng nói chuyện, loại sự tình này mặc kệ đến khi nào, đều sẽ làm người thẹn thùng được không. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, ôm nàng trong chốc lát, đem nàng đầu thoáng nâng lên, túi đầu đi thân nàng ngôi. Kỷ Ninh Hạ đem đôi mắt bế gắt gao, chỉ cảm thấy đến trên môi ngứa, sau đó lại cảm giác được vẫn luôn thô ráp bàn tay to xốc lên nàng áo ngủ, ở nàng trên người lửa nóng du tẩu. Nàng nhịn không được nỉ non ra tiếng. Đêm nay không có tiểu mộ thừa, ông ngoại cùng Diệp Cẩm Hào ở tại bên kia cùng bọn họ cách đến xa, nghe không được bọn họ thanh âm, cho nên Diệp Cẩm Trình động tác có điểm vội vàng, thanh âm cũng có chút đại. Kỷ Ninh Hạ nghe hắn từ tính kêu rên thanh, trái tim bang bang thẳng nhảy. Hai người ở trên giường không hề cố kỵ quay cuồng, thẳng đến mau bình mình kia lắc lư giường lớn, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hơi cổ xưa đại khí trong phòng, mới tinh khắc hoa trên giường lớn Kỷ Ninh Hạ đang ở ngủ say, thái dương thăng trước, bên ngoài truyền đến ồn ào nói chuyện thanh, khả năng bị thanh âm kia xảo đến, nàng ân ngô thanh, nhắm mắt lại lười biếng lười nhác vươn vai, cánh tay rồi đến bên ngoài, chăn bông hoạt đến vai hạ. Lộ ra trắng nón mà lại trong suốt nội nhuận da thịt, làm mới vừa vào cửa kêu nàng rời giường Diệp Cẩm Trình nhìn đến này cảnh đẹp, ánh mắt gia tăng, nện bước hơi đốn, nhớ tới tối hôm. Qua hai người quấn quýt si mê, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn nhẹ nhàng chấn cửa ải khép lại, đi vào mép giường, nhìn nàng ở vào một loại tựa tỉnh phi tỉnh ngây thơ trạng thái. Hắn câu môi cười cười, tiếng cười rất thấp, mang theo sủng nịch cùng dung túng, sau đó đem đầu cúi xuống. Hôn hạ kia phiên cái thân lại muốn ngủ nhân nhi. Kỷ Ninh Hạ cảm giác được đến cánh môi bị người ngầm lấy, người được kia quen thuộc thuộc về người nào đó đặc có hơi thở, nàng đáy mắt có tia ý cười, còn buồn ngủ vươn tay cánh tay ôm lấy hắn dày rộng bối. Diệp Cẩm Trình ăn mặc quân trang, mà trên giường Kỷ Ninh Hạ lại toàn thân chân bóng, bị nàng như vậy một ôm, hắn theo bản năng đi hồi ôm nàng, bàn tay to dán ở nàng phía sau lưng, xúc tua chân trượt, làm hắn chấm luân, lưu luyến quên phản. Nào đó khó lòng giải thích bộ vị, cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn cả người cứng đờ, tối hôm qua hai người dây dưa lâu như vậy, tiểu tức phụ đã cực kỳ mỏi mệt, hiện tại mặc dù hắn lại xúc động cũng muốn cô kỵ tiểu tức phụ thân thể. Nghĩ đến này, hắn chạy nhanh buông ra ôm cánh tay của nàng, Kỷ Ninh Hạ lại gắt gao ôm hắn phía sau lưng, không buông tay. Hắn cười khổ, bất đắc dĩ nói, hạ hạ, mau buông tay, bằng không hôm nay đừng nghĩ rời giường. Kỷ Ninh Hạ làm nũng dường như ừ một tiếng, trên tay lại cái gì động tác đều không có, nàng thích như vậy ôm nam nhân, tựa hồ như vậy nàng mới càng có cảm giác an toàn, cũng càng có thể làm nàng trong lòng được đến thỏa mãn. Diệp Cẩm Trình không có biện pháp, tiểu tức phụ khó được cùng hắn làm nũng, hắn trong lòng kỳ thật cũng mềm không được, thuận thế nằm ở trên giường, đến nỗi bữa sáng. Ai còn nhớ rõ a? Diệp Cẩm Trình đem chăn bông kéo, cái ở Kỷ Ninh Hạ trên người. Rốt cuộc hiện tại đã là 10 tháng đế, thời tiết có điểm lạnh, miễn cho đông lạnh cảm mạo. Hai người ở trên giường lại nằm vài phút, bên ngoài truyền đến hạ ông ngoại tiếng la, không chờ đến Diệp Cẩm Trình kêu nàng, Kỷ Nên Hạ chính mình liền mở hai mắt, nàng nhìn nhìn đồng hồ, đã buổi sáng 8 giờ rưỡi, nàng thanh âm mang theo khàn khàn cùng lười biếng, Cẩm Trình, giúp ta đem quần áo lấy lại đây, ông ngoại kêu chúng ta ăn cơm sáng. Mặt nàng có điểm hồng, tối hôm qua hai người quá hoang đường, cơ hồ náo loạn một đêm, nàng nhớ rõ buổi sáng mau 4 điểm thời điểm, mới bắt đầu ngủ, dù vậy, nàng đôi mắt vẫn là có điểm không mở ra được, chỉ có thể chờ buổi chiều lại nghỉ ngơi. Diệp Cẩm Trình đi đến trong ngăn tủ, đem nàng nội y quần lót tìm tới đưa cho nàng, sau đó lại về tới ngăn tủ biên, mở ra ngăn tủ phiên phiên, nhíu mày nói, hạ hạ, ngươi xuyên cái gì quần áo? Kỳ Nên Hạ tránh ở trong chăn chạy nhanh mặc tốt quần lót, sau đó lại đem nội y ở trên giường, chờ đến nàng đem thu y quần mùa thu mặc tốt, nàng không có ra tới, mà là tiếp tục tránh ở trong chăn giữ ấm, tùy y nói, tùy tiện cái gì quần áo đều được, chỉ cần không lạnh là được. Diệp Cẩm Trình ở trong ngăn tủ lấy ra một kiện ô vương áo khoác, một cái màu xám áo lông, một cái màu đen quần, đưa cho Kỷ Ninh Hạ, nói, ta xem ngươi trong ngăn tủ không có gì quần áo, đợi lát nữa ăn cơm mang ngươi đi mua chút quần áo. Kinh thị cùng N tỉnh bất đồng, tiểu tức phụ này đã hơn một năm chỉ lo sinh hài tử mang hài tử, liền kiện giống dạng quần áo đều không có, này sao được đâu. Kỷ Ninh Hạ mặc tốt áo lông, cùng quần, sau đó lại tiếp nhận Diệp Cẩm Trình đưa qua vớ mặc tốt, nàng cười nói, ta có quần áo xuyên, không nóng nảy mua quần áo. Nếu tới kinh thị, quần áo khi nào không thể mua a? Diệp Cẩm Trình nghĩ đến đại tẩu nhị tẩu trên người ăn mặc, kiên định nói, ngươi quần áo quan trọng chút. Tiểu tức phụ bộ dạng hảo xuyên cái gì cũng tốt xem, nhưng mặc dù xuyên cái gì cũng tốt xem, hắn vẫn là tưởng đem nàng trang điểm càng thêm xinh xinh đẹp đẹp. Nếu Diệp Cẩm Trình đều nói như vậy, Kỷ Nên Hạ không hề chối từ, mà là nói, hành, đến lúc đó cho ngươi cũng mua hai bộ quần áo. Cẩm Trình y phục thường rất ít, xuyên tới xuyên đi vẫn là quân trang. Diệp Cẩm Trình không lắm để ý nói, ta xuyên quân trang là được. Hắn là quân nhân, xuyên quân trang là tiêu chí. Kỷ Nên Hạ mặc tốt quần áo, đi trải đầu, Diệp Cẩm Trình ở nàng trải đầu không đương đã đem chăn gấp hảo, Kỷ Nên Hạ sơ hảo tóc, nhìn chỉnh chỉnh tề tề giường đệm, nàng chậm rãi kéo Diệp Cẩm Trình tay, ôn nhu nói, có thể gả cho ngươi, thật tốt. Như vậy chi kỷ nam nhân, thế nhưng bị nàng gặp, nàng thật cảm thấy chính mình thực may mắn. Diệp Cẩm Trình vươn một cái tay khác, sờ sờ nàng mặt, thật sâu nói, hạ hạ, có thể gặp được ngươi, cũng cưới ngươi, mới là ta đời này lớn nhất may mắn. Nếu không phải hạ hạ, hắn sẽ làm cả đời người què, nếu không phải hạ hạ, hắn có lẽ sẽ không cảm nhận được hoạn nạn nâng đỡ cảm tình, cho nên gặp được hạ hạ, là hắn mấy đời đều không đổi được may mắn. Kỷ Nên Hạ hơi hơi mỉm cười, mặt có điểm tao trêu chọc, chúng ta hai cái là thiên nhất định phải ở bên nhau. Cũng không phải là thiên chú định, bằng không nàng vì cái gì sẽ mang theo đời trước ký ức đi vào nơi này, cũng gả cho hắn, tiện đà thích thượng hắn đâu. Diệp Cẩm Trình cũng thâm chấp nhận gật đầu đồng ý. Hai người cọ tới cọ lui từ phòng ra tới, hạ ông ngoại bọn họ đã dùng bữa tối, Diệp Cẩm Hào đang ở kia vụng về tẩy quần áo, nhìn đến hai người bọn họ, nói, không có cơm sáng, các ngươi đi ra ngoài ăn đi. Diệp Cẩm Trình vốn dĩ liền tính toán mang tiểu tức phụ đi ra ngoài dùng bữa sáng. Hắn nói, Cẩm Hào, ngươi hôm nay ở nhà đem bếp lò bốc cháy lên, đợi lát nữa ta và ngươi hạ hạ tỷ mua chút đồ ăn trở về, ngày mai chính chúng ta khai hỏa. Hắn cũng không tính toán cùng Dương gia người ở bên nhau khai hỏa, không có phương tiện không nói, mỗi ngày làm nhân gia cho bọn hắn nấu cơm, hắn băn khoăn. Nhưng nếu làm hạ hạ nấu cơm, nhiều người như vậy, hắn lại đau lòng. Cũng may bọn họ chỉ có 4 người, hắn hiện tại còn chưa có đi quân khu đưa tin, hắn cũng có thể giúp đỡ nấu cơm, lại nói còn có Cẩm Hào đâu, tổng sẽ không mệt đến tiểu tức phụ. Diệp Cẩm Hào gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ ở Dương gia dùng cơm, nghĩ đến buổi sáng ở nhà bọn họ ăn cơm, kia Dương gia thím hỏi hắn những lời này đó, khi nào kết hôn à, cái gì tính toán khảo cái gì đại học, tuy rằng này đó đều là bình thường hỏi chuyện, nhưng nàng hỏi quá cẩn thận, làm hắn thực không được tự nhiên. Hai người đi tiền viện, hạ ông ngoại nhìn đến ngoại tôn nữ vợ chồng son ra tới, hắn cười nói, hạ hạ, các ngươi hai cái có rảnh nói, đem ngươi gì bà bọn họ đưa đến ta trước kia chủ căn hộ kia đi, nhìn nhìn lại bọn họ có cái gì muốn hỗ trợ, giúp bọn hắn đặt mua khởi. Trương Mạn Đình rất là cảm kích nhìn hạ ông ngoại, nói, không cần, tỷ phu, chỉ cần đem chúng ta đưa qua đi là được, thiếu cái gì, đến lúc đó chúng ta lại mua. Diệp Cẩm Trình nhìn mắt Trương Mạn Đình, vừa lòng gật đầu, hắn muốn cùng tiểu tức phụ đơn độc đi ra ngoài chơi, nơi nào có thời gian giúp bọn hắn đặt mua đồ vật à, lại nói hạ hạ gì bà nhi tử ở kinh thị nhiều năm như vậy, tổng hội có chính mình phương pháp, căn bản không cần phiền toái bọn họ. Trương Ngọc Dân có điểm thụ sủng nhược kinh, hắn tối hôm qua đã biết dựa ngoại tôn nữ gả cho Diệp lao tướng quân tôn tử, hắn nào dám làm cho bọn họ hỗ trợ đặt mua đồ vật à, hắn nói, dựa, không cần, ta ở kinh thị có chiến hữu, lại nói ta ở chỗ này cũng đãi rất nhiều năm, những cái đó muốn đẩy làm đồ vật, chính chúng ta đặt mua là được. Hạ ông ngoại cũng chỉ là như vậy vừa nói, chính bọn họ thức thời, hắn đương nhiên cao hứng, khách sáo nói, kia hành, nếu có cái gì hỗ trợ, đến lúc đó tới nói một tiếng. Trương Ngọc Dân gật gật đầu, đương nhiên biết dượng lời này là khách khí lời nói, nếu hắn thật một có việc liền tìm dượng, hắn khẳng định sẽ không thích, chính hắn cha đều không cần hắn, thật vất vả có cái trưởng bối cho hắn đương chỗ dựa, hắn không nghĩ đem này trưởng bối cấp đắc tội, hoặc là làm hắn phiền chán nhà bọn họ. Doãn Như Như lại có điểm không cao hứng, bọn họ tới thời điểm, chỉ dẫn theo hai giường chăn tử còn có từng người quần áo, đột nhiên dọn đến một chỗ, nồi chén gáo bùn này đó đều phải chuẩn bị, kia đến bao nhiêu tiền a? Bà những cái đó tiền nhìn nhiều, nhưng trong nhà yêu cầu đồ vật cũng nhiều a, đông mua mua tây mua mua, những cái đó tiền nó liền không trải qua dùng, nàng nếu tới kinh thị, chính là tới hưởng phúc, làm nàng sinh hoạt căng thẳng, nàng nơi nào cao hứng lên. Bất quá nàng mặc dù không cao hứng, cũng không có biện pháp. Trương Mạn Đình cùng Trương Ngọc Dân nhất trí cho rằng hạ ông ngoại đã tận tình tận nghĩa, hắn cho bọn họ một cái chỗ đặt chân, đã làm cho bọn họ may mắn, nơi nào còn dám tưởng mặt khác ca. Lại nói, Trương Ngọc Dân tuy rằng luồn túi, nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân, không nghĩ cái gì đều dựa vào người khác, như vậy không thể lâu dài. Phàm là hắn thông minh điểm, nên biết đem dượng nịnh bợ hảo, hai nhà quan hệ phải cẩn thận giữ gìn không thể chặt đứt, đặc biệt là dượng ngoại tôn nữ bên kia. Hắn nhất định phải ứng đối hảo, lấy lòng Diệp ra, hắn sau này có lẽ liền sẽ nhiều một chút tấn chức cơ hội. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Dương Tiểu Liên cũng ở giặt quần áo, nàng cười nói, thầm thầm, giữa trưa chúng ta không trở lại ăn cơm, buổi tối ta cùng Cẩm Trình tính toán thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn. Dương gia chiếu cố ông ngoại thời gian dài như vậy, nàng cũng nên cảm ơn nhà bọn họ. Lý Lệ Quyên khách sáo hai câu, thấy Kỳ Ninh Hạ kiên trì muốn mời khách, cười đồng ý. Dương Tiểu Liên lại đứng lên, nhìn Kỳ Ninh Hạ, phồng lên dũng khí hỏi, Ninh Hạ, Cẩm Hào đang làm cái gì, ta ngày hôm qua đem thằng nhóc cứng đầu học kỳ một thư lấy tới nhìn Hạ, có một ít sẽ không, ta buổi sáng nói với hắn, muốn đi hỏi một chút hắn. Tuy rằng buổi sáng nàng mẹ hỏi Diệp Cẩm Hào nói, làm hắn không kiên nhẫn, nhưng nàng lại được đến một cái lệnh nàng kinh hỉ, lệnh nàng cao hứng tin tức, Diệp Cẩm Hào cùng Lý Linh Lị từ hôn. Nếu hắn từ hôn, như vậy nàng có phải hay không liền có hy vọng? Kỳ Ninh Hạ xem kỹ nhìn mắt Dương Tiểu Liên, bất động thanh sắc nói, hắn ở giặt quần áo, nếu hắn không có việc gì nói, ngươi có thể đi hỏi hắn. Lý Lệ Quyên xem xét mắt khuê nữ, trên mặt có điểm do dự, muốn nói lại thôi tiến lên vài bước, nhưng khuê nữ đáy mắt kiên định làm nàng dừng bước, bãi bãi bãi, làm nàng thử xem đi, nàng khuê nữ thật vất vả bậc lửa tin tưởng, nàng cần gì phải ở bên cạnh nói chút nhụt chí lời nói đâu. Nói không chừng, Diệp Cẩm Hào đã bị nàng khuê nữ chất phác cần lao đả động đâu. Những người khác hoàn toàn không biết này hai mẹ con tâm lý hoạt động, chỉ có Kỷ Ninh Hạ nhìn ra chút manh mối, bất quá nàng cũng không tính toán hỏi đến, nàng thân là Cẩm Hào tẩu tử, vẫn là hy vọng hắn cưới cái hợp tâm ý tức phụ, nếu Dương Tiểu Liên thật có thể đả động Cẩm Hào, làm hắn thích thượng nàng, nàng sẽ không nhiều lời, nếu Cẩm Hào đối nàng không có ý tưởng, nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm Dương gia dọn ra đi. Dương Tiểu Liên ở trong lòng nàng, tự nhiên không có Cẩm Hào quan trọng. Diệp Cẩm Trình trước mang theo Kỷ Ninh Hạ đi bên ngoài ăn bữa sáng, sau khi trở về lái xe chở ông ngoại cùng Trương Mạn Đình toàn ra đi ông ngoại trước kia chủ kia bộ tiến đại sân. Kỷ Ninh Hạ tắc nghĩ tối hôm qua nàng cùng Cẩm Trình đổi quần áo còn không có tẩy, tính toán về nhà giặt quần áo. Lý Lệ Quyên lại kêu ở Kỷ Ninh Hạ. Lý Lệ Quyên hiện tại ở Kỷ Ninh Hạ phòng ở, tục ngữ nói ăn ké chỗ dạ. Của cho là của nợ, trước kia Kỷ Ninh Hạ không hồi kinh thị thời điểm, nàng còn bất giác có cái gì, nàng có thể lừa mình dối người an ủi chính mình, nhà bọn họ trụ chính là cha nuôi phòng ở. Từ tối hôm qua Kỷ Ninh Hạ mang theo Diệp Cẩm Trình bọn họ trụ tới rồi chủ viện, mà nhà bọn họ chỉ có thể trụ đến tiền viện, nàng trong lòng phức tạp, liền khó có thể hình dung, nàng khác sâu nhận thức đến, nơi này không phải bọn họ ra, bọn họ chỉ là ở nhờ ở Kỷ Ninh Hạ trong phòng mà thôi, cho nên lại lần nữa nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, nàng thực không được tự nhiên. Trước kia nàng như vậy ghét bỏ quá Kỷ Ninh Hạ, nhưng tới rồi kinh thị, vẫn là muốn rửa Kỷ Ninh Hạ, cái này làm cho nàng có điểm không chỗ dung thân. Trước kia những cái đó nhận không ra người tâm tư lại không dám hướng trên người nàng tưởng. Chính là nàng hiện tại lại vẫn là yêu cầu đến nàng trên đầu đi, nói, Ninh Hạ, thím hổ thẹn, đều ngượng ngùng cùng ngươi mở miệng. Nói nàng nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, cô nương này ăn mặc thu eo ô vương áo khoác, trên chân một đôi màu đen dày da, tóc cao cao búi khởi, lộ ra trắng non khẩn trí thiên nga cổ, đứng ở nơi đó điềm đạm thanh thản, cả người có vẻ đã cao quý lại ưu nhã. Nàng thiết mắt phía sau khuê nữ, khe khẽ thở dài, mặc kệ nàng thấy thế nào, nàng khuê nữ vẫn là không có Kỷ Ninh Hạ bộ dạng hảo, huống chi Kỷ Ninh Hạ ra thế cũng hảo. Diệp gia có Kỷ Ninh Hạ như vậy con dâu, nàng khuê nữ thật có thể gả đến Diệp gia đi. Lý Lệ Quyên xem kỹ đánh giá, làm Kỷ Ninh Hạ khẽ nhíu mày, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, khoe miệng nàng nhẹ cong, hỏi, thím, có chuyện gì sao? Lý Lệ Quyên vốn dĩ muốn hỏi nàng Diệp Cẩm Hào cùng Lý Linh Lị sự tình, nghĩ đến Kỷ Ninh Hạ là Cẩm Hào tẩu tử, nàng khẳng định sẽ không nói Cẩm Hào nhàn thoại, ngược lại lại sửa lại khẩu, nói, thím đi vào kinh thị cũng có một năm, chỉ có ngươi thúc thúc một người đi làm, nơi nào hành a? Cho nên ta liền nghĩ, xem ngươi nơi này có thể hay không giúp ta tìm cái công tác, không câu nệ với cái gì công tác, ta ăn khổ, chỉ cần có thể kiếm tiền liền có thể. Dương Tiểu Liên nghe được nàng mẹ nói, không câu nệ với cái gì công tác, nàng ăn khổ. Nàng trong lòng không đành lòng, nghĩ, không bằng nàng không đi học, nói như vậy, trong nhà gánh nặng có phải hay không liền tiểu chút. Nhưng, không đi học nói, nàng nghĩ tới Diệp Cẩm Hào, nàng lại thập phần không cam lòng, trong lòng rối rắm bút mực khó có thể hình dung. Tìm cái công tác. Kỷ Ninh Hạ có điểm kinh ngạc, trầm tư, nàng ở kinh thị không quen thuộc, cũng không có gì phương pháp. Việc này chỉ có thể phiền toái Cẩm Trình, nghĩ đến đây nàng có điểm do dự, nàng không nghĩ cấp Cẩm Trình tìm phiền toái, nhưng suy xét đến đối phương là ông ngoại làm con dâu, nàng nếu cầu đến nàng trên đầu, nàng không giúp cũng nói bất quá, lại nói nàng nếu có thể tránh đến tiền, làm cho bọn họ toàn ra đi ra ngoài thuê nhà trụ, đến lúc đó cũng dễ nói chuyện chút. Kỷ Ninh Hạ trì trừ không chừng, sau một lúc lâu, mới nói, thím, ngươi cũng biết ta ở kinh thị đại không lâu. Việc này chỉ có thể hỏi một chút Cẩm Trình. Lý Lệ Quyên kinh hỉ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp ra người, tìm cái công tác nàng tin tưởng vẫn là tìm được. Kỷ Ninh Hạ gật đầu, nói, thím, vậy ngươi bận việc đi, ta đi bên trong đem quần áo giặt sạch. Lý Lệ Quyên ai thanh, nhìn Kỷ Ninh Hạ bóng dáng, nàng trong lòng có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có cảm khái. Trước kia ở Lưu Gia Thôn thời điểm, Kỷ Ninh Hạ là cái cô nhi, còn không hiện cái gì. Tới kinh thị, Kỷ Ninh Hạ giàu có mới hiện ra tới, lớn như vậy cái sân đều là của nàng, nghe cha nuôi ý tứ mặt khác mấy bộ phòng ở, hắn cũng sẽ đem tên chuyển tới Kỷ Ninh Hạ danh nghĩa, lần này tử Kỷ Ninh Hạ liền có người khác mấy đời đều tránh không đến tài phú, thật là dùng nhân gia nói, sinh ra liền mang theo nuôn vàng, trời sinh hưởng phúc mệnh. Kỷ Ninh Hạ mệnh thật tốt. Người cản gia ra đừng nói nhiều nhi tử, chính là nhiều khuê nữ. Nàng Kỷ Ninh Hạ cũng không chiếm được lớn như vậy phòng ở A, nhưng người ta cuối cùng cũng chỉ thừa Kỷ Ninh Hạ như vậy cái độc đinh miêu, ngươi càn ra ra đổ vật không cho nàng cho ai A. Lý Lệ quên mắt thèm nói, đừng nói này toàn bộ tứ hợp viện, chính là phía trước bọn họ toàn ra trụ sân, nếu là nhà bọn họ, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Dương Tiểu Liên lại không ủng hộ nàng mẹ nó lời nói, mẹ, ta tưởng Kỷ Ninh Hạ tình nguyện thân nhân đều khỏe mạnh, cũng sẽ không muốn nhiều như vậy phòng ở đi. Phòng ở lại nhiều không ai trụ, lại có ý tứ gì đâu. Lý Lệ Quyên ngẫm lại cũng là, phòng ở, cha mẹ lại không còn nữa, Kỷ Ninh Hạ cũng là người đáng thương. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng dễ chịu điểm, Kỷ Ninh Hạ nhân sinh cũng không phải hoàn mỹ, nàng cũng là có tiếc nuối, nàng không có gì hảo hâm mộ ghen ghét. Dương Tiểu Liên không nói nữa, mà là chạy đến trong phòng đem sơ tam sách giáo khoa đem ra. Sau đó lại rửa mặt, lau điểm kem bảo vệ ra, một lần nữa đem đầu tóc chải một lần, mới đi đến nàng mẹ trước mặt, hỏi, mẹ, ngươi xem ta có hay không cái gì không đúng địa phương. Lý Lệ Quyên nhìn mắt nàng trong tay thư, còn có cái gì không rõ à, đem khuê nữ toàn thân trên dưới xem xét, nhìn nhìn, nói, khá tốt. Nàng khuê nữ tuy rằng không có kỷ nên hạ lớn lên xinh đẹp, còn là thực thanh tú, đặc biệt là này một năm không xuống đất làm việc, làn da cũng trắng non không ít, mới 19 tuổi, đúng là đa dạng tuổi, nơi nào sẽ khó coi đâu. Dương Tiểu Liên thẹn thùng cười cười, nhỏ giọng nói, kia mẹ ta đi rồi. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, Dương Tiểu Liên ôm thư liền hướng trong viện chạy tới. Kỳ Ninh Hạ trở lại trong phòng đem quần áo lấy ra tới, làm Diệp Cẩm Hào giúp nàng để thủy, nói, Cẩm Hào, ngươi kia vài món quần áo đặt ở nơi đó ta giúp ngươi tẩy đi. Diệp Cẩm Hào ánh mắt sáng lên, hắn nơi nào sẽ tẩy cái gì quần áo a? Ở quân doanh thời điểm, nhiều là tùy tiện tẩy tẩy liền xong việc. Hiện tại hạ tỷ nguyện ý giúp hắn giặt quần áo, hắn cao hứng không kịp đâu. Dương Tiểu Liên đi vào chủ viện liền nhìn đến Diệp Cẩm Hào ở múc nước, Kỳ Ninh Hạ thì tại giúp hắn giặt quần áo, nàng đem thư phóng tới trên bàn đá, tiến lên nói, Ninh Hạ, Cẩm Hào quần áo ta tới giúp hắn tẩy đi. Nàng lời nói vừa nói ra tới, Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Hào đồng thời kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng biết chính mình nói làm cho bọn họ hiểu lầm, nhanh chóng sửa miệng, nói, là cái dạng này, ta không phải tới thỉnh giáo Cẩm Hào sách giáo khoa thượng tri thức sao. Nói như vậy liền quấy rầy hắn, như vậy ta cho hắn giặt quần áo, xem như bồi thường, được không? Diệp Cẩm Hào nhẹ nhàng thở ra, cô nương này một lại đây liền một bộ chủ nhân bộ dáng, nói phải cho hắn giặt quần áo, hắn còn dọa nhảy dựng, rốt cuộc vô duyên vô cớ nào có cô nương cấp nam hải tử giặt quần áo a? Hắn tuy rằng tùy tiện, rốt cuộc nói qua luyến ái, trước kia ở cao trung thời điểm, Lý Linh Lị vì cùng hắn ở bên nhau, cho hắn giặt sạch một đoạn thời gian quần áo. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn mắt Lý Linh Lị, lại nhìn đến nàng tránh né ánh mắt, tránh né cái gì à? Hắn ngẩn người. Cô nương này, chẳng lẽ là coi trọng hắn đi? Hắn cả kinh, trong tay thùng liền ngã văng ra ngoài, thủy theo thùng nước chảy ra. Kỳ Ninh Hạ nghi hoặc nhìn hắn một cái, lại nhìn mắt Dương Tiểu Liên. Âm thầm lắc đầu. Diệp Cẩm Hào không có lại xem Dương Tiểu Liên, mà là đi qua đi đem thùng cầm lấy tới, một lần nữa để ép một số nước. Xấu hổ nhìn mắt Dương Tiểu Liên, nói, Dương Tiểu Liên, hôm nay ta phải về quân khu đại viện, nếu ngươi có cái gì vấn đề, liền hỏi hạ tỷ đi, nàng học tập thành tích so với ta hảo, nàng lại đương quá lao sư, khẳng định so với ta giáo hảo. Dương Tiểu Liên sừng sốt, quay đầu nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, lại đi xem Diệp Cẩm Hào trốn tránh mặt nàng một bạch, Diệp Cẩm Hào buổi sáng còn nói hắn trong khoảng thời gian này đều ở nơi này đâu. Hiện tại thế nhưng chuyển khẩu nói phải về quân khu đại viện, nghĩ đến nàng vừa mới bởi vì vui sướng, nói muốn giúp Diệp Cẩm Hào giặt quần áo, nàng kia lời nói xác thật nói quá càng rỡ, cho nên Diệp Cẩm Hào bởi vì phát hiện nàng tâm tư, cho nên mới sẽ trốn tránh nàng. Dương Tiểu Liên đầy mặt chua xót cùng thất ý, cả người trở nên ngốc ngốc, chào phúng tưởng nơi này là Diệp Cẩm Hào tẩu tử ra, nơi nào yêu cầu hắn tránh né đi ra ngoài a, nên đi chính là nàng mới đúng. Nghĩ đến này, nàng cầm lấy trên bàn đá sách giáo khoa, hoàng luận nói, các ngươi vội đi, ta trở về hỏi thằng nhóc cứng đầu cũng là giống nhau. Nói bước chân hỗn độn chạy đi ra ngoài. Kỳ Ninh Hạ như suy tư gì nhìn Dương Tiểu Liên đi xa bóng dáng, quay đầu lại, đối diện thượng Diệp Cẩm Hào ngượng ngùng mặt, nàng nhướng mày hỏi, đã nhìn ra. Diệp Cẩm Hào ngẩn ra, hỏi Kỳ Ninh Hạ, hạ tỷ, ngươi cũng nhìn ra tới cái kia Dương Tiểu Liên. Nguyên lai không phải ta tự mình đa tình a. Hắn sờ sờ đầu, lúng ta lúng túng ngượng ngùng nói. Kỳ Ninh Hạ trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc hỏi hắn, Dương Tiểu Liên sắc thật thích ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Diệp Cẩm Hào ấp úng, thở hổn hển nửa ngày, mới nói, hạ tỷ, ta lại không tốt, nàng thích ta cái gì a? Lại nói, ta hiện tại không tính toán nói đối tượng, chờ đến tốt nghiệp đại học, ta làm ra một phen sự nghiệp rồi nói sau. Đã trải qua Lý Linh Lị sự tình, hắn đối cảm tình xem phai nhạt rất nhiều. Giống hắn ca cùng hạ tỷ loại này cảm tình, khả ngộ bất khả cầu. Hắn có thể gặp được một cái hiểu hắn nữ tử tốt nhất, không thể gặp được, chờ hắn tới rồi nhất định tuổi, hắn sẽ tìm cái đồng sự hào phong cô nương kết hôn. Đến nỗi Dương Tiểu Liên, bọn họ không thích hợp. Kỳ Ninh Hạ nhẹ nhàng ư một tiếng, một khi đã như vậy, ngươi sau này liền không cần hướng Dương ra đi. Không thích nhân gia liền không cần làm chút làm nhân gia hiểu lầm sự tình. Diệp Cẩm Hào trần chờ nói, hạ tỷ, ta cho rằng ngươi sẽ làm ta cùng Dương Tiểu Liên nói đối tượng đâu. Kỳ Ninh Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào sẽ như vậy nghĩ sao? Diệp Cẩm Hào hắc hắc cười cười, ngượng ngùng nói, rốt cuộc Dương Tiểu Liên là hạ ông ngoại làm cháu gái. Kỳ Ninh Hạ tức giận nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, chỉ hắn nói, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta liền như vậy không đáng tin cậy? Tên tiểu tử thúi này thật là bạch đau hắn. Diệp Cẩm Hào nhìn hạ hạ tỷ sinh khí, biết vừa mới ý tưởng là cỡ nào ngu xuẩn, hạ hạ tỷ vẫn luôn đối hắn thực hảo. Dương Tiểu Liên tính cái gì đâu, nào có hắn quan trọng a? Hắn chạy nhanh nói, hạ hạ tỷ, thực xin lỗi. Ta nói bậy, ngươi đừng nóng giận a. Nếu bị hắn ca biết, hắn chọc giận hạ hạ tỷ, hắn ca nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi hạ hạ tỷ vì cái gì muốn sinh người khí a? Sau lưng truyền đến trầm thấp thanh âm, làm Diệp Cẩm Hào thân mình cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người, khóc tang một khuôn mặt, hỏi, ca. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Diệp Cẩm Trình không để ý tới hắn, mà là hỏi Kỳ Ninh Hạ, các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì? Kỳ Ninh Hạ cười như không cười nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, ngữ khí hơi lạnh nói, ta gả đến nhà các ngươi lâu như vậy, mới biết được Cẩm Hào trước nay không đem ta đương gia nhân, thế nhưng hoài nghi ta sẽ buộc hắn nói đối tượng, quá thương lòng ta. Diệp Cẩm Trình ánh mắt sắc bén trừng hướng Diệp Cẩm Hào, Diệp Cẩm Hào kêu rên một tiếng, cầu xin nói, hạ hạ tỷ, ta sai rồi còn không được sao. Diệp Cẩm Trình hư một tiếng, Kỳ Ninh Hạ xem Diệp Cẩm Hào đã nóng nảy, mới nói, xem ngươi sau này còn loạn không nói bậy lời nói. Diệp Cẩm Hào nhìn đến hắn ca không so đo, yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiểu Liên cô nương này thật hại người, thiếu chút nữa bị hắn ca sửa chữa. Diệp Cẩm Trình giúp đỡ Kỳ Ninh Hạ đem quần áo tẩy hảo, đối với Diệp Cẩm Hào nói, ngươi liền ở trong phòng đọc sách đi. Ông ngoại đi trường học, giữa trưa không trở lại dùng cơm, ngươi nếu không nghĩ đi Dương ra dùng cơm, chính mình đi ra ngoài ăn đi. Diệp Cẩm Hào nơi nào còn sẽ hướng Dương ra ăn cơm à, hắn cười khổ nói, ca, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta một người đi ra ngoài tùy tiện ăn chút là được. Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình hai người ngồi trên xe, Diệp Cẩm Trình hỏi Kỳ Ninh Hạ, vừa mới sao lại thế này. Kỳ Ninh Hạ thần kỳ nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, nói, ông ngoại làm cháu gái coi trọng Cẩm Hào. Tiểu tử này, không hổ là ngươi đệ đệ, đào hoa rất nhiều. Diệp Cẩm Trình xoa bóp nàng cái mũi, lên ăn nói, hạ hạ, ngươi nói Cẩm Hào liền nói Cẩm Hào, nói ta làm cái gì? Kỳ Ninh Hạ ra vẻ không thể hiểu được nhìn hắn một cái, ta là đang nói Cẩm Hào a. Diệp Cẩm Trình xoa xoa nàng đầu, khẽ cười một tiếng, sau đó khởi động xe. Lý Linh Lị nhìn khuê nữ đi ra ngoài không vài phút, lại thất hồn lạc phách ôm thư đã trở lại, nàng đem trong tay đang ở nạp đế giày bông, lo lắng hỏi, Tiểu Liên, sao lại thế này a? Không phải nói đi thỉnh giáo Diệp Cẩm Hào sách giáo khoa thượng vấn đề sao? Dương Tiểu Liên đem sách vở hướng trên bàn một phóng, nam liệt ngồi ở ghế trên, cả người ngốc ngốc, nước mắt một viên đi xuống lưu. Lý Lệ quên kinh ngạc kinh, lại lần nữa hỏi, Tiểu Liên, cùng mẹ nói, rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không Diệp Cẩm Hào khi dễ ngươi? Nói cuối cùng, giọng nói của nàng có điểm lãnh, nếu Diệp Cẩm Hào khi dễ nàng khuê nữ, mặc dù hắn là Diệp gia tôn tử, nàng cũng sẽ làm hắn phụ trách nhiệm. Dương Tiểu Liên đờ đẫn lắc đầu, hỗn độn độn nói, hắn không khi dễ ta, bất quá là trướng mắt ta thôi. Mặc kệ nàng có hay không văn hóa, mặc kệ hắn cùng Lý Linh Lị có hay không từ hôn, đều cùng nàng không quan hệ, bởi vì nhân gia căn bản liền trướng mắt nàng. Lý Lệ Quyên cũng cả người không có sức lực, nàng chậm gì gì hỏi, ngươi nói với hắn, ngươi thích hắn, sau đó hắn cự tuyệt ngươi. Dương Tiểu Liên lắc đầu, nói, chính hắn phát hiện ta tâm tư, tuy rằng hắn không cự tuyệt ta, nhưng vẻ mặt của hắn lại nói sáng tỏ hết thảy, hắn không thích ta. Lý Lệ Quyên sờ sờ khuê nữ đầu, cũng không có biện pháp, nhân gia không thích nàng khuê nữ, nàng tổng không thể mạnh mẽ làm nhân gia thích. Lại nói nàng cũng không cái kia bản lĩnh cưỡng bách nhân ra Diệp Cẩm Hào. Tiểu Liên, thôi bỏ đi, nếu biết Diệp Cẩm Hào không thích ngươi, ngươi phải hảo hảo đọc sách, tương lai tìm cái thích ngươi. Thiên hạ to lớn, khuê nữ tổng có thể tìm được một cái yêu quý nàng đối tượng. Dương Tiểu Liên không hề răng, nàng tâm còn không có từ Diệp Cẩm Hào trên người thu hồi tới, nơi nào có tâm tư tưởng người khác gã bất quá nàng mẹ có một câu lại nói đối với, nàng phải hảo hảo đọc sách. Tương lai mặc dù không thể làm Diệp Cẩm Hào thích nàng, ít nhất nàng nỗ lực qua. Tương lai sẽ không tiếc nuối, sẽ không hối hận. Diệp Cẩm Trình đầu tiên là mang theo Kỳ Ninh Hạ đi tới kinh thị Hoa Kiểu cửa hàng, đi vào bán nữ trang địa phương, hắn tuyển một kiện màu trắng gạo áo khoác đưa cho Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ trần chờ tiếp nhận áo khoác, này quần áo tuy rằng đẹp, chính là màu trắng, không kiên nhẫn dơ, mang hải tử không có phương tiện. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Diệp Cẩm Trình nghe, Diệp Cẩm Trình không cho là đúng nói, tiểu mộ thừa có ta mẹ cùng đại tỷ bọn họ mang, ngươi hiện tại chính yếu chính là đem thi đại học chuẩn bị tốt, khác không cần tưởng quá nhiều. Đi thử thử đi. Kỷ Ninh Hạ đi phòng thay đồ, đem quần áo thay đổi ra tới, Diệp Cẩm Trình trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy tiểu tức phụ mặc vào này áo khoác, càng thêm duyên dáng yêu kiều. Kỷ Ninh Hạ nhìn hắn kinh diễm ánh mắt, trong mắt hiện lên một mạt thẹn thùng, nói, liền cái này đi. Dù sao cũng là Cẩm Trình cho nàng tuyển, cùng lắm thì về sau ôm tiểu mộ thừa thời điểm, không mặc nó tổng hành đi. Diệp Cẩm Trình trong mắt mang cười. Tiểu tức phụ thích hắn cho nàng tuyển quần áo, làm hắn rất có cảm giác thành tựu. Cẩm Trình. Một đạo trần chờ thanh âm đánh gãy Diệp Cẩm Trình trầm tư, hắn cùng Kỷ Ninh Hạ đồng thời quay đầu lại nhìn lại. Vương Ái Quốc cùng Vương Lệ Hoa đứng ở bọn họ phía sau, thần sắc phức tạp nhìn hắn, hắn chân. Vương Ái Quốc vài bước tiến lên, đối với Diệp Cẩm Trình chân nhìn lại xem, nhẹ nhàng thở ra nói, Cẩm Trình, chân của ngươi thật sự hảo. Hắn đến bây giờ còn có điểm không thể tin được, rốt cuộc không có ai so với hắn càng hiểu biết Cẩm Trình chân thương, có thể hảo quả thực là cái kỳ tích. Diệp Cẩm Trình thần sắc thả lỏng, giữa mày lại là sơ lãng, hắn đạm nhiên mà cười, nói, đúng vậy, đã sớm hảo. Vương Ái Quốc tâm tình có điểm phức tạp, trước kia Diệp Cẩm Trình vì cứu hắn, quẹ chân, hắn trong lòng ấy nấy, cảm thấy thua thiệt Diệp Cẩm Trình. Hiện tại hắn chân hảo, so trước kia còn muốn khí phách hăng hái, hắn ngược lại có điểm hơi hơi không được tự nhiên. Hắn hảo cường, quyền lực tâm tương đối trọng, tuy rằng trước kia trải qua Diệp Cẩm Trình chỉ điểm sửa lại xử thế nguyên tắc, nhưng trải qua thời gian chuyển rời, cùng chung quanh người phủng cao dâm thấp, hắn kia viên vừa mới biến chính trực tâm, liền chậm rãi lại bị ăn mòn. Giờ này khắc này, nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Diệp Cẩm Trình, thần sắc thản nhiên Diệp Cẩm Trình, hắn cảm thấy, đứng ở trước mặt hắn, hắn thế nhưng cảm giác được tự ti. Diệp Cẩm Trình sơ lãng đại khí, quang minh lỗi lạc phụ trợ hắn đầu cơ luồn túi, thượng đội hạ đạp âm u tâm lý, hắn chua xót mà lại tự rêu cười cười, hỏi, ở mua đồ vật sao? Nói xong hắn nhìn về phía đứng ở Diệp Cẩm Trình bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, hơi giật mình, không thể tưởng được Diệp Cẩm Trình chân đều hảo, vẫn là cùng cô nương này ở bên nhau. Hắn lại lần nữa tự phúng, cũng là, Diệp Cẩm Trình là ai nha, ở hắn gặp nạn khi đều nguyện ý đi theo hắn cô nương, hắn chân hảo, hắn chỉ biết gấp bội đối cô nương này hảo, lại như thế nào sẽ làm ra kia vong ân phụ nghĩa sự tình, vứt bỏ nguyện ý đi theo hắn chịu khổ vị hôn thê đâu. Diệp Cẩm Trình mỉm cười gật đầu, biểu tình bình thản, theo lý đối với hồi lâu không thấy chiến hữu, hắn vốn nên là kích động, nhưng hắn cảm xúc lại không có gì dao động, dường như trước mặt Vương Ái Quốc chỉ là cái nhận thức người, hai người cũng không có gì giao tình dường như, nói, ta bồi tức phụ tới mua quần áo. Vương Lệ Hoa Tử vừa mới nhìn thấy Diệp Cẩm Trình bắt đầu, ánh mắt liền rốt cuộc không từ trên người hắn rời đi quá, từ năm kia ở Diệp Cẩm Trình nơi này bị tỏa. Nàng liền tính toán từ bỏ hắn, đã quên hắn. Nhưng trải qua một đoạn thời gian tự mình tra tấn, nàng phát hiện nàng sai rồi, nàng càng là tưởng quên Diệp Cẩm Trình, càng quên không được. Chẳng sợ nàng thử cùng người khác kết giao cũng không được, bởi vì kia chỉ biết càng thêm làm nàng phát hiện Diệp Cẩm Trình hảo. Cho nên càng thêm quên không được hắn. Hiện tại hắn chân hảo, so trước kia càng thêm anh tuấn, cũng so trước kia càng thêm tiêu sái, đặc biệt kia mặt mày ngẫu nhiên hiện lên ôn nhu. Càng là lệnh nàng tâm chết không thôi. Chính là nàng vừa mới nghe được cái gì, hắn nói, ta bồi tức phụ tới mua quần áo. Tức phụ. Nàng nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, nàng cũng so trước kia càng thêm xinh đẹp, càng thêm nhu mị. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ, quả thực trời đất tạo nên. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là quên không được Diệp Cẩm Trình, đi lên trước thất thanh hỏi, các ngươi kết hôn. Diệp Cẩm Trình không để ý nàng ngữ khí. Hắn kéo Kỷ Ninh Hạ tay, khỏe miệng giơ lên, nhìn mắt Vương gia huynh muội, nói, ta nhi tử đều mau một tuổi. Nếu có thể hắn tưởng hướng khắp thiên hạ người giới thiệu hạ hạ, làm mọi người biết nàng là hắn tức phụ. Những người khác cũng không dám nữa đánh bọn họ chủ ý. Vương Lệ Hoa thân mình quơ quơ, sắc mặt trắng bệnh, không dám tin tưởng nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái mười ngón tương nắm tay, thế nhưng liền nhi tử đều có. Vương Ái Quốc cũng không nghĩ tới Diệp Cẩm Trình động tác sẽ nhanh như vậy. hắn cười nói, ta nhi tử 2 tuổi, có đôi khi làm cho bọn họ cùng nhau chơi chơi. Bồi dưỡng đời sau chi gian cảm tình, nếu con của hắn có thể cùng Diệp Cẩm Trình nhi tử đương phát tiểu, đối hắn sau này phát triển tuyệt đối có trợ giúp. Diệp Cẩm Trình ngoài miệng nói là, trong lòng lại không cho là đúng, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, hắn không cho rằng chính mình nhi tử sẽ nguyện ý cùng Vương Ái Quốc hải tử chơi đùa. Ái Quốc, về sau có thời gian lại liêu đi. Diệp Cẩm Trình cười nói, trên mặt không lộ ra cái gì tới, chỉ cần hắn tưởng, ai đều không thể phát hiện hắn ý tưởng. Vương Ái Quốc nhìn Diệp Cẩm Trình trong tay dẫn theo túi, cười hỏi, còn muốn mang tẩu tử mua quần áo. Diệp Cẩm Trình trên mặt mang theo sung sướng cười, nói, đúng vậy, vừa tới kinh thị, cho nàng nhiều mua mấy bộ quần áo. Diệp Cẩm Trình nắm kỷ nên hạ tay cùng Vương Ái Quốc huynh muội cáo biệt sau, tiếp tục dạo hoa kiểu cửa hàng, tiếp tục mua quần áo. Vương Lệ Hoa nhìn ôn nhu che chở kỷ nên hạ Diệp Cẩm Trình, chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng, nàng ở chỗ này đối hắn canh cánh trong lòng, hắn cũng đã kiểu thê ấu tử trong ngực.